Xin chào các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Phun Hay. Hôm nay mình xin giới thiệu tiếp một bộ truyện tiên hiệp xuyên không cho các bạn là giải trí. Bộ này thì cũng khá hay, càng về sau nghe càng hay và lôi cuốn. Bộ truyện này thì cũng đã được dịch viên bên mình làm trọn vẹn và cũng khá nhọc vì bộ này cũng khá dài. Nghe Chuyện Phun Hay sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các bộ truyện một cách nhanh nhất và chuyển thể sang audio chất lượng cho các bạn nghe. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Có thể chia sẻ cốc nước, cà phê hay góp tiền mua bản dịch cùng mình để chất lượng truyện sẽ được tốt và chuyên nghiệp hơn. Và tất cả mọi thông tin mình để phần mô tả. Giới thiệu truyện Cửu Thiên Thần Đế. Thể loại, tiên hiệp, xuyên không, huyền huyễn. Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, hắn phát hiện mình đã xuyên Việt đến 13 vạn năm về trước, là thời đại thần đế xuất thế. Thần là gì? Thần chính là vô địch vũ nội lục hợp bát hoang, là chi chủ trăm vạn thế giới trong 10 phương. Với thân thể suy nhược, ở cái thế giới anh kiệt xuất hiện lớp lớp, huyết tinh vô tình, hắn phải dẫy ruộng, chìm nổi để rồi ngạo thị chúng sinh. Chuyện có kết cấu tốt, khá logic, hệ thống tu luyện rõ ràng, kỳ ảo. Cấp bậc tu luyện, võ tu, võ sĩ, võ sư, bí võ sư, tiên thiên võ sư, võ tông, huyền vũ tông, thiên vị võ tông, võ tôn, linh võ tôn, linh sư, định thần, quan hồn, dưỡng linh, xuất khiếu, dạ du, hoàn dương, nhật du, tố thể, chân hình. Chương 1. Bán yêu tông thủ. Có vẻ như là mình xuyên qua, xuyên Việt, rồi. Trong một cái xe ngựa trang trí tinh xảo xa hoa, tông thủ mặt không thay đổi nhìn cái gương tròn đối diện. Hình ảnh trong kính là một thiếu niên tuổi chừng 13, sắc mặt tái nhợt, bất quá ngũ quan tuấn tú phiêu dật, tinh xảo tuyệt luân. Mắt phượng hẹp dài tràn ngập các loại màu sắc, chỉ là hiện tại trong đó tràn ngập sự đắng chát và bất đắc dĩ. Không lâu trước đó, chính mình còn mang một khuôn mặt vô cùng bình thường, có vứt vào đám đông cũng không nhìn ra. Một nhân viên quản lý tiệm sách của một quốc gia nhỏ ở vân giới ngồi ăn rồi chờ chết, thân phận bình thường tới không thể bình thường hơn. Sau một giấc mộng, hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đã là một tuấn nam. Tuy thân thể hơi yếu nhược do bệnh tật nhưng rất tuấn tú là điều không thể nghi ngờ. Cho dù ở tiền thế, những mỹ nam nổi tiếng nhất cũng không bằng, họ kém xa nhiều thứ chứ chưa cần nói tới khí chất. Chỉ là giờ phút này, tông thủ không một chút vui sướng, ngược lại chỉ cảm thấy sầu khổ không thôi. Phảng phất như một con cá tự do tự tại ngao du sinh hoạt trong biển cả đột nhiên nhảy lên bờ. Chung quanh đầy đủ mọi thứ, trừ không khí khó có thể hít thở và sự kinh ngạc cùng cảm giác sợ hãi cô độc. Không chịu bỏ cuộc, tông thủ lại dùng lực nhéo da mặt của mình, đương nhiên là cảm thấy rất đau và hắn không thấy dấu vết của phẫu thuật thẩm mỹ. Có cảm giác đau, có lẽ không phải là đang nằm mơ. Nhưng hiện nay mình có thân phận gì? Còn địa phương quỷ quái này là nơi đâu? Tông thủ là tên của thân thể hiện tại, kiếp trước hắn có một cái tên khác, nhưng trong hoàn cảnh này tên gì thì cũng chẳng có nghĩa gì hết. Lầm bầm lầu bầu vài câu, tông thủ thở dài, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng chỉ bao hàm sự tuyệt vọng, hắn đã hết hy vọng với chuyện tỉnh mộng hay là trở về gì gì đó. Kỳ thật hắn ở trạng thái này đã vài ngày, cơ hồ là mỗi lần tỉnh giấc là lặp lại động tác đó. Đến nay là lần thứ 7, nhìn phong cách trang trí ở trong xe ngựa, có lẽ là thời cổ. Còn bên ngoài khá đẹp, mở màn che ra, chỉ thấy bên ngoài là vùng quê mênh mông bát ngát, màu xanh ngút tầm mắt khiến lòng người khoan khoái dễ chịu, không khí tươi mát khác hẳn không khí đục ngầu ở thời đại kia của hắn. Lại nhìn xuống dưới, hắn phát hiện xe ngựa này tuy có bánh nhưng lại lơ lửng ở trên không, cách mặt đất chừng 3 thước. 16 con giác mã một sừng đạp không mà đi, có thể lên cao xuống thấp, chiếc xe này rất lớn, chỉ riêng thùng xe này đã có diện tích chừng 40 thước vuông. Bất kể địa hình phức tạp nào cũng có thể đi như trên đất bằng, mà giờ khắc này không có người khống chế, xe ngựa một đường chạy nhanh về phía trước, hai bên thùng xe để lại những vết đao kiếm rất bắt mắt, tông thủ chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, hắn ngồi co quắp lại trên cái giường phủ lông nhung thiên nga, giác mã một sừng là tinh thú đã thuần hóa, xe là phiên vân xa, hai thứ này chỉ xuất hiện ở vân giới 1.200.000 năm trước kia, hẳn là đồ cổ đây. Sau khi suy nghĩ một chút, trong đầu của hắn liền hiện lên liên tiếp hình ảnh của ký ức, nó là những mảnh nhỏ không trọn vẹn, trong đó có rất nhiều chữ, cũng có không ít người. Bỗng nhiên tập võ, bỗng nhiên đọc sách, nhìn thấy chém giết sinh tử, mắt thấy người phi thiên độn địa. Cuối cùng là một cự sơn nguy nga xuyên thẳng lên trời, một cái thư viện to đùng chiếm hơn phân nửa cái hồ, cảm giác lạ lẫm lại quen thuộc, lại lờ mờ có chút sợ hãi, tâm tình của hắn thật sự cổ quái và phức tạp. Sâu trong ký ức của hắn chỉ còn một đoạn ký ức gần như hoàn hảo, nó gồm có vô số văn tự huyền bí tổ hợp cùng một chỗ cấu thành một quyển sách nguyên vẹn. Những chữ này hắn cực kỳ quen thuộc, thậm chí có thể nói là rõ như lòng bàn tay, thời còn là học sinh hắn đã từng nghiên cứu không ít, thậm chí còn phát biểu thành luận văn chuyên môn, Vô Định Linh Hoàng Quyết, còn có Yêu Văn này, có lẽ nơi đây thật sự là hơn vạn năm trước, thời đại võ tu linh sư xưng hùng. Những thứ đặc thù trong ký ức này chắc chắn không sai được, nhớ tới ký ức không trọn vẹn trong thư viện, đám linh sư thi triển niệm pháp cùng với đủ loại linh năng. Khóe môi tông thủ không khỏi có chút run rẩy, trên mặt lộ vẻ mờ mịt, những tràng cảnh đó không phải hắn chưa từng gặp nhưng khác một điều là chỉ ở trong trò chơi mà không phải thực tế. Đời sau, ở vân giới cấm chế tư đấu, hơn nữa thiên địa linh năng rất thấp, chỉ có một số địa vực đặc thù được xưng là thánh địa mới khá nồng đậm. Võ học niệm pháp bắt đầu xuống dốc, các loại cơ giới xuất hiện khiến cho khoa học kỹ thuật hưng thịnh. Bất quá người ở vân giới vẫn truyền lưu những gì tổ tiên chiến đấu với thiên địa, dưỡng thành tính cách không ngừng vươn lên, rất thích tranh đấu tàn nhẫn. Võ tu bình thường chỉ có thể tìm kiếm an ủi trong trò chơi giả lập, trong đó nổi danh nhất chính là game online Thần Hoàng. Nghe nói tất cả danh gia võ học đương thời cùng mấy trăm vị học giả lịch sử đã tái hiện 130.000 năm trước, thời đại trước khi Thần Hoàng xuất thế, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, võ học cùng với niệm pháp tu hành, ăn, mặc, ở, đi lại, hết thảy đều chân thật. Đúng rồi, nhớ rõ ở kiếp trước, ý thức của hắn chính là ở trong trò chơi Thần Hoàng, vân giới thất hoàng tranh phong, hắn một người một kiếm, độc đấu quần hùng. Cũng tại thời khắc cuối cùng, thân thể đột nhiên bị dòng diện chạy qua mà mất đi ý thức, lúc tỉnh lại thì đã thay đổi thành thân thể khác, hết thảy những gì trước mắt quen thuộc mà không quen thuộc. Giờ phút này chính mình rốt cuộc là đang ở trong trò chơi hay là thời đại 130.000 năm trước, cảm thấy choáng váng một hồi, tông thủ dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Ở trong cái xe này, dù sao cũng không có việc gì, tông thủ lấy ra thanh cương kiếm dài 3 xích luyện kiếm thuật trong cái thùng xe khá rộng này. Bộ pháp dưới chân tiến thối di chuyển phối hợp thân hình khiến cho thùng xe không lớn không nhỏ lóng lánh kiếm quang. Đúng như từng cái kiếm thức thời điểm kiếp trước của hắn, từng cái bộ pháp đều là tinh chuẩn đến đỉnh cao, có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng mà kiếm thuật cơ bản này mới luyện nửa khắc đồng hồ, tông thủ đã thở hồng hộc, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân. Mà kiếm quang vì không đủ lực thi triển mà hơi biến dạng, nhưng nhờ tín niệm bẩm sinh chết không nhận thua của hắn mà một mực cường ngạnh mới không ngã gục trên mặt đất. Mãi cho tới khi lực lượng toàn thân triệt để hao hết, tông thủ mới dừng kiếm quang, thở hồng hộc ngồi ở trên giường, khi mà lực chú ý chuyên chú đến cực điểm rốt cục phân tán. Ngay lập tức, tông thủ cảm giác gân cốt, tứ chi toàn thân, tất cả bộ vị đều như bị hỏa diễm thiêu đốt, vô cùng đau đớn. Hành động của hắn tuyệt không phải chỉ là rỗi rảnh sinh ra nhàm chán mà đơn thuần chỉ là bất an. Thế giới này, tình trạng này của mình, khiến hắn sinh ra nguy cơ mãnh liệt. Không thể chờ đợi được. Hắn muốn có được thực lực, ít nhất phải bảo vệ được tánh mạng của mình. Kiếp trước trong trò chơi, hắn đều tu luyện trụ cột của võ giả tới cảnh giới tông sư. Toàn bộ vân giới, người có thành tựu này không tới ngàn người. Kiếm ý trong tay hắn biến hóa do hắn nắm giữ. Hiện tại hắn chỉ cần làm cho thân thể và ký ức của mình trở thành bản năng. Thân thể của mình hiện tại quá yếu đuối, chỉ rèn luyện bình thường đã không chịu nổi một chung trà. Thể lực thậm chí không bằng một nửa của người bình thường. Mà càng làm cho người ta chán chường là không thể nào tu luyện nội công căn bản. Không phải thân thể tông thủ yếu thật sự, kỳ thật nếu bàn về lực lượng, linh hoạt, nhanh nhẹn các loại, hắn có thể vượt qua thường nhân một đoạn. Thậm chí căn cốt cùng ngũ hành linh căn cũng thuộc về thiên tài nhất lưu. Chỉ là thể lực không biết vì sao lại yếu đến như thế, bất quá qua 7 ngày lục lọi, tông thủ cũng đã có chút ít đầu mối. Hẳn là do thân thể của hắn có một nửa huyết mạch của yêu. Hắn là con của nhân loại và yêu hồ, cho nên mới khiến cho hắn có khuôn mặt tuấn tú và thể chất suy yếu như vậy. Hơn nữa nếu không nhầm thì vô luận là gia tộc của phụ thân hay là gia tộc của mẫu thân đều có lai lịch bất phàm. Huyết thống nhân tộc không rõ ràng lắm nhưng huyết mạch yêu tộc rõ ràng chính là thất vĩ thiên hồ. Toàn bộ vân giới, có huyết mạch này không tới 100 người. Nếu một phương có thể áp đảo thì không nói nhưng hết lần này tới lần khác là bất phân thắng bại. Trong vân giới, vô luận là thời đại nào, thời điểm thiếu niên là lúc khai thông nhất mạch. Tiểu dân cũng có một thân võ học không tầm thường, người có thân thể giống ta không thể có một chút nội lực, tay trói gà không chặt, thật sự là ít có. Nằm ở trên giường êm, những suy nghĩ trong đầu tông thủ bị cường hành đè nén bắt đầu ùn ùn kéo đến. Trong ý niệm của hắn một cách vô thức thấy một đoạn yêu văn huyền bí. Trong ký ức của mình ngoài Vô Định Linh Hoàng Quyết thì còn có một bộ Vô Định Sát Quyền, một bộ Ngư Long Phong Vân Biến. Đều là kỹ pháp võ đạo tuyệt học, mà bốn chữ Vô Định Linh Hoàng, tông thủ có cảm giác mình tựa hồ nghe qua rồi nhưng nhớ lại thì không thể, Tuyệt học cao nhất không ngờ còn phối hợp một bộ quyền thuật, một bộ thân pháp khác. Thân có hai loại huyết mạch đẳng cấp cao, thân phận này tuyệt không phải là thường nhân, chỉ sợ chính là hiển quý, ý nói người có địa vị và quyền lực ở vân giới. Tông thủ hẳn là con cháu thế gia. Họ Tông, còn xuất thân từ Thiên Hồ Tông thì toàn tộc chết hết. Danh tự này không biết sao có vài phần cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, còn có hai người hầu nữa, nhớ tới 7 ngày cùng đồng hành, giờ phút này tạm rời hai người hầu, Tông thủ không nhịn được cảm thấy váng đầu, dùng sự bất phàm của hai người kia, chỉ sợ thân phận của mình cũng viễn siêu hơn trong tưởng tượng của hắn, ý thức và trò chơi ở trong thế giới kia lại trở thành sự thật, thân mình lại ở giữa khiến Tông thủ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm đang đau đầu thì con ngựa bên ngoài xe đột nhiên hí một tiếng dài, Tông thủ nhíu mày quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một nữ tử mặc váy lụa màu lao vút đến, tuy đi bộ nhưng phóng tới còn nhanh hơn 16 con giác mã một bậc. Trong tay nàng còn nâng thi thể của một con thú khổng lồ, thấy Tông thủ trong xe đang nhìn về phía mình, nàng lập tức ngẩng đầu, cười ngọt ngào. Dung mạo đẹp đẽ lệ, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, hai bên thái dương có một đôi tai mèo màu trắng đáng yêu đến cực điểm. Là một trong hai người hầu của hắn sau khi tỉnh lại ở thế giới này Tố Sơ Tuyết, mà ở sau lưng nàng có một đại hán khôi ngôi, chính là sa phu của chiếc xe này, hắn tên là Doãn Dương, thân cao chính xích. Toàn thân là cơ bắp như được đúc bằng thép, khí thế hùng khoát đại khí, cước bộ dưới chân không vội không chậm, mỗi lần nhấc chân đi hơn mấy trượng, trên mặt trầm ngưng như nước lộ vẻ ưu buồn, mùi thịt nướng thơm phức phiêu tán ra ngoài, một cái chân thú to lớn bị thương thép đâm xuyên gác lên bếp than. Thỉnh thoảng có vài giọt mỡ vàng ống chảy xuống dưới phát ra tiếng xèo xèo. Mắt thấy da heo đã biến thành màu vàng, Tông thủ lại cẩn thận chà lên một lớp dầu vừng, thoa lên hương liệu khiến cho mùi thịt nướng càng làm người ta thèm thuồng. Thịt heo rừng nặng hơn 4 tấn đã được chia làm mấy phần, có một nửa cho giác vân mã ăn cùng với đậu nành cỏ khô. Chỉ còn lại có 3 cái chân heo, một cái đang nướng, Doãn Dương cùng Tố Sơ Tuyết đang ăn một cái, mồm miệng chảy đầy mỡ. Người phía trước còn chú ý nhã nhặn chút ít. Người kia hoàn toàn không để ý hình tượng chính mình, phản phất hận không thể nuốt cả xương vào bụng. Một bên ăn liên tục gặm từng miếng lớn, còn một bên thì dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Tông thủ, thơm quá. Nhàm nhàm. Ăn ngon thật. Tay nghề nướng thịt của tiểu chủ nhân lợi hại hơn trước kia rất nhiều, thanh âm hàm hàm hồ hồ, nếu không chú ý thì căn bản là không cách nào nghe rõ. Tông thủ lại nhịn không được cười một tiếng. Sơ Tuyết là thị nữ của hắn, xuất thân hổ miêu nhất tộc, là một chi của yêu tộc, tuy là dung nhan tú lệ nhưng thuộc họ hiếu động, nhìn vẻ ôn nhu im lặng, thanh lệ hấp dẫn mà người cơ hồ một khắc đều không chịu ngồi yên. Đặc biệt là lúc ăn luôn khiến người ta mở rộng tầm mắt, tên nàng là Tố Sơ Tuyết nhưng ngoại trừ làn da đúng là trắng như tuyết thì khí chất hành động chẳng có chút liên quan với nhau. Yêu tộc hậu thế ghi lại viễn cổ tiên dân vì đối kháng dị tộc mang thú cùng bạo thiên địa mà dùng máu huyết của dị thú cường đại dung nhập bản thân để tăng chiến lực. Mà khi thời đại thảm thiết này chấm dứt, những người này lại bị nhân loại đố kỵ mà đẩy họ thành một tộc khác nhân loại gọi là yêu tộc. Sau vạn năm, tộc đàn này cơ hồ diệt tuyệt, Tông thủ cũng chỉ gặp trong trò chơi, dùng dao găm trong tay tùy ý cắt lấy một khối thịt nướng chậm rãi ăn. Sau đó ánh mắt Tông thủ lơ đãng nhìn về phía xe ngựa, chương 2, song mạch tịnh hành. Hai loại kinh mạch đi song song. Doãn thúc, hôm nay đại địch còn rình mò ở bên, chúng ta lại ở chỗ này nhóm lửa. Phải chăng có chút không ổn, ở trên xe ngựa 7 ngày, Tông thủ dù chưa thấy tận mắt qua Doãn Dương và Tố Sơ Tuyết chém giết. Bất quá hai bên mái hiên xe ngựa đầy những vết đao kiếm, còn có vô số lỗ thủng xuyên qua tường thép, có vài chỗ còn dính máu nhìn mà thấy giật mình, có thể thấy được trước khi hắn đi tới thế giới này đã trải qua một phen hung hiểm. Hai ngày này, hai người thỉnh thoảng rời xa nói là săn bắn nhưng mỗi lần trở về lại mang theo mùi máu tanh nồng đậm, không phải máu thú mà là máu của người. Doãn Dương nghe vậy rõ ràng giật mình, tiếp theo lại không thèm để ý, há mồm cắn thịt âm lãnh nói, xin thế tử cứ yên tâm, trong 600 dặm nơi này đã bị quét sạch. Một khi đã có diều hâu đi theo thì có nhóm lửa hay không cũng không quan trọng, ta và Sơ Tuyết cũng cần thời gian để tu chỉnh. Tông thủ ngẩng đầu nhìn lên, quả thấy mấy cái điểm đen thật nhỏ xuyên thẳng qua trong mây, trong lòng hắn lập tức trầm xuống, có đôi mắt trên không trung này, hành tung của đám người Tông thủ đối phương sẽ rõ như lòng bàn tay. Huống chi cổ xe ngựa này rất dễ làm người ta chú ý, muốn ẩn nấp lại càng khó, xem ra thật đúng là đại địch ở bên, nguy hiểm như trứng chồng lên cao. Bất quá giờ phút này càng làm hắn để ý chính là xưng hô của Doãn Dương đối với hắn. Sơ Tuyết gọi hắn thiếu chủ, Doãn Dương gọi hắn là thế tử. Thế tử trong yêu tộc là con của yêu vương, yêu tộc Trâm Chi, phần lớn là kiệt ngạo bất tuần, cương quyết bướng bỉnh. Thân là người thừa kế của yêu vương lại không có sức lực gì, trói gà còn không chặt hẳn có thể nghĩ tới kết cục là gì. Thở dài một tiếng, tông thủ tiếp tục ăn thịt heo rừng trong tay, lúc no khoảng 9 phần liền cảm giác trong cơ thể toán loạn từng đạo khí lưu ôn hòa. Tông thủ đứng lên đi về một phía trống trải, bắt đầu khom lưng cúi người, rồi duỗi thân dương tứ chi, có chút tương tự cách giảm béo đời sau. Lúc này Sơ Tuyết cũng ăn cái chân heo xong, lại lấy cái đang nướng chín xuống một nửa, vừa ăn vừa hiếu kỳ nhìn, lại tập luyện những tư thế này, thoạt nhìn thật kỳ quái, lại không thể đánh nhau. Thiếu chủ, đây chính là thứ người học được trong thư viện Lâm Hải sao? Những linh sư đó chỉ gạt người thôi, còn nói cái gì hữu giáo vô loại, bao dung tứ hải. Tông thủ coi như không nghe thấy gì, thần sắc chuyên chú tận lực đem mỗi động tác hoàn thành một cách hoàn mỹ nhất. Đạo dẫn cơ bản không phải là đến từ truyền thừa thời cổ mà là trong trò chơi thần hoàng, đó là sáng tạo độc đáo của một ít người chơi, mục đích là dẫn đạo thân thể hấp thu năng lượng ngoại giới, tận lực biến nó thành hữu dụng. Nó có chút tương đồng với nội tức tâm pháp vô cùng có ích, đặc biệt là thời điểm tu luyện trụ cột công pháp có thể làm cho hiệu suất tăng lên ít nhất 3 thành. Tông thủ chính là một trong người phát khởi và người tham dự. Trước khi tới đây, hắn đang nghiên cứu động tác thứ 7. Đáng tiếc vẫn chưa xong, trụ cực mệnh thế thư đã xuất thế dẫn phát cuộc chiến của vân giới thất hoàng. Về sau hắn đến thế giới này một cách khó hiểu. Mỗi khi tông thủ hoàn thành một động tác, liền có một tia khí lưu bị hắn cường hành dẫn dắt vào trong khí hải ở bụng. Bất quá những khí lưu này lại không phải nội lực chân chính mà là tinh nguyên do linh năng tinh thuần nhất ngưng tụ hấp thu từ thịt heo rừng rồi chuyển dời, tự hành tán đi. Giờ phút này bị đạo dẫn thuật của tông thủ cường hành tụ đến đan điền, nhưng cường hóa thân thể cũng có thể chuyển thành nội tức có thể chữa trị thương thế, cũng có thể chuyển cho người khác, có nhiều công dụng hơn. Thời điểm kiếp trước, tông thủ có thể lực áp mấy tỷ người chơi có nguyên nhân hàng đầu là do đạo dẫn thuật này. Tông thủ bình thường đều tập luyện trong xe ngựa, mỗi 3 ngày lần. Sơ Tuyết sớm đã được chứng kiến, chỉ nhìn một lát liền không cảm thấy hứng thú. Doãn Dương lần đầu tiên trông thấy, trong mắt hắn lóe lên tinh quang, nhìn không chuyển mắt, thẳng đến khi tông thủ hoàn thành bộ đạo dẫn thuật, duệ quang trong con ngươi Doãn Dương lúc này mới thu liễm, hắn thản nhiên nói, động tác này, không biết thế tử rốt cuộc là học được từ chỗ nào. Chỉ cần luyện không ngừng, ngày sau khi mặc dù không thể thành một phương hùng kiệt, cũng có thể cường thân kiện thể. Tông thủ gật đầu biểu thị thụ giáo, trên mặt lại xẹt qua một tia dị sắc. 7 ngày trước, hắn chỉ có một mình, hơn nữa từng quen đọc sách trong Lâm Hải Thư Viện, hơn nửa ngày gần đây mới được 2 người đón ra. Còn nữa, chính là Doãn Dương, dùng kiến thức lịch duyệt của hắn cũng nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Tỉnh táo trầm ổn, cử chỉ có tốc độ, vô luận như thế nào đều không giống như là một sa phu. Ăn xong thịt heo rừng, Doãn Dương, Sơ Tuyết từng người nhập định điều tức, hô hấp dần dần đều đặn tựa như đã ngủ. Tông thủ cũng khoanh chân ngồi xuống, vốn là thử thăm dò vận hành một môn tâm pháp cơ bản chuyển hóa tinh nguyên bên trong khí hải thành nội tức. Lúc đầu còn chưa phát giác ra cái gì, khí lưu khó khăn lắm mới tiến vào kinh mạch đã cảm giác là toàn thân đau đớn tựa như 10 vạn cái cương châm đâm vào thể nội khiến hắn đau đớn muốn thét lên. Tông thủ vô ý thức hút một hơi lãnh khí, hắn không quấy nhiễu 2 người bên cạnh, cường hành nhẫn nại. Thẳng đến một lát sau, đau nhức kịch liệt mới thoáng ngăn chặn, trước người và phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, quả nhiên là kinh mạch song song. Trong mắt tông thủ hiện lên một tia hiểu rõ, ý niệm thúc dục khiến cho một dòng nước ấm toàn bộ trở về khí hải, tạm thời buông tha ý niệm tiếp tục tu tập nội khí. Tất cả chủng tộc trong vân giới tu hành đều là thân mạch cửu luân làm cơ sở, chính cái luân mạch vờn quanh thân, mà tông thủ lúc vận khí rõ ràng cảm giác tinh nguyên ở trong kinh mạch hắn phân thành 2 mà đi. Quả như hắn dự liệu, trong thân thể của hắn là 2 kinh mạch cùng tồn tại, thân hình này chính là nửa yêu nửa nhân loại, 2 loại huyết mạch, hơn nữa đều có lai lịch bất phàm, một thân 2 nhà trưởng thành, căn cốt cùng ngũ hành linh căn nhất định bất phàm, nhưng mà cũng bởi vậy mà xung đột lẫn nhau khiến thể lực của hắn thấp tới dọa người, làm cho hắn vô pháp tu luyện bất luận nội tức gì, thể chất song mạch tịnh hành nếu là người khác, hơn phân nửa đã bỏ ý niệm tập võ. Bất quá đối với hắn không phải là không có hy vọng, đi tới thế giới này, may mắn nhất của hắn chính là vài thập niên ở kiếp trước, nghiệm chứng bên trong ảo cảnh giả thuyết tích lũy kinh nghiệm võ đạo vượt qua tất cả võ giả thời đại này, nhớ lại tin tức kiếp trước, lông mày tông thủ dần dần nhíu chặt, chương 3, lục thần ngự đao, hoặc là tu tập công pháp đặc thù thích hợp song mạch, trong trí nhớ tông thủ có nhiều loại, hơn nữa đều có uy năng bất phàm, ít nhất cũng phía trên tuyệt học, tuy nhiên cũng không thích hợp, hoặc là chính là lấy được vài loại thiên tài địa bảo tăng cường huyết mạch của mình, áp đảo một phương khác cải thiện thể chất khiến cho song mạch quy nhất. Chỉ là những loại thiên tài địa bảo như vậy ngày nay vô cùng hy hữu, tông thủ có muốn cũng không có, quả nhiên là đáng đời. Liệt hỏa hàng diễm pháp, đại nghịch la thần quyết, viết nguyệt hoàng luân lúc trước ta cướp đến tay sao không nhìn kỹ, lại còn nói là rác rưởi. Thời điểm đang phiền não thì trong óc bỗng dưng linh quang vừa hiện, lại một đoạn văn tự xẹt qua, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ để dưỡng có thừa, thần sắc tông thủ khẽ giật mình. Sau một khắc hắn lại như thấy rắn rết, không ngừng trục xuất khỏi những ký ức này ra khỏi ý thức, một mực vùi sâu vào trong ký ức. Đây đều là văn tự đến từ cổ võ học bí yếu tên là Thôn Nguyên. Nó từng nhấc lên sóng gió vô biên tại vân giới dẫn đến vô số gió tanh mưa máu, danh truyền thế giới, bị thế nhân coi là cấm kỵ. Thuật này cũng có thể giải khốn xung đột huyết mạch của hắn, thậm chí tu vi bạo tăng. Bất quá phương pháp kia nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chính thức thân sắp chết, hắn cũng không nguyện đơn giản đụng vào. Đặc biệt là thân thể song mạch của mình, chỉ sợ sẽ tăng thêm tai họa ngầm. Lúc này hắn đang rất do dự, cảm thán một tiếng, tông thủ tụ tập tất cả linh năng tán ra tứ chi bách hài, cường hóa thân thể, đặc biệt là cơ bắp đôi tay càng thêm rắn chắc, gân cốt càng thêm cứng cỏi. Về sau lại từ bên trong một lâm không xa chặt một cây thiết mộc ở vân giới dùng bảo kiếm thép tinh khắc thành từng thanh phi đao bằng gỗ dài ước chừng nửa xích, đứng ở bên cạnh cửa sổ xe ngựa. Tay tông thủ khẽ nâng, một đạo hắc sắc quang ảnh lập tức từ tay áo hắn bắn ra. Trong khoảnh khắc đã tới bên ngoài thùng xe 20 trượng, dính vào trên một trái cây ven đường phát ra một tiếng bụp nhỏ, sang trái nửa ly, có người điều khiển, tốc độ phiên vân xa nhanh hơn mấy phần. Cái cây bị coi là bia ngắm trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của hắn, tông thủ lại híp mắt, ánh mắt như chim ưng nhìn qua phi đao mình dùng thiết một gọt thành phóng chết sang trái, từ ngày dừng lại tu chỉnh. Ba ngày sau vẫn không dừng lại, Doãn Dương cùng Sơ Tuyết thỉnh thoảng mang theo một thân sát phạt chi khí rời xe, mà tông thủ thì tiếp tục không có việc gì ngồi yên bên trong xe ngựa, ngoại trừ mỗi tu tập kiếm thuật thân pháp, dùng đạo dẫn thuật dẫn linh năng tứ phương cường kiện thể chất thì bài học hạng nhất chính là dùng phi đao làm bằng gỗ luyện tập. Mỗi khi thân thể mệt mỏi, tông thủ thường đứng ở trước cửa sổ dùng một thứ ở ven đường làm bia phóng phi đao. Thời điểm kiếp trước, tông thủ lấy kiếm đổi tiếng, đưa thân nhập trò chơi thần hoàng. Ở trong vân giới thất hoàng cho dù là ở thập phương trăm vạn cũng là cường giả cao cấp nhất trong số cả tỷ người chơi. Bất quá khi đó, hắn có một thủ đoạn làm cho người ta kiên kỵ chính là phi đao ám khí, đồng dạng lực áp quần hùng, lục thần ngự đao tập trong thần hoàng, lúc ra đao, lệ không hư phát, lực có thế trảm tiên. Cho dù là cuộc chiến thất hoàng cũng chưa bao giờ thất thủ, cho dù là dùng độn thuật có 102 thế giới, nổi danh đương thời cùng hắn được xưng vô ảnh cực hoàng cũng đồng dạng vẫn lạc dưới lục thần ngự đao của hắn. Mà trò chơi giả thuyết đặc dị một chút chính là phần lớn bí thuật võ kỹ có thể học tập đều ghi lại phương pháp tu tập luyện tường tận truyền thừa ở thời cổ, trong hiện thực cũng có thể tập luyện. Lục thần ngự đao thuật chính là bí võ cao nhất mà hắn học được. Giờ phút này mặc dù tông thủ luân mạch không mở, cũng đã luyện tập một ít thủ đoạn bí quyết khiến cho phi đao thuật của mình không kém người tập võ chính thức, thậm chí còn hơn một bậc. Tay phải bỗng dưng giơ lên, lại một thanh phi đao màu đen làm bằng gỗ xuất hiện ở trong tay tông thủ. Ngón tay vừa nắm lại, vung vẩy giữa không trung tạo nên quang hoa đao ảnh rực rỡ tươi đẹp. Bản thân tông thủ hơi nhíu mắt bắt đầu nội thị bản thân. Vị tu nội tức, hắn không biết tình huống luân mạch trong cơ thể mình, cơ bản không thể nào thăm dò mạch chính thức. Bất quá kiếp trước thân là võ giả nên kinh nghiệm võ đạo tuyệt đỉnh có thể làm hắn rõ ràng cảm giác được biến hóa tình huống của mỗi một khối cơ bắp trên cánh tay mình. Xuất lực lớn nhỏ, trình độ cường tráng cùng mềm dẻo, thậm chí kể cả co duỗi gân bắp thịt, các đốt ngón tay vặn vẹo cũng có thể hiểu rõ. Một lát sau, tông thủ liền ẩn ẩn có điều ngộ ra. Thời gian 3 ngày này, phi đao từ cứng nhắc tới thuần thục, đến thời khắc này ngay cả mục tiêu di động, hắn cũng có thể bách phát bách trúng. Đổi lại là bất luận kẻ nào cũng không thể làm được. Dù là những võ học thiên tư, người kinh tài tuyệt diễm chính thức cũng khó có thể làm nổi. Chỉ có hắn dựa vào khống chế tinh chuẩn tiếp cận đỉnh phong cùng với không ngừng suy nghĩ điều tiết biến hóa, mới có thể từng bước một đạt đến cảnh giới cao hơn. Dù chỉ là chênh lệch nửa ly trong mắt hắn cũng khó mà chấp nhận. Xe ngựa tiếp tục bay nhanh trên cánh đồng bát ngát, bỗng nhiên một con hỏa vũ thỏ nhảy vào trong tầm mắt của tông thủ. Đồng tử của tông thủ khẽ co rút lại, phi đao bằng gỗ trong tay phải hắn vung lên gần như theo bản năng lập tức bắn ra như điện. hóa thành một đạo quang hoa sâu và đen kịt, sau khi xuyên qua hơn 10 trượng đâm thủng cổ họng hỏa vũ thỏ kia. Trong tầm mắt của tông thủ thấy được một đoàn huyết quang, phi đao không hề do dự xuyên thủng cổ họng của hỏa vũ thỏ. Hỏa vũ thỏ cũng hét lên rồi lăn lộn mới ngã gục xuống đất. Cẩn thận quan sát có thể thấy được phi đao vẫn chết một đoạn không nhỏ. Bất quá đây chỉ bởi vì mục tiêu né tránh sinh ra biến hóa. Nó nằm trong dự đoán trước đó của hắn. Mỉm cười, tông thủ lại lấy một cái phi đao ra. Giờ phút này hắn đã miễn cưỡng tìm được cảm giác ở tiền thế. Về sau, kiếm thuật cơ bản cũng như vậy. Các loại võ học trụ cột thân pháp cơ bản cần luyện không ngừng, luyện tập phát lực từng góc độ, triệt để khắc sâu phi đao chỗ sâu nhất trong huyết nhục cùng cốt tủy của chính mình hình thành bản năng. Của thân thể này, thể lực mặc dù yếu nhưng lực lượng và sự mềm dẻo thật sự là đáng sợ. Ta hôm nay chỉ có một nửa huyết thống yêu tộc mà thôi, trách không được yêu tộc không chịu bỏ qua cho nhân loại. Cự lực của Sơ Tuyết cùng với lục địa bôn đằng thuật mau lẹ đến cực điểm, tuyệt không phải võ học của nàng tu hành. Chí ít có ba thành là bởi vì thiên phú tuyết miêu tộc, cơ bắp kéo căng ra, lực quang mũi đao, đang lúc lưỡi đao màu đen kia phá không từ trong cửa sổ xe ngựa ra thì trong lòng tông thủ khẽ động quay đầu lại, chỉ thấy Tố Sơ Tuyết thình lình đang đứng tại cửa xe, trong tay nàng nâng một cái bồn tắm rất lớn, một đôi mắt màu lam sững sờ nhìn tay phải của tông thủ, sau một hồi lâu, nàng có chút thất thần nói, thật nhanh. Một đao kia của tiểu chủ nhân, Tuyết Nhi chưa hẳn có thể chống đỡ được. Ngay sau đó mắt hạnh của nàng lập lòe ánh sáng nói, phương pháp phi đao này hình như chỉ là trụ cột nhưng rất lợi hại. Hành vân lưu thủy, thanh thoát ngắn gọn. Đây là quân thượng truyền thụ cho sao? Bất quá thiếu chủ thi triển tuy lợi hại nhưng rõ ràng là hơi cứng ngắc, tựa hồ mới học, nhưng nhìn kỹ lại giống như trải qua thiên truy bách luyện, dĩ nhiên xuất thần nhập hóa. Doãn Thúc cũng nói thiếu chủ là thiên tài chân chính, chỉ tiếc, làm như tự biết nói lỡ, Sơ Tuyết vội vàng im miệng. Trong mắt tông thủ lại nhịn không được lần nữa lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn luyện tập kiếm thuật phi đao không có ý định giấu giếm hai người này. Trong tấm hình ký ức vụn vặt đó có một đoạn ký ức khi hắn còn bé tập võ. Vô luận là quyền thuật kiếm pháp ám khí, 18 món binh khí đều có liên quan đến. Tuy là trụ cột nhưng đều có được truyền thừa bất phàm có thể nói là tinh hoa võ đạo. Ở trong Lâm Hải Thư viện ngoại trừ văn chương cùng niệm pháp linh thuật ra cũng chỉ dạy võ. Chỉ là khi 10 tuổi, bởi vì tông thủ không cách nào thông mạch nên không tập võ. Vì vậy hắn giờ phút này, vô luận luyện tập cái gì cũng sẽ không làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Chính thức làm hắn kinh ngạc chính là thiếu nữ này vừa liếc qua có thể nhìn ra chỗ ảo diệu của một đao kia. Đơn giản, nhanh chóng, ngoại trừ một vài động tác dư thừa thì đồng thời muốn duy trì tinh chuẩn phải đem tất cả lực lượng mà hắn có phát huy ra. Đúng là áo nghĩa trụ cột của lục thần ngự đao thuật này. Mà phi đao thuật, hắn đã trải qua thiên truy bách luyện. Bất quá thân thể này đúng là mới biết, cô gái như vậy sao có thể là một thị nữ suốt ngày chém giết, âm thầm kinh nghi nhưng trên mặt tông thủ lại không có biểu hiện gì, mắt hắn nhàn nhạt nhìn thiết một phi đao không lệch một phân ở bên ngoài cửa sổ nói, phi đao này ta có luyện nữa cũng có tác dụng gì. Không luyện thành luyện khí thuật thì ta cũng chỉ là một tên phế nhân mà thôi, những lời này tuyệt không phải nói rồi để đó, thật sự cảm giác cực kỳ bất đắc dĩ, trong đầu hắn có hình ảnh tập võ tự nhiên có vô số ánh mắt khinh thường. Có thể hiểu được sự ấm ức của tông thủ phải chịu. Mặc dù không phải là ký ức của mình nhưng thực sự ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn. Hắn hận không thể sớm khôi phục thực lực kiếp trước, dùng kiếm rửa nhục, cười cười tự giễu vài câu, thấy thần sắc Sơ Tuyết thấp thỏm không yên, tông thủ lắc đầu không nói nữa mà nhìn thùng gỗ nàng mang tới, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, mang nó tới làm gì? Tố Sơ Tuyết vốn đang tự trách không thôi, lúc này nghe vậy, lập tức như thấy đại xá. Một bên vội vàng hấp tấp bỏ thùng tắm xuống, một bên giải thích, thiếu chủ đã quên. Hôm nay chính là thời điểm 10 ngày tắm thuốc, Tuyết Nhi tới hầu hạ ngài tẩy mộc, tâm thần tông thủ lập tức rung động, trong một sát na lại không tự kìm hãm được có vẻ mong đợi, nhìn trong thùng gỗ chất đầy các loại dược liệu, một đôi bàn tay như ngọc của Sơ Tuyết lúc này khuấy nước, trong chớp mắt, vô số thủy dịch bốn phương tám hướng bị một cổ lực lượng nào đo tụ dần lại, càng lúc càng nóng, đảo mắt đã sôi trào. Mà tông thủ giờ phút này, trong mắt chỉ còn lại vẻ rung động, đây là linh võ song tu, nhìn thùng nước sôi trào dung hòa tất cả dược vật rồi lại nhanh chóng hạ nhiệt độ, ánh mắt tông thủ vẫn lộ vẻ kinh ngạc, linh pháp cùng võ đạo cùng tu quả thực bất phàm. Đối với tư chất tiềm lực của Sơ Tuyết phải có đánh giá mới, thậm chí thân phận lai lịch của bản thân hắn cũng bị mình đoán hơi thấp, mắt thấy nhiệt khí bốc hơi ở trong thùng xe, nước bên trong cũng tới độ ấm phù hợp. Tông thủ không hỏi ý kiến của nàng liền ngồi vào trong thùng tắm, thể lực của hắn rất yếu, thân thể hơi gầy khiến người ta cảm giác như là hữu khí vô lực, hình tượng thiếu niên ốm yếu tú khí, bất quá một thân cơ bắp thực không tồi, mà vừa mới ngồi vào trong nước thuốc, tông thủ chỉ cảm thấy da thịt toàn thân như ngàn vạn con kiến cắn xé không kìm nổi mà căng cứng lên, hạ thân chịu kích thích không hề chịu khống chế nổi lên. Tố Sơ Tuyết nhìn thấy, trên mặt lộ nét đỏ ửng, nàng cũng cởi áo nới dây lưng, toàn thân chỉ còn một tầng sa mỏng như khói trắng bước vào trong thùng tắm ngồi phía sau hắn. Đang lúc tâm thần tông thủ rung động sinh ý niệm khác thường thì ngón tay nhỏ nhắn ấn lên trung ương luân mạch đại huyệt khí trục phần lưng văn vê xoa bóp một hồi ở phụ cận. Tiếp theo phạm vi dần dần mở rộng, một đôi bàn tay trắng như ngọc hóa thành trăm ngàn đạo chỉ ảnh không ngừng xoa vuốt toàn thân tông thủ. Huyệt vị luân mạch có một tia dị lực nhu hòa nhảy vào, dược lực không ngừng theo lỗ chân lông tiến vào trong tứ chi bách hải của tông thủ. Lúc đầu tông thủ không khỏi tâm ý viên mãn, thời gian dần qua cũng kiềm chế tâm niệm nội thị bản thân. Thủ pháp của Tố Sơ Tuyết rõ ràng có chút đặc biệt. Dược vật này đồng dạng là trân phẩm hiếm thấy vân giới, không phải hào phú đại tộc tuyệt khó thu thập, có thế cường gân cốt, mạnh huyết tủy. Trong 10 ngày chiếm cứ thân thể này, tông thủ lần đầu cảm giác được ở trong thân thể của mình có cảm giác khí cơ tràn đầy, tinh lực dồi dào, cố bản bồi nguyên, cố thực căn cơ. Những thuốc này có thể nói cực kỳ hiệu quả, khiến cho hắn cải thiện chút ít thể chất, nguyên thần phồng lên, khí huyết tăng nhiều. Bất quá căn bệnh của mình thì không đúng chứng, khiến cho tình hình càng thêm chuyển biến xấu. Giờ phút này tông thủ đã cảm giác hai kinh mạch song song ẩn ẩn đau nhức. Sau thời gian uống cạn chén trà, hai tay Sơ Tuyết từ nhanh chuyển thành chậm mà dừng lại. Trên gương mặt trắng như tuyết đổ mồ hôi, nàng thở hổn hển nói, Tuyết Nhi hết sức rồi, thiếu chủ ngâm thêm một hồi nữa, chừng hai canh giờ mới có thể lên. Doãn Thúc nói ngũ tham tráng huyết thang là quân thượng trăm phương ngàn kế từ một vị danh y xin cho ngài. Nghe nói chỉ cần 6 năm là có thể giải quyết xong mạch chi tật, đồng thời còn có thể cường tráng khiến cho thân thể thiếu chủ chuyển biến tốt đẹp. Chương 4, Dược Dục Hương Diễm. Lông mày tông thủ nhíu lại, trong lòng nghĩ thầm, rốt cục là tên lang băm sắp dở nào đây? Quả thực là hoa mắt ù tai. Tiếp theo lại chỉ nghe Sơ Tuyết nói, Doãn Thúc còn có dặn dò, nói thiếu chủ nhớ không cố gắng quá, tạm thời thử đã. 10 ngày trước, thiếu chủ ngâm dược luyện nội tức bị bất tỉnh cơ hồ gần chết. Trong lồng ngực tông thủ lập tức giật mình, thì ra tông thủ thực sự không phải là bị người khác tập sát như hắn tưởng tượng, mà cường luyện nội khí nhập ma mà chết, mới bị chính mình chiếm cứ thân thể này. Lập tức hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, cái vị danh y kia kỳ thật cũng không tính là sai. Ngũ tham tráng huyết thang dùng để cường hóa dị huyết căn nguyên, tăng cường một loại huyết mạch và chậm rãi đồng hóa một loại huyết mạch khác, đó là phương pháp giải quyết thường thấy nhất, bất quá hắn là song mạch thân thể không tệ. Sao có thể so với song tầm thường? Chẳng những đều là đỉnh giai mà cả hai quan hệ sâu đậm, trong cái này có kia, khó có thể phân cách, nếu không có như thế, hắn làm sao đau đầu như vậy? Dù sao kiếp trước bởi vì nghiên cứu sâu đạo dẫn thuật nên đối với y đạo coi như là có chút nghiên cứu, châm cứu liệu thuật có thể đạt tới cấp độ tông sư. Nói như vậy, mấy ngày trước nguyên khí Doãn Thúc giảm nhiều cũng là bởi vì ta. Không phải là bị người gây thương tích, quay đầu lại. Tông thủ nhìn phía sau lưng, ánh mắt lập tức đóng đinh trên người Tố Sơ Tuyết. Nàng một thân sa mỏng thấm ướt cái yếm con, dáng người trước sau lồi lõm hiển lộ không bỏ sót, tóc dài ướt sũng, gò má đỏ hồng, làn da trắng như tuyết, đôi tai mèo màu trắng thật hấp dẫn khó nói nên lời. Trong vô ý thức hắn lẩm bẩm một tiếng, lời ra đến khóe miệng cũng nuốt trở về. Trong cơ thể tông thủ vốn là khí huyết cường thịnh lập tức kích động quay cuồng, hô hấp cũng bắt đầu chuyển thành dồn dập, thế giới thần hoàng. Đẳng cấp sâu nghiêm, thượng vị giả đối với hạ vị giả quyền sanh sát trong tay đều không có cố kỵ. Sơ Tuyết dù là thực lực có mạnh hơn nữa cũng là thị nữ của mình, hơn nữa có một loại cảm giác cực kỳ thân cận, mấy ngày nay càng nhu thuận với hắn, không biết sao mơ hồ có chút không muốn xa rời. Nếu là mình, tông thủ không dám nghĩ tiếp, hắn lắc mạnh đầu, cường hành loại bỏ tư tưởng xấu xa trong đầu đi. Trong lòng âm thầm tự giễu một hồi, tông thủ a tông thủ, ngươi khi nào biến thành như vậy rồi? Háo sắc vốn không có sai, nhưng Tuyết Nhi nhìn tuổi tác cũng chỉ mới 13 mà thôi, với tuổi thọ của yêu tộc thì tuổi này chỉ có thể coi là ấu nữ. Tố Sơ Tuyết đằng sau giống như cũng biết sự khác thường của hắn, ánh mắt ngượng ngùng lắc lư hai ngọn kiều phong, một đôi thỏ ngọc như muốn phá áo nhảy ra khiến tông thủ một hồi tâm thần nhộn nhạo. Nàng cười thanh khách một tiếng từ trong nước phi thân ra nói, quân thượng nói Tuyết Nhi cần đến 18 tuổi luyện thành âm tỏa mới có thể sinh hoạt vợ chồng với thiếu chủ, bằng không thì thân thể thiếu chủ sẽ không chịu nổi. Về phần những người kia chẳng qua là tôm tép nhãi nhép, thiếu chủ không cần để ở trong lòng. Tần sa mỏng trên người nàng vốn đã ướt sũng gián sát người làm tông thủ được mở rộng tầm mắt, mà khi vừa dứt lời nàng đã để hơi nước bốc hơi, bị thiên địa viêm lực hơ cho khô. Mặc áo ngoài vào, thân hình Tố Sơ Tuyết bay ra khỏi cửa xe giống như chim yến nhảy lên đỉnh thùng xe cảnh giới tứ phương. Tông thủ ở trong xe nghe vậy mà nhịn không được lần nữa ngẩn ngơ. Tuyết Nhi cùng hắn, nguyên lai còn không chỉ là chủ tớ. Nghe nàng nói thì phụ thân không biết lai lịch kia chọn nàng làm thị thiếp, còn có luyện thành luân, phá vỡ âm tỏa là cái gì nhỉ? Chả có nhẽ, trong khoảng thời gian ngắn, đáy lòng tông thủ miên man bất định một hồi cho tới khi kinh mạch trong cơ thể đau nhức khó nhịn. Da thịt toàn thân giống như hàng vạn con kiến vệ thân lúc này mới nhẹ nhàng tỉnh thu lại tâm thần. Tố Sơ Tuyết ở trước mặt hắn mặc dù vẫn luôn là bộ dáng sáng sủa lạc quan, bất quá giữa hai hàng lông mày của nàng ẩn giấu thần sắc lo lắng, giấu giếm hắn. Vừa rồi hắn hỏi thăm nàng liền tránh né, nhưng thấy tình cảnh ba người mình bây giờ hơn phân nửa là rất nguy hiểm. Mi tâm giãn ra, tông thủ lần nữa điều tiết hô hấp của mình, hắn ngồi ở trong thùng tắm tiếp tục dẫn đạo dược lực trong cơ thể từng chút một hóa thành linh năng bổ sung mỗi một cái góc nhỏ trong ngũ tạng lục phủ. Lúc này hắn đang dùng chính là đạo dẫn pháp trong hô hấp, một trong đạo dẫn thuật. Hắn lợi dụng mỗi một sợi linh năng đến mức tận cùng. Sơ Tuyết sử dụng thủ pháp xoa bóp mạch rõ ràng cho thấy là bí thuật thượng thừa, dùng chân khí của hắn làm phụ, tốc độ luyện hóa dược lực vượt xa đạo dẫn thuật của hắn mấy chục gấp trăm lần. Bất quá nếu bàn về từ từ cẩn thận thì đương nhiên là không bằng đạo dẫn thuật. Giờ phút này tông thủ đang chuyển hóa dược lực trong người thành linh năng. Hắn không cầu những thuốc này có thể trị tốt cho thân thể song mạch của chính mình, lại càng không nguyện đi cường hóa bản nguyên huyết mạch khiến cho bệnh căn càng thêm chuyển biến xấu, chỉ có thể hết sức cố gắng cường thân kiện thể. Tinh hoa của dược này thật sự không nỡ lãng phí như vậy, ước chừng hơn nửa chén trà nhỏ, tứ chi bách hài của tông thủ cơ hồ đã được cường hóa một lần, mãi cho tới khi kinh mạch ở trong cảm giác đau nhức, cơ hồ không thể chịu đựng được thì hắn mới dừng lại. Dược dục mặc dù có thể cường kiện thân thể, lớn mạnh khí huyết, bất quá cần tiến hành theo chất lượng, chậm rãi cải thiện, cấp tiến không được. Thời gian 10 ngày thì làm một lần cho thân thể có khoảng thời gian để dần thích ứng. Chẳng qua là khi tông thủ lại mở mắt ra nhìn nước thuốc nồng đậm quanh người rồi lại là thở dài một tiếng. Trong lòng là vạn phần hoài nghi, vị gọi là danh y kia đến cùng là không hiểu y lý hay là phương thuốc ngũ tham tráng huyết thang có thể nói là xa xỉ. Sử dụng không có chỗ nào mà không phải là quý báu hy hữu. Dược lực tông thủ chân chính có thể được nhân thể hấp thu chỉ có không đến 1/10. Nếu là đổi lại hắn đến phối dược, thuốc này hiệu ít nhất cũng có thể tăng gấp 3 trở lên. Còn nếu là thân thể hoàn hảo không mắc tật về kinh mạch thậm chí nhờ dược lực đó và đạo dẫn thuật bên trong hô hấp chính mình sáng chế trực tiếp mở ra một cái luân mạch bước vào võ tu. Chương 5, Thôn Nguyên Thuật. Đáng tiếc hôm nay ta không thể thổ nạp nội tức bình thường, trong kinh mạch không cách nào vận chuyển nội khí. Nếu chỉ là đau đớn thì cũng thôi, sợ chính là khí đi song mạch xung đột lẫn nhau, gây chuyện thì chết người, đúng là không có biện pháp. Suy tư hồi lâu vẫn không có kết quả, tông thủ từ thùng tắm đứng dậy. Vừa mới đứng lên, trong óc lại lần nữa hiện lên một đoạn kinh văn, không phải yêu văn, mà là cổ lục, quan thiên chi đạo, thức thiên chi hành, thiên đạo hữu thường, vô vãng bất phục. Nhất nguyệt thì hữu phủ thái, dụng hữu hình trạng, nhất thì chi các khả phản vi hung, nhất thì chi hung khả phản vi dụng, ý nghĩa đại khái, nhìn đạo trời biết hướng đi, thiên đạo vô thường, không còn hướng đi. Một tháng có khi bình yên, có khi tai vạ. Nhất thời các chuyển thành hung, hung chuyển thành ích lợi có thể dùng, lại là thôn nguyên thuật sao? Hai mắt tông thủ trợn lên, thân hình định trụ. Đoạn văn tự này hắn rất quen thuộc, nó tới từ Thôn Thiên Nguyên Hóa Kinh, trong đó không ghi lại võ học, chỉ có một chút kinh văn huyền ảo, võ học bí yếu, không hiểu duyên cớ làm sao mà trải qua tìm hiểu vị chư gia thánh địa triệt để cấm tiệt nói là tà thuyết yêu sách truyền đến trong trò chơi thần hoàng. Truyền lưu phạm vi cực nhỏ, trong 3 năm người chơi chết trăm vạn, tông thủ cơ duyên xảo hợp lấy được bản sao của một quyển Thôn Thiên Nguyên Hóa Kinh, hắn không dám tùy tiện tu hành, một mực đều tìm kiếm phương pháp cải tiến hoàn thiện nhưng thành công được rất ít, chỉ có thể tham khảo bộ phận tinh yếu của nó dung nhập võ học khác, dần dà dựa vào những văn tự này tự nghĩ ra võ học, nhưng mà mấy ngày này cũng không biết là bởi vì nguyên nhân đối với bản thân triệt để tuyệt vọng hay không, tông thủ thỉnh thoảng nhớ tới kinh văn này mà khó có thể kềm chế. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Ta hiện nay song mạch tịnh hành, thể hư khí nhược chính hợp đạo này. Nếu là tu hành thuật này nhất định giống như người nọ, đạp thẳng thanh vân, một bước lên trời. Nội dung quan trọng của thôn thiên chính là đoạt nguyên lực của người cho mình dùng, thôn thiên địa chi tinh hoa thiện thân khiến võ tu linh sư trong thiên hạ đố kỵ. Bất quá tông thủ đối với cái này không có nửa phần gánh nặng, tay của con người dùng để làm việc thiện tức thì thiện, dùng làm ác tức thì ác, đối với địch thủ nhất định phải không từ thủ đoạn. Những người người vô tội, tông thủ tự nhiên cũng sẽ không tùy ý đoạt nguyên khí của hắn, thẳng đạp thanh vân, một bước lên trời. Nói thật dễ nghe. Người nọ tuy là xưng hùng nhất thời, nhưng kết quả như thế nào? Ngắn ngủn 3 năm đã liệt thể mà chết, chết bởi mấy vị tuyệt đỉnh cường nhân công, cũng có thể nói là chết trong tay mình. Tu hành phương pháp này phải điều trị khí mạch lại dung hợp dị chủng chân nguyên những người khác, nhìn như đường tắt nhưng kỳ thật là quỷ đồ. Chân khí pha tạp, hỗn tạp, ngày sau có chết cũng khó siêu thoát. Những năm này mình hao hết tâm tư, tập hợp rất nhiều đồng đạo, tự nghĩ ra đạo dẫn thuật, không phải là chuẩn bị cho pháp môn này sao? Điều trị khí mạch, thôn phệ tinh nguyên, cũng không phải là không cách nào làm được. Huống chi thôn nguyên thuật cũng đã cải tiến không ít, quy năng mặc dù bàn môn tả đạo nhưng không đến nỗi nội tức bạo loạn mà lo lắng, nhưng đạo dẫn thuật, đến tột cùng còn chưa hoàn thành. Mà thôn thiên nguyên hóa cũng có chỗ thiếu hụt. Song mạch thân thể đã vô pháp cải thiện, nếu tu tập phương pháp này chỉ biết như ngủ tham tráng cốt, hai thanh âm trong đầu tranh chấp nhau, sắc mặt tông thủ cũng chợt âm chợt tinh, biến ảo bất định. Sau một hồi lâu, tông thủ bỗng nhiên cười cười, lần nữa ngồi xuống, trong nội tâm thanh minh vô cùng, hết thảy dùng bảo vệ tánh mạng làm đầu. Nếu là thời gian cho phép, hắn tự nhiên nghĩ cho hoàn thiện mới tu hành thông thiên, nhưng bây giờ hắn làm gì được chọn lựa? Sơ Tuyết, Doãn Dương đều nói là không cần lo lắng, lại làm hắn càng thêm bất an, nếu thật sự có bất trắc, chính mình cũng nên có chút lực bảo vệ bản thân. Hơn nữa nếu là chỉ dùng để hấp thụ những tinh hoa dược vật thì thôn nguyên thuật còn không đến mức gây thành tai họa ngầm gì cả. Trong lòng có quyết đoán, tông thủ liền trực tiếp bắt đầu vận khí thổ nạp. Thông thiên nguyên hóa đại pháp, hắn đã nghiên cứu qua vô số lần, cũng thử nghĩ diễn thử qua các loại tình hình. Lúc này vận công cơ hồ là không hề trì trệ, quen việc dễ làm dẫn những dược lực kia vào trong thân thể mình. Một bước này chính là thông thiên. Tiếp theo trong vòng hô hấp đạo dẫn thuật thảo khống noãn khí trong cơ thể chuyển hóa làm thành tinh khí linh năng. Sau đó cố nén đau đớn, y theo tâm quyết không ngừng lưu chuyển, từng bước áp súc chiết xuất, đúng là bước thứ hai nguyên hóa. Nói đến đơn giản, quá trình thì phức tạp, chỉ cần có chút sai lầm chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, khi mà nước thuốc ở trong thùng tắm bị hắn thu nạp đến 7 thành. Tông thủ liền cảm thấy là phần bụng là mình phản phất muốn nổ tung. Nó như một con chuột không bị khống chế không ngừng xông tới, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tất cả luân mạch của tông thủ cũng như muốn vỡ ra. Tông thủ lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thần sắc nghiêm nghị, mục thấu thần mang. Hắn mở miệng quát nhẹ một tiếng, khai mở, sau đó khống chế nguyên lực linh năng tinh khiết luyện qua không biết bao nhiêu lần đánh xuống bụng dưới nửa tấc. Sau đó tông thủ chỉ cảm thấy phần bụng quặn đau, bên tai nổ vang ầm ầm, khí huyết bỗng nhiên ngược dòng, ý thức mất phương hướng, mắt hoa lên. Mà khi tông thủ khôi phục thanh tĩnh, trên mặt lại lập tức lộ ra một tia vui mừng. Vài ngày trước vô luận thể nghiệm và quan sát bản thân như thế nào đều chỉ có thể cảm ứng được cảm giác thô sơ giản lược bất đồng. Khi mà tông thủ lần nữa nội thị, dĩ nhiên là cảm giác vô cùng rõ ràng. Khí mạch là một mảnh dài hẹp như nước chảy, còn có một ít mạch luân phức tạp mênh mông, lại không bàn mà hợp ý thiên địa. Mà khi đau đớn kịch liệt dần dần thối lui, trong bụng tông thủ cũng đồng thời dâng lên một cổ cảm giác ôn hòa. Chính là tất cả linh năng, chân nguyên cùng với nội tức hội tụ tạo thành căn nguyên khí. Phát thủy chi địa của thân mạch cửu luân, trước khi phá vỡ thân luân có thể tiếp xúc trực tiếp với yếu huyệt thiên địa linh năng. Không lâu trước, tông thủ cũng có thể dùng thủ pháp đặc thù dò xét nhưng lại xa xa không cách nào cảm ứng chuẩn xác. Thiên tân vạn khổ dẫn đường linh năng đi vào cũng không cách nào chứa đựng ở bên trong, mặc dù có thể cường hành rót vào thì cũng sẽ từ từ tán đi. Chương 6, Long Trạch Cổ Linh. Giờ phút này bên trong linh giác của tông thủ chỉ thấy phần dưới bụng xuất hiện thêm một khối không khí màu trắng, sâu hơn trong đó có thể thấy được sương mù màu trắng hiện ra ở trước mắt hắn, khối không khí lỏng này lưu động không ngừng. Lúc mới nhìn nó có màu trắng nhưng cẩn thận quan sát, lại có thể thấy được trong đó bao hàm một bộ phận nhỏ màu lam xám, đúng là tinh nguyên tinh hoa dược lực hắn dùng phương pháp thôn nguyên chiết xuất ra từ ngũ tham tráng huyết thang còn sót lại, chỉ cần thêm chút biến đổi là được chuyển hóa làm nội khí. Số lượng này so với kiếp trước hắn xưng hùng thì không đáng giá nhắc tới, tựa như là đầm lầy. Bất quá cũng đã khiến cho Tông Thủ chợt cảm thấy áp lực trong lòng bỗng nhiên biến mất, khí hải mở, luân mạch chi thủy. Trong trò chơi kiếp trước, Tông Thủ sáng tạo nghiên cứu sự ảo diệu của huyệt mạch. Lợi dụng ưu thế toàn bộ giả thuyết ảo cảnh hoàn toàn mô phỏng cảm ứng để thí nghiệm cách nghĩ mới lạ của hắn, kiểm nghiệm ý nghĩ hảo huyền của chính mình và chắp vá lung tung cái gọi là võ học tự nghĩ ra, mà khí hải tự nhiên cũng bị hắn mở ra vô số lần. Bất quá trong hiện thực lại là lần đầu, cảm giác của hắn cũng hoàn toàn bất đồng. Không phải nhân vật trong trò chơi là chân chân chính chính thuộc về lực lượng bản thân của hắn. Đây là điểm bắt đầu của chư mạch, sau khi mở ra thì mới xem như chính thức bước vào cánh cửa võ giả có tư cách tu luyện nhiều loại võ học. Bất quá phương pháp thôn thiên nguyên hóa tuy là thần kỳ nhưng thôn phệ tinh nguyên dù có chiết xuất cũng có tạp chất. Quả nhiên giống như ta sở liệu, nhớ tới màu sắc khác nhau nhỏ như hạt bụi ở trong khối không khí màu trắng, vui sướng trong lòng Tông Thủ hơi chuyển thành trầm ngâm. Những tạp chất đó lúc ít thì không dễ làm người khác chú ý, chỉ khi nào bỏ mặc nó đợi khi tu vi của hắn đến trình độ phá vỡ thân mạch tích lũy đến lượng nhất định sẽ là nguy hiểm trí mạng. Đương nhiên trước mắt không lo, sau khi hấp thụ mấy chục môn võ học đạt trình độ cao nhất cải tiến thôn thiên nguyên hóa thì vẫn còn có chút hiệu quả. Hơn nữa còn dùng đạo dẫn thuật hắn tự nghĩ ra không tới vài tuần một tháng có thể triệt để tinh khiết hóa, chỉ là ngày sau phải cẩn thận để ý một chút. Dùng nội thị thuật dò xét kiểm tra luân mạch bản thân, Tông Thủ chỉ cảm thấy khí hải có mấy chục mạch huyệt, quả nhiên đều là song mạch tịnh hành tựa như là bánh quai chèo, cuốn cùng một chỗ, vừa bài xích vừa thông nhau. Tông Thủ bất đắc dĩ cười cười không để ý tới tình hình trong cơ thể mình nữa mà bắt đầu cảm ứng ngoại giới. Lúc khí hải chưa khai mở, hắn không hề nhận ra linh năng tràn ngập trong thiên địa, cho tới giờ khắc này, mới có thể tự mình dò xét khí ở phạm vi một tấc quanh người, nhưng mà sau một khắc, thần sắc Tông Thủ trở nên ngẩn ngơ, hắn nhíu mày nói, linh năng ở đây sao lại mỏng manh như thế, thống kê quanh người Tông Thủ thì trong một tấc này nồng độ linh năng tự nhiên ít hơn kiếp trước của hắn nhiều, chỉ là trong trò chơi thần hoàng khách quan giả thuyết nói linh năng dồi dào vô cùng cơ mà, đây rốt cuộc là thời đại nào? Thật sự là 130.000 năm trước không? Ánh mắt Tông Thủ mờ mịt nhìn về bốn phía, giờ khắc này, Tông Thủ hối hận trước nay chưa có, thế giới thần hoàng, linh sư võ tu đạt trình độ cao nhất đều có đoạt xá, hắn một mực cố kỵ việc này, mới thủy chung không dám trực tiếp hỏi Doãn Dương, Sơ Tuyết. Những ngày này chỉ có thể thăm dò nói bóng nói gió, nhưng mà trước mắt thì vô cùng bức thiết, hắn muốn giải thích tình trạng của bản thân, còn có tình hình vân giới cùng với niên đại hiện giờ, trong truyền thuyết những năm cuối hoang cổ kỷ nguyên. Nhân vật thần thoại tung hoành, linh mạch trong thiên địa đều đoạn tuyệt toàn bộ. Một số truyền thừa võ tu linh sư cũng đồng dạng gần như tuyệt diệt, khả năng là thời đại đó nhỏ nhất. Như vậy chỉ có sau khi linh năng có lại, vân hoang thời đại, nhưng thời đại này dài đến hơn vạn năm mới nghênh đón thế kỷ linh năng thần hoàng bộc phát, nghĩ ngợi lung tung, tâm loạn như ma, Tông Thủ ngồi ở trong thùng suy nghĩ xuất thần cho tới khi nước trong thùng lạnh dần thì sắc mặt hắn tái nhợt đứng lên. Đợi đến hắn vừa đem quần áo mặc xong thì Sơ Tuyết thò đầu vào trong, trên mặt lộ vẻ vui mừng nói, thiếu chủ, đã đến cổ linh tập, cổ linh tập. Tông Thủ hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên sóng đào, hắn đi hai ba bước tới bên cạnh cửa sổ xe ngựa, nhìn về nơi xa, chỉ thấy một phiên chợ chiếm diện tích vài dặm xuất hiện tầm mắt hắn, đây không phải cổ linh thành trong ký ức của hắn, tường thành hùng vĩ khí thế. Bên ngoài chỉ có chút ít hàng rào đất vây để phòng ngừa giả thú, nhưng mà mắt nhìn lấy một màn. Tâm thần Tông Thủ trở nên buông lỏng, tiếp theo lại kích động đến khó tự kiềm chế chính mình. Khi mà xe ngựa dừng lại bên ngoài phiên chợ, Doãn Dương rời đi, chẳng biết đi đâu, mà Tông Thủ do Tố Sơ Tuyết du lãm bốn phía ở trong phiên chợ. Lúc này cổ linh tập không có quy mô khổng lồ như ngày sau, bất quá cũng cực kỳ phồn vinh. Hai bên đường đi, tất cả đều là cửa hàng mặt tiền thu mua gia thú thú tinh cùng với dược liệu, người đi lại đều là thân mang binh nhận, khí tức hung hãn, tới gần Long Trạch Nguyên. Phụ cận lại có không ít nguồn nước sạch sẽ khiến cho nơi này hội tụ đại lượng linh sư võ giả. Mỗi ngày đều xuất nhập ngàn người qua lại nơi đây. Bất quá nơi đây mặc dù là cường giả như mây, trong đó không thiếu hung nhân giết người như ngóe nhưng bản thân rất an toàn. Vùng đất vân giới cực đông có đại phái đệ nhất trấn thủ, ở trong phiên chợ cấm tiệc tư đấu chém giết. Ở giữa thiên địa này nào có ai dám náo sự, đây cũng là điều Doãn Dương yên tâm để cho Tông Thủ du lãm bên trong ngư long hỗn tạp như cổ linh tập này. Mà quan sát người đi đường chung quanh đoạn đường này còn có rất nhiều thương gia, Tông Thủ xác nhận niên đại của mình cũng triệt để buông lỏng, hẳn là thời điểm trước khi linh năng bộc phát 10 năm đến 50 năm, lúc này Long Trạch Nguyên còn chưa có cổ linh tập tồn tại, đây là hình thức ban đầu đơn giản của cổ linh thành, Vô số võ tu linh sư cảm ứng được linh năng tăng trưởng hội tụ đến tận đây xâm nhập Long Trạch Nguyên tôi luyện tâm chính mình cùng với võ kỹ linh pháp. Tông thủ tính tình bình thản, tiếp xúc trò chơi thần hoàng gần như mất ăn mất ngủ nhiều là vì hứng thú. Trong đó, chưa từng có ai đạt tới võ tu đỉnh phong đều làm hắn si mê. Kỳ thật tông thủ không muốn quần hùng tranh phong như thế kỷ thần hoàng trong trò chơi, nhân vật thần thoại hoang cổ kỷ nguyên có thế trốn liền trốn. Chương 7, vô tình gặp được binh trai. Bất quá khách quan mà nói thì linh năng mạc từ thời cuối cùng của hoang cổ, sau thời đại của thần hoàng. Tông thủ càng muốn lựa chọn thế kỷ thần hoàng huyết tinh vô cùng này, tuy là nguy hiểm nhưng ít nhất có thể tiếp tục khát vọng nghiên cứu biết đến hết thảy tìm tòi nghiên cứu võ học đỉnh phong. Huống chi kiếp trước hắn còn có vô số tiếc nuối cần ở thời đại linh năng bạo tăng này chấm dứt. Ồ! Bảo binh trai, cổ linh tập này cũng có chi nhánh của bảo binh. Sơ Tuyết bỗng dưng lên tiếng cắt đứt suy ngẫm của tông thủ. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, tông thủ chỉ thấy một cửa hàng binh khí không lớn không nhỏ cực kỳ sạch sẽ xuất hiện trước mắt. Bảo binh trai, tông thủ nhớ đại thương gia kinh doanh chủ yếu là binh khí này ở hậu thế khá nổi danh. Nó cơ hồ lũng đoạn gần hai giao dịch vũ khí thậm chí mở rộng đến thế giới khác. Thậm chí trong thế giới tiên cảnh cũng chen chân vào. Nổi tiếng bởi giá cao, tất cả võ giả đẳng cấp cao tìm kiếm vũ khí thì đều lựa chọn bảo binh trai đầu tiên. Giờ phút này trong lòng hắn có một cổ ham muốn. Mình cũng nên đi tìm một thanh binh khí để phòng thân, lập tức tông thủ không do dự tiến vào trong, trưởng quầy nơi này khoảng 30 tuổi, giống như trưởng quầy quản sự ở các nơi bảo binh trai trong ấn tượng của tông thủ, vẻ tươi cười đầy mặt, hình tượng ôn lương khiêm cung, trầm ổn thuần hậu, lại có một chút giảo hoạt của người làm ăn, trưởng quầy mới nhìn đã biết hai người ăn mặc bất phàm không phải người phú quý bình thường nên tự mình tiến lên nghênh đón, tông thủ không để ý chút nào, hắn đánh giá lướt qua mọi nơi. Binh khí ở nơi này không có chỗ nào mà không phải là thiên truy bách luyện ra tinh phẩm, phẩm chất tương đối cao, võ giả bình thường khó có thể hỏi giá. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về một phía hẻo lánh đặt các loại binh khí, đi qua đi lại một vòng thì âm thầm lắc đầu. Binh khí ở thời đại này quả nhiên chưa nhiều lắm, tuy nhiên không thất vọng lắm. Hắn quay sang chủ quầy hỏi, nơi này có đặt làm binh khí không? Trưởng quầy trung niên kia nghe vậy thì cười cười đáp, chỉ cần không yêu cầu binh khí quá cao, vô luận loại binh khí nào. Chỉ cần là chi nhánh của bảo binh trai ta thì đều có thể đặt hàng. Công tử có bản vẽ binh khí không? Hoặc miêu tả một phen cũng được. Công thủ cũng không đáp lời, trực tiếp đi đến bên cạnh quầy hàng lấy ra hai tờ giấy vàng bắt đầu vẽ. Một lát sau, một cây phi đao, một cây trường châm đã xuất hiện trên giấy, hình dạng của nó rất bình thường, không có cái gì đặc dị. Chỉ là những đường con rõ nét tạo ra một nét mỹ quan. Sơ Tuyết bên cạnh một mực hiếu kỳ nhìn qua nhưng không thấy gì đặc biệt, cuối cùng mới hỏi, thiếu chủ vẽ rất đẹp, Lâm Hải Thư Viện cũng có dạy vẽ sao? Tông thủ nghe vậy cười cười, ném bút lông sói trong tay ra, thần sắc trở nên bình thản, đao dài hai thốn mỏng như cánh ve, dùng thép tinh luyện chế thành, cho thêm 3 gram huyết đồng. Loại đao này, ta muốn 300 cái. Phi đao cũng dùng tài liệu vậy nhưng phân thành, 2 tấc, 1 tấc 3 phân, 1 tấc, nửa tấc. Mỗi loại 100 cái. Chế tạo những thứ này cần bao nhiêu lâu? Trên trán của trưởng quỷ nhíu lại, sau khi trầm ngâm nửa ngày, mới cười đắng chát nói, công tử vẽ những vật này tuy nhỏ lại cực kỳ tinh xảo, đặc biệt là những đường vân này, hẳn là phù binh đúng không? Chi nhánh của chúng ta mặc dù có thể đánh tạo nhưng nhân thủ quá ít, muốn chế tạo hoàn thành thì cần phải 10 ngày, thợ rèn bình thường đương nhiên là không thể, bất quá theo ta được biết, từng chi nhánh bảo binh trai các ngươi đều có linh đoán sư. Những vật này ta muốn tới tay trong nửa canh giờ. Trưởng quỷ kia lập tức kinh ngạc nhìn tông thủ, tiếp theo hơi gật nhẹ đầu nói, đúng là có, linh đoán sư ở chi nhánh của ta có 3 vị. Bất quá mời linh đoán sư luyện chế những binh khí này, giá cả rất xa xỉ. 300 phi đao, 400 thép tinh nhẫm tính cả tài liệu nhân công cần 7.000 lượng bạc. Tông thủ thản nhiên mỉm cười một cái, quay đầu nhìn về phía Sơ Tuyết. Trên người hắn dù sao cũng không có đồng nào, chỉ có thể xin giúp đỡ từ thị nữ. Chính mình ngồi trên vân xa dùng 16 con giác mã kéo, suy ra chút bạc này có thể lấy ra được. Sơ Tuyết cũng không còn làm hắn thất vọng, tiện tay lấy ra một túi tơ. Bên trong hơn 300 viên tinh thạch lắc lư phát ra tiếng vang đinh đinh đang đang dễ nghe. Sau đó chỉ lấy đưa ra hai khỏa tinh thạch màu đỏ rực đặt ở trên quầy. Cảnh này khiến cho ánh mắt trưởng quỷ kia lập tức phát sáng. Hỏa hổ thú tinh tam giai có giá 10 vạn bạc ròng, công tử chờ một chút. 300 phù đao, 400 phù châm, chỉ cần nửa chén trà nhỏ sẽ mang tới. Sau khi nói xong hắn liền quay người rời đi, tông thủ kinh ngạc một hồi, Tinh thạch như vậy chính hắn cũng có một chút, đều là thú tinh nhị tam giai giấu ở trong túi tùy thân. Bất quá một viên tam giai hỏa hổ thú tinh tương đương với 10 vạn bạc rồng, nói đùa gì vậy? Sau một lát tông thủ có chút hiểu được, hiện nay linh năng mỏng manh, tinh như vậy rất ít, có thể gọi là quý hiếm, so với cái giá đời sau đương nhiên là cao hơn. Gia thế của chính mình đoán chừng chẳng những cực quý mà vũ lực cũng không tầm thường. Phi đao đã mang tới, hắn còn thiếu một thanh kiếm. Tinh cương kiếm của hắn mặc dù cũng sắc bén nhưng còn kém một chút. Bất quá kiếm này không cần đi đặt hàng. Binh trai có mấy thanh phù kiếm bày ở mặt tiền, hơn nữa còn là loại luyện chế tinh xảo. Đứng ở đó trước quầy binh khí, tông thủ chần chờ hồi lâu, mới đưa tay lấy Tùng Văn Phong kiếm sáng loáng. Trong số những phù kiếm ở đây thì nó không xuất chúng. Bất quá có tác dụng tăng tốc, càng có thế phòng thân, nặng nhẹ phù hợp, không cần tiêu hao hắn quá nhiều thể năng rất hợp ý hắn. Tiện tay lại múa qua múa lại, miễn cưỡng xem như thuận tay. Tố Sơ Tuyết ở bên cạnh nhíu lông mày lá liễu do dự nói, thiếu chủ, những phù kiếm này không có chân khí niệm linh, rất khó vận dụng, không bằng dùng binh khí bình thường. Tông thủ cũng không đáp lời, chỉ yên lặng đem khí lưu bên trong khí hải vào thân kiếm Tùng Văn Phong kiếm. Khó khăn lắm mới chuẩn bị kích phát thì Tố Sơ Tuyết bỗng dưng quay người, thân hình hơi hạ thấp xuống, mắt hiện sát cơ cảnh giác nhìn về phía nơi cửa. Bên tai tông thủ cùng lúc truyền tới tiếng cười to, quả nhiên là nhân sinh hà xứ bất tương phùng, đến cổ linh tập xa xôi như thế cũng gặp được đường đệ. Không phải đệ học niệm thuật linh pháp tại Lâm Hải Thư Viện sao? Như thế nào lại đến nơi đây? Cửa điếm xuất hiện một thiếu niên đang cười nhẹ bước vào, hắn cũng là một tuấn mỹ tuyệt luân, ngôn từ phong độ đều làm cho người ta như tắm gió xuân. Chương 8, Kim Châm Trắc Huyệt, thân thể của tông thủ vô ý thức co rụt lại về phía sau. Trong vô thức hắn cảm giác được sự sợ hãi với nam tử này, sâu trong đó còn ẩn ẩn một chút hận ý. Sau một khắc ánh mắt của hắn nhẹ nhàng ngưng lại, hắn biết đây là bản năng còn sót lại của thân thể này. Thời đại này, ngoại trừ vài nhân vật cao cao tại thượng thì cho dù là những cường giả không xuất thế hắn cũng tự tin có thế thông dong ứng đối. Người này là cái địch gì mà có tư cách làm hắn sợ hãi? Vứt bỏ những thứ linh tinh sau đầu, tông thủ nhìn sau lưng của nam tử này còn có một hai người hầu khác nhắm mắt đi theo. Thần sắc yên lặng, khí tức tĩnh mịch tựa như cái bóng, nhưng ở trong mắt hắn xem ra thì hai người này giống như giấu kiếm trong vải, vô cùng nguy hiểm. Vô luận là thiếu niên này hay là hai người hầu đằng sau đều có một thân võ lực rất cao minh không kém Sơ Tuyết chút nào, chỉ là hắn không nhận ra ba người này là ai. Nam tử gọi hắn là đường đệ chỉ có rải rác một vài ký ức ngắn ngủi, có thể nói là vừa xoay người đã không còn nhớ nữa. Thiếu niên kia cũng cực kỳ phối hợp, nhìn tông thủ lại cười mị mị nói, ở trong thư viện 3 năm đã không nhớ ta rồi sao? Khi còn bé, ngươi thường gọi ta là Du Ca, có nhớ ra chưa? Tông thủ lúc này mới giật mình, bất quá Sơ Tuyết thì hừ lạnh một tiếng, sát ý càng mạnh, giả mù sa mưa, thiếu chủ có hơn 10 vị huynh đệ, chỉ có mình Tông Du ngươi thích dối trá. Mấy ngày nay ta cùng với Doãn Thúc giết người, không phải là ngươi phái tới hay sao? Mưu sát thế tử tội đáng diệt tộc. Quân thượng sớm muộn có một ngày tru diệt toàn bộ tiểu nhân phản chủ như các ngươi. Tông Du không thèm để ý chút nào, trái lại còn cười to vài tiếng. Hay cho tru diệt toàn bộ, lâu rồi không gặp, Tuyết Nhi ngươi vẫn đáng yêu như thế, Tông Du thực sự không nỡ giết ngươi. Ha ha, đổi lại là mấy tháng trước, Tông Du ta nào dám có nửa điểm dị tâm, nhưng hôm nay vị thúc thúc kia đã xác định thân vẫn, cho dù Tông Du ta lấy mạng đường đệ thì người bên ngoài ai làm khó được ta. Sắc mặt Sơ Tuyết lập tức tái đi, thân hình lung lay một cái, nàng hừ lạnh quát, ngươi nói bậy bạ gì đó. Có ngốc mới tin, Tông Du lặng lẽ mỉm cười một cái, tự hồ là chẳng muốn tranh luận cùng Sơ Tuyết, hắn vẫn lẩm bẩm nói, hôm nay yêu vương không còn tại vị, bên trong có tiểu nhân bụng dạ khó lường, ngoài có cường địch trình mò. Chẳng lẽ thật muốn để cho cái phế vật này ngồi trên vương vị hay sao? Nhìn Tông Thủ, Tông Du lại cười lạnh một tiếng, ta tới nơi này chỉ để thông báo cho đường đệ một tiếng. Ta và ngươi dù sao cũng là huynh đệ, nếu như ngươi nhượng xuất thế tử vị, Tông Du ta sẽ lưu lại một mạng cho ngươi, nếu không thì đừng trách Du ca ngươi tàn nhẫn vô tình, hiện giờ không phải như lúc còn bé, chỉ cần ngươi cầu xin tha thứ, ta sẽ tha cho ngươi. Nói xong hắn liền phẩy tay áo bỏ đi. Ở trong binh trai, thần sắc Sơ Tuyết lúc xanh lúc trắng, còn Tông Thủ thì như có điều gì đó suy nghĩ, từ bách binh trai mua Tùng Văn Phong kiếm, lại lấy phù đao cùng ngân châm. Hai người không còn hứng thú đi dạo phố nữa mà trực tiếp quay trở về xe ngựa. Tố Sơ Tuyết vẫn im lặng không nói, cũng không có đi tận lực che giấu khuôn mặt u sầu. Thẳng đến Tông Thủ phản hồi thùng xe mới đột nhiên mở miệng nói, thiếu chủ, Tông Du này rất giảo hoạt, lời nói thật nửa giả, không cần để ý, quân thượng chỉ là tạm thời không có tin tức mà thôi, Vẫn Lạc tuyệt đối không thể nào. Dùng bản lãnh của ngài, trên đời này có bao nhiêu người có thể làm gì được, Tông Thủ thầm nghĩ, nếu thực không cần để ý tới lời nói của Tông Du thì bộ dáng lúc ấy của Sơ Tuyết nàng là gì, mặc dù chính mình chưa từng gặp mặt, trong trí nhớ cũng không tồn tại phụ thân nhưng nếu như ông ta chết thì chỉ sợ tình huống cực kỳ không ổn, nếu không nhất định nắm chắc thì Tông Du sao có thể có thế mạo hiểm lớn lớn, toàn bộ không để ý hậu quả tới giết thế tử như hắn. Trong nội tâm cảm giác rét lạnh nhưng trên mặt Tông Thủ thì không hiện mảy may, hắn ôn hòa cười cười rồi vào trong xe, khi ngồi xuống, thần sắc ôn hòa biến mất, chỉ còn lại nụ cười khổ, phải làm như thế nào đây? Nhìn bộ dáng của Tông Du rõ ràng cho thấy đã nắm chắc 100%, đoán chừng một khi mình bước ra cổ linh tập chính là thời điểm người này phát động tập sát, mặc dù còn không biết Tông Du có ác chủ bài gì, bất quá chỉ riêng bản thân hắn cùng hai người hầu đã rất khó ứng phó, chả lẽ mới đi tới thời đại này đã phải chết, mặc dù vẫn không rõ tình huống của mình đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình có hy vọng trở về hay không nhưng con sâu cái kiến còn ham sống, huống chi là người, ánh mắt từ lo lắng trở thành lạnh lẽo, tay phải Tông Thủ khẽ đảo, mấy miếng ngân châm, một khối tinh thạch màu xanh xuất hiện trong tay, ngân châm là để hắn chuẩn bị phương pháp chân cứu phối hợp đạo dẫn thuật để có thêm hiệu quả kiện thể, rồi sau đó hắn lại lấy thú tinh thanh diện lan nhị giai ra, trên thị trường hiện nay nó có giá 1 vạn bạc ròng, 200 lượng hoàng kim. Bất quá nếu Tông Thủ nguyện ý thì hai món đồ này đều có thể dùng ứng phó nguy cơ khi cần kiếp, chỉ là một bước này, một khi chính thức bước ra khả năng không cách nào đình chỉ, cũng không có thể quay đầu trở về, nếu vô pháp leo lên đỉnh phong thì đợi mình sẽ là địa ngục. Im lặng chỉ chốc lát, Tông Thủ cười lạnh một tiếng, chuyện đã tới nước này còn chần chờ cái quái gì, đúng là mềm yếu, trước đó ở cổ linh tập người ta đã cho mình lựa chọn rồi, mình còn do dự cái gì, châm đèn trong xe lên cho sáng. Tông Thủ hơ nóng cương chân lên, sau đó không kiên kỵ Sơ Tuyết bên ngoài, tay phải cầm châm, cánh tay vững như kìm, chuẩn xác đâm một cương châm dài gần tấc vào thể nổi, suốt 40 cái cắm vào huyệt mạch, hắn hồn nhiên chưa phát giác ra đau đớn, thần sắc vẫn chuyên chú nhắm mắt ngồi xếp bằng. Ở trong vân giới có rất nhiều chủng tộc, cho nên huyệt mạch của mọi người đều không giống nhau. Mặc dù huynh đệ cùng cha cùng mẹ sinh ra cũng có khác biệt, chỉ có tất cả yếu huyệt thân mạch cửu luân là cơ bản giống nhau. Tông Thủ thân là nửa yêu có hai kinh mạch song song càng không thể vô ý, mà hiện tại, những cây châm này là kim châm trắc huyệt chi thuật kiếp trước hắn luyện tập từ phương pháp châm liệu diễn sinh, giá trị của nó trân quý hơn bí thuật võ học cao nhất rất nhiều, võ giả tầm thường chỉ có thể biết chuẩn xác vị trí của một cái luân mạch, rải rác mấy cái huyệt vị thông thường, cho tới khi y học đời sau phát triển mới thoáng cải thiện, mà kiếp trước Tông Thủ lại bằng châm pháp này chuẩn xác tìm ra toàn bộ huyệt vị trong một cái luân mạch. Vô luận là tốc độ tu hành hay là tích lũy không phải võ tu bình thường có khả năng bằng được. Cắm cương châm vào, Tông Thủ lại thúc giục nội khí chạy trong người rồi nội thị toàn thân. Sau đó không quá nửa khắc, sắc mặt hắn đã tái nhợt, trên trán mồ hôi chảy đầm đìa, lần này còn mệt hơn cả luyện kiếm mấy phần. Thân luân cửu mạch, trước tu thai mạch, trán bản thai, cố thủy nguyên. Luân mạch song song có 16 huyệt vị, coi như là không sai. Chỉ là phong linh kỳ huyệt tìm khắp mà không có. Chỉ tìm được 5 cửa. Cũng được, 5 cửa thì 5 cửa. Dù sao Tông Thủ cũng vừa khai mở khí hải, chân khí chưa đủ, không cách nào chính thức đo đạt toàn thân. Có thể tìm ra hơn phân nửa huyệt vị bên trong thân thể do dựa vào kinh nghiệm kiếp trước đã làm hắn thỏa mãn. Ngày sau khi tu vi thành công, tự nhiên có thể triệt để nắm giữ luân mạch này. Điều hắn để ý nhất là tìm phong linh kỳ huyệt, tổng số 5 cái không nhiều không ít, không kinh không hỉ cũng không thất vọng. Hai tay huy động lần nữa ổn định chuẩn xác rút ra từng cái cương châm tạo nên những tia máu nhỏ, nhưng không ảnh hưởng tới thể năng đang suy yếu. Ngay sau đó Tông Thủ lại lấy mấy khối tinh thể màu xanh bằng đầu ngón út cầm trong tay, đều là thú tinh nhị giai thanh diện lan. Không chút do dự, Tông Thủ khẽ quát một tiếng, thôn nguyên, một sát na này, tay trái Tông Thủ phản phất là một khối nam châm, linh năng chung quanh thậm chí ngay cả tro bụi phụ cận cũng bị hấp thụ. Trong lòng bàn tay Tông Thủ có hai mảnh tơ nhện và bạo ngược tinh khí bắt đầu dọc theo cánh tay tiến thẳng vào khí hải. Sau khi chuyển động bên ngoài một vòng thì từng bước một cọ rửa khí huyết trong cơ thể tẩy mọi tạp chất. Tay trái lại lần nữa giơ châm đâm vào thân thể, 27 cái cắm ở dưới bụng. Tuần hoàn như thế hơn 10 lần, mãi tới khi chiết xuất đến cực hạn mới đạo nhập vào trong mạch luân. Mà trong miệng Tông Thủ cũng đồng thời phun ra một búng sương mù máu. Cường ngạnh nuốt tinh khí thú tinh tiến vào trong cơ thể hắn khiến khí hải cường hành bành trướng gấp đôi. Những tinh khí này trong mắt võ tu đẳng cấp cao không đáng nhắc tới, Nhưng đối với hắn giờ phút này thì vô cùng nhiều, hoàn toàn không cách nào tồn trữ bên trong khí hải, vì vậy, nó bay nhảy khắp nơi, trùng kích bốn phương tám hướng, kể cả những nơi hẻo lánh trong kinh mạch tông thủ, mà đại bộ phận tinh nguyên đều bị tông thủ nỗ lực dẫn dắt giống như hồng thủy cường hành rót vào khí hải, nơi có hai mạch huyệt thô to. Bên tai tông thủ bỗng dưng nổ ầm một tiếng thanh thúy, cảm giác trong cổ ngòn ngọt. Toàn thân tông thủ kịch liệt đau nhức, phản phất là vô số mũi khoan cao tốc vận chuyển đồng thời đâm vào thể nội, ý thức cơ hồ lâm vào hôn mê. Cũng không biết trải qua bao lâu, tông thủ mới dần dần hoảng quá thần lai. Nội thị dưới bụng, chỉ thấy tình hình nơi này là một mảnh hỗn độn, sau khi tinh khí đi loạn tạo ra vô số vết thương. Duy nhất làm cho trong lòng của hắn thở phào một chút là khí hải bên dưới đã thông một đoạn mạch huyệt, từng chút nội tức chảy xuôi. Trong cảm ứng của hắn nhiều ra 8 cái quan điểm thật nhỏ phân bố phía trên song luân mạch, đối lập lẫn nhau. Một cái giá lớn là đoạn luân mạch này thủng lỗ chỗ khiến bụng hắn đau đớn. Cũng may tinh khí tiêu hao hầu hết, bộ phận còn lại cũng bị hắn dần dần khống chế. Tông thủ cười cười tự giễu, người bình thường tu luyện đều là tiến hành theo chất lượng, từng bước một đã thông luân mạch, lớn mạnh nội tức. Nhưng thân thể song mạch như hắn, mặc kệ gì chân khí tuần hoàn trong cơ thể hắn như thế nào, sau khi phân lưu sẽ xung đột lẫn nhau khiến cho cơ thể đau đớn không thể hoàn thành. Ngoại trừ những võ học đặc thù, vài loại linh dược có thể chuyển hóa huyết mạch ra thì phương pháp duy nhất như tông thủ đã làm, mặc kệ quá trình ra sao, dùng phương thức giả mang tiếp cận cường hành đục thủng nó. Giờ phút này khí hải cùng thai luân đã đến cực hạn, nếu như tiếp tục thì hậu quả khó mà biết. Ít nhất cần dưỡng thương 4 ngày mới có thể trùng kích lần nữa. Bất quá đau đớn vẫn chỉ là bắt đầu. Nhân thể ngoại trừ chính chủ mạch ra thì còn có rất nhiều kỳ huyệt bên trong, mà trước đó không lâu, phong linh kỳ huyệt chính là mục tiêu tông thủ dò xét. Lúc này đối với hắn, trọng yếu của đệ ngũ môn kỳ huyệt còn hơn xa thân luân chủ mạch. Nửa ngày sau, Doãn Dương không biết đi nơi nào rốt cục cũng trở về, hắn mang theo mấy cái bao to gồm đồ ăn quần áo đủ duy trì vài năm. Bất quá sắc mặt âm trầm và khó coi hơn cả lúc rời đi, trở về xe ngựa. Lần đầu tiên hắn không có giấu giếm, sau khi gọi Sơ Tuyết vào trong xe tới trước mặt tông thủ thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giấu giếm nhiều ngày như vậy, hôm nay tình thế hung hiểm khó lường, Doãn Dương đã không dám lại lừa gạt thế tử. Kỳ thật quân thượng đã mấy tháng không có tin tức. Ta mới vừa đi tìm người hỏi thăm, nói là nửa tháng trước có người tận mắt nhìn thấy quân thượng bị đẩy vào trong trầm luân vân hải. Trong xe loảng xoảng một tiếng vang nhỏ, Sơ Tuyết lỡ tay làm vỡ chén trà. Trên mặt không còn một chút huyết sắc, tông thủ nhắm lại hai mắt không nói một lời. Vị trí của hắn hôm nay là Đông Lâm Vân Giới của Vân Giới lơ lửng trên Vân Hải, có phạm vi 1.200 vạn dặm, là một trong năm khối đại lục lớn nhất Vân Giới. Mà Trầm Luân Vân Hải ở phía nam Đông Lâm Vân Giới, theo truyền thuyết thượng cổ thì nơi này có rất nhiều chỗ kỳ lạ diệu. Vô luận người hay thú đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huyền cơ vạn năm sau được người ta xác minh. Bất quá vào lúc đó Trầm Luân Vân Hải vẫn là tử địa, đặc biệt là thời điểm linh năng chưa bộc phát, ngoại trừ những nhân vật thượng cổ bên trong vân giới thì không người nào có thể xâm nhập. Cũng khó trách vị đường huynh kia có đảm lượng như thế, tiến vào Trầm Luân Vân Hải thì sinh cơ khó mà lường được. Sơ Tuyết hơi ổn định lại tâm thần, liền cắn răng, kiên trì nói, chỉ là Trầm Luân Vân Hải mà thôi, với năng lực của quân thượng chưa hẳn không thể từ nơi ấy đi ra. Doãn Dương nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không để ý tới. Quân thượng không phải người dễ chết sớm, vấn đề là trước mắt tranh giành vương vị Càn Thiên Sơn. Thế hệ con cháu mấy vị huynh đệ quân thượng đều có giả tâm bừng bừng, thí dụ như Tông Du, chương 9, kinh ngoại kỳ huyệt, hô hấp Sơ Tuyết cứng lại cũng không tranh cãi nữa, nàng nhíu lông mày lá liễu nói, không phải là tranh giành Càn Thiên Sơn chi chủ sao? Cùng lắm thì thiếu chủ không thèm chức thế tử nữa là được, nhưng nếu không thể mượn lực của Càn Thiên Sơn thì ngày sau thế tử sẽ phải ứng phó với tử địch của quân thượng ra sao? Doãn Dương cười lạnh một tiếng, nắm chặt hai đấm, mắt hổ hiện lên sát cơ xâm lãnh. Doãn Dương ta nhất ngôn cửu đỉnh, lúc trước đã đáp ứng quân thượng phải bảo vệ thế tử cả đời, kế thừa yêu vương vị Càn Thiên Sơn. Cho dù phải chết không có chỗ chôn cũng không trái lời, tóm lại nơi này đã không thể ở lâu. Trước khi quân thượng chuẩn bị đi đã để hai chúng ta hộ tống thế tử tới làm môn hạ Lăng Vân Tông. Hôm nay suy đoán có lẽ ngài đã có dự kiến, chỉ cần sớm ngày chạy tới Đan Linh Sơn là có thể an toàn. Đan Linh Sơn quy củ sâu nghiêm bất đồng với Lâm Hải Thư Viện, chuyện này sẽ có hung hiểm, kính xin thế tử phải chuẩn bị trong lòng. Sơ Tuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo trong mắt nàng lộ vẻ chần chờ, hiện tại đi luôn sao? Vừa rồi ta cùng với thiếu chủ gặp Tông Du, Lịch Linh Lệ cũng ở đó, nói không chừng sư huynh đệ của hắn cũng có tham dự. Lời còn chưa dứt, Doãn Dương liền lại vung tay áo, cường hành ngắt lời nàng. Hôm nay chỉ là một tông du cùng Lệ thị huynh đệ, đợi mấy ngày nữa chính là đám người lòng dạ khó lường theo gió tập kích thì càng khó rời khỏi Cổ Linh Tập một bước. Trong giọng nói của hắn không hề hoài nghi, cách làm việc của Doãn Dương lôi Lệ Phong Hành, quyết định nhanh chóng, sau đó hắn lập tức đứng dậy đi ra khỏi thùng xe, thần sắc Sơ Tuyết nhất thời biến ảo bất định. Mãi tới khi Vân Sa di chuyển bay lên không trung, vẻ mặt nàng chán nản nói, Tuyết Nhi hại thiếu chủ. Sớm biết như thế, còn không bằng để cho thiếu chủ ở Lâm Hải Thư Viện, tông thủ cũng đã triệt để nhìn rõ, hắn cười cười như thế mọi chuyện không liên quan đến mình, ngược lại có chút lo lắng cho Sơ Tuyết, phụ thân của mình cho người mang mình từ trong Lâm Hải Thư Viện ra, chỉ sợ cho rằng Thư Viện không đủ thực lực che chở mình, có thể thấy được cừu địch rất mạnh, đối với vương vị thế tử, tông thủ không quan tâm, hắn cũng nghĩ tới muốn nhượng xuất vương vị mặc kệ đám đường huynh đường đệ kia tranh giành, chỉ là nghe Doãn Dương nói như vậy, phương pháp này tự hồ cũng không phải là thượng sách. Ngoại trừ mạo hiểm trốn tới Đan Linh Sơn thì không còn sinh lộ nào khác, tóm lại là tránh không được phải lách qua mũi đao lưỡi kiếm mới sống sót, khách quan mà nói thân phận của phụ thân chính mình càng làm hắn để ý. Càn Thiên Sơn đã từng là một trong thánh địa của yêu tộc, sau khi linh năng bộc phát quản hạt mấy trăm vạn yêu tộc phía tây Đông Lâm Vân Giới, tông thủ chỉ nhớ mang máng, ở trong vài thập niên, Càn Thiên Sơn giống như đèn kéo quân đổi mấy vị yêu vương, trong đó xác thực không có nhân vật xuất chúng, mà ở trong thế kỷ thần hoàng anh hùng hào kiệt liên tiếp ngang trời xuất thế quá mức chói mắt, điều này khiến cho Càn Thiên Sơn trở thành điểm mù bên trong ký ức của tông thủ. Ngay cả tính danh của mấy vị yêu vương cũng không biết thì càng không cần phải nói nhân vật trước thế kỷ thần hoàng là ai. Những ngày này miễn cưỡng nhớ lại, vân giới vạn năm trước quả thật có Thiên Hồ Tông Thị đã từng có danh vọng rất cao. Bất quá nếu không có đầu mối mới, thật sự khó có thể phân biệt phụ thân của mình là vị yêu vương nào. Sơ Tuyết mặt ủ mày cho ngồi ở một bên, tông thủ nhíu mày yên lặng lấy ra một phù đao như lá liễu, năm ngón tay chuyển động. Phù đao mỏng như cánh ve lại rất có phân lượng, cảm giác hoàn toàn bất đồng cùng thiết một phi đao. Trên thân đao điêu khắc phù văn giống Tùng Văn Phong kiếm hắn mua xuống, một là nhanh, hai là sắc bén. Phi đao cùng lúc bắn ra với tốc độ và phong duệ càng lợi hại. Nếu có cái gì khác biệt thì là đã trải qua cải tiến 130.000 năm khiến cho hiệu quả vượt qua thời đại này. Mặt khác thêm một chút đường công tưởng chừng vô hiệu nhưng không đến mức ảnh hưởng công hiệu khiến người ta khó có thể thấy rõ ảo diệu của phù đao. Cầm phù đao trong tay, tông thủ có thể cảm giác linh đoán sư của binh trai quả thực bất phàm, dài ngắn không sai chút nào, phân lượng huyết đồng gia nhập cũng phù hợp tựa như mạch máu dài hẹp phân bố đồng đều, đường vân linh năng trên thân đao càng cẩn thận tỉ mỉ, tông thủ tiếp tục xoay tròn mãi tới khi hình dạng, trọng tâm, sức nặng, độ dày của phù đao đều nằm lòng thì lưỡi đao tung bay mới bỗng nhiên dừng lại, đây cũng là một yếu quyết trong lục thần ngự đao thuật. Nếu không chính thức rõ phi đao trong tay như lòng bàn tay thì làm sao có thể bách phát bách trúng danh xưng đoạt mệnh tuyệt hồn đao. Phương pháp tốt nhất là tự tay mình rèn, chẳng qua với điều kiện hiện nay thì hiển nhiên không thế nào làm được, đành phải chấp nhận như thế. Chui đao hướng ra phía ngoài, mũi đao đối diện lòng bàn tay, tông thủ nắm như vậy, trong nháy mắt tĩnh tọa, một tia chân khí đưa vào thân đao, lại thông qua kinh mạch trở lại. Lúc này trong cơ thể hắn, ngoại trừ khí hải cùng thai luân, tất cả mở ra bốn huyệt vị. Cánh tay phải cùng ngực trái còn có 5 quan điểm khác sáng ngời độc lập với thân mạch cửu luân. Đây cũng là kinh ngoại kỳ huyệt thuộc tính là phong, y thư đời sau gọi là linh trì, loan thai, phong hà, chân minh cùng quan phong. Từ sau khi thai luân tứ huyệt mở ra, tinh nguyên ở trong tinh thạch màu xanh bị tông thủ dùng để trùng kích đệ ngũ môn kỳ huyệt này. Mà giờ khắc này tại đây không chỉ bị đã thông mà tồn đầy tinh nguyên phong thú chuyển hóa thành chân khí. Cơ hồ lực lượng trong mỗi kỳ huyệt đều hơn xa khí tuần hoàn trong thai luân. Đây cũng là một môn kỳ thuật hắn tìm thấy ở hậu thế khai ít kỳ huyệt để tăng khí lực. Lục thần ngự đao lấy khí ngự đao, dùng thần nuôi nhận. Hắn còn xa xa làm không được điều thứ hai. Bất quá có trong huyệt đệ ngũ môn có chứa đựng chân khí, hắn miễn cưỡng làm được lấy khí ngự đao. Tia chân khí kia không ngừng rót vào tuần hoàn, không tới nửa khắc, tông thủ sinh ra vài phần cảm ứng niệm linh với phi đao trong tay. Lập tức tông thủ dừng ở đây thay cho một khẩu phi đao khác, dùng cảnh giới của hắn hôm nay muốn dùng thần nuôi nhận, sai sử như cánh tay, tùy tâm mà động là không có khả năng. Gần nửa canh giờ, Vân Sa dưới thân trở mình đã xuyên qua Cổ Linh Tập lần nữa chạy băng băng bên trong vùng quê. Cảnh sát ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua, mấy bóng người bay lên ở trên gò núi xa xa cũng nhảy vào tầm mắt hắn. Chỉ cảm thấy mi tâm đau đớn một hồi, tông thủ tạm thời buông phi đao trong tay ra, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chương 10, Liệt Kiếm Ô Duy, là Tông Du cùng huynh đệ Lệ Thị. Hả? Tuyết Nhi, cô biết người kia là ai không? Bên cạnh Tông Du giờ phút này có thêm một lão nhân, dung nhân khô héo, thân mang trường kiếm, tay giống như điểu trảo. Sơ Tuyết đã đứng lên nhìn thân ảnh bên ngoài, giờ phút này đồng tử trong mắt nàng co lại thành châm. Đó là Ô Duy, Liệt Kiếm Ô Duy, Liệt Kiếm Ô Duy. Tông thủ trầm ngâm một lát, liền lắc đầu. Cái tên này không có trong ấn tượng của hắn, bất quá nhìn thì có vẻ người này có vài phần bốn sự. Chỉ thấy làn da hắn ẩn ẩn lóe ra đồng trạch kim loại rõ ràng là vững chắc như sắt thép, đã luyện công phu da thịt tới đỉnh phong, thân luân cửu mạch, ít nhất đã mở thất mạch. Một thân khí thế lăng lệ ác liệt như phong nhận, lĩnh ngộ chân nghĩa kiếm đạo. Nhân vật như vậy cho dù là trăm năm sau ở trong vân giới cũng có thể tất đất để cắm dùi. Hắn và Doãn Dương là cường giả cùng một đẳng cấp, thiếu chủ chưa nghe nói qua hắn, kinh ngạc lúc đầu qua đi, thần sắc Sơ Tuyết khôi phục lại bình thường, ngữ khí lạnh nhạt không một chút phập phồng chấn động trong lòng như vừa rồi. Người nọ là sư huynh của Tông Du cùng hắn bái môn hạ Dương Sơn, hai năm trước từng vì trốn tránh đuổi bắt, trong nửa ngày độc trảm năm vị bí võ sư của Đức Phong Thành rồi nghênh ngang rời đi. Nghe nói toàn bộ phía Tây Đông Lâm vân giới đều kinh động, võ giả chết trong tay nghe nói đã có mấy trăm người. Tông thủ gật đầu, hắn nghe nói qua Đức Phong Thành là một đại thành nhân tộc ở gần băng hải, thực lực hùng hậu không kém hơn một ít tiểu quốc. Lung lạc có vô số cường giả, càng có không ít truyền thừa võ học cực kỳ tinh diệu, ở trong vân giới dùng ba đường luân mạch làm một cấp bậc. Thiên địa thân tam luân 27 mạch phân chia thành võ sĩ, võ sư, bí võ sư, tiên thiên võ sư, võ tông, huyền võ tông, thiên vị võ tông, võ tôn, linh võ tôn, mỗi một giai phân tam cấp. Trên nữa là tiên võ chi cảnh mờ ảo không ai biết, mà tương lai kiếp trước của hắn ở trong vân giới có thể đã thông kinh mạch toàn thân, đột phá nội luyện đỉnh phong dĩ nhiên như phượng mao lân giác. Mặc dù trong trò chơi thần hoàng, sau khi linh năng bộc phát vài thập niên, đại đa số người chơi cũng đều dừng lại ở cấp độ tiên thiên võ sư cùng tông sư. Bí võ sư ở thời đại kia đều là một phương thế lực. Liệt Kiếm Ô Duy có thể một mình chém giết năm vị võ tu cùng giai, nhất định là thân mang bí võ. Ngoài ra hắn cũng có quen thuộc với Dương Sơn, bởi nó có vài phần danh tiếng giai đoạn trước thế kỷ thần hoàng tạo nên bao sóng gió. Bất quá càng làm hắn để ý chính là nữ hài bên cạnh, thần sắc này rõ ràng là có ý muốn tự chiến, tự hồ lo lắng hắn sợ hãi. Sơ Tuyết đột nhiên một tay ôm lấy hắn, một bên thì thào, thiếu chủ, không cần sợ, quân thượng sớm đã đoán được để cho Tuyết Nhi mang theo vật kia. Thiếu chủ nhất định sẽ không có việc gì. Tông thủ không kịp phòng bị, đột nhiên bị nàng ôm vào lòng, mùi thơm của nữ nhi tràn tới. Cảm giác kế tiếp là to thật, mặt hắn gục sâu vào bên trong, thật là mềm mại và thoải mái. Tuyết Nhi thật sự mới 13 tuổi sao? Tông thủ vô ý thức tránh ra nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích nổi lên ý xấu, cái đầu dụi dụi vào ngực Sơ Tuyết vừa hưởng thụ vừa buồn bực nói, không phải ta sợ mà là lo lắng cho Tuyết Nhi. A, mềm và thơm quá, thật muốn cắn một cái, thiếu chủ, Tố Sơ Tuyết vừa lộ ra vẻ cảm động, thân thể liền lập tức cứng đờ, mặt phấn đỏ bừng nhảy về phía sau, Tông thủ cũng không thấy xấu hổ, nghĩ ngợi cô bé này thì ra cũng biết sợ, hắn cười hắc hắc rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nơi Tông Du đứng trên đỉnh núi, chỉ thấy vẻ lệ trong mắt của lóe lên, nhìn đám người Tông Du như người chết rồi cười mỉa, sau đó xe ngựa chạy ngang qua, khuất khỏi tầm mắt hắn, lạnh lùng mỉm cười một cái, Tông thủ tiếp tục để cho phù đao chuyển động giữa ngón tay của mình, chỉ là tốc độ nhanh hơn trước mấy phần, cánh tay vững vàng như kìm, Tông thủ tăng thêm 3 phần lực đạo nhưng một thân khí tức lại càng bình thản, như có như không. Sơ Tuyết hơi kinh hãi, nhất thời đã quên xấu hổ trước đó quay đầu nhìn kỹ Tông thủ. Rõ ràng là không có gì biến đổi nhưng chẳng biết tại sao giờ khắc này Tông thủ khiến cho nàng có một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Phảng phất bên cạnh chính mình không phải thiếu chủ 10 năm tập võ được người xưng là phế vật vô tích sự mà là một đầu hung thú đang nhắm mắt thôn phệ người. Trên đồi nhỏ cao không đến 60 trượng, Tông Du cũng đang nhìn vân xa cách đó 250 trượng đang cấp tốc bay đi, thần sắc của hắn trở nên hung ác nham hiểm. Thật lâu về sau, Tông Du mới cười lạnh một tiếng, thật đúng là như ta sở liệu. Mấy người kia nhất định không chịu cam tâm ở lại Cổ Linh Tập. Ô sư huynh, hôm nay người ngươi đã chứng kiến, nắm chắc bao nhiêu phần, tiểu cô nương kia không đáng để lo, ba người các ngươi có thể ứng phó. Chỉ là cái tên Doãn Dương thì, nhớ lại bóng người trầm hùng khôi vĩ ngồi phía trước khống chế 16 con giác mã, trong mắt Ô Duy dần dần lộ ra vài phần ngưng trọng, hắn vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Bàn tay khô gầy lộ ra gân xanh, võ đạo của người này không tầm thường. không phải võ tu phàm tục có thể so sánh, Ô Duy không phải là đối thủ. Người này thân là nhân tộc sao lại phục vị cho Càn Thiên Sơn các ngươi? Lông mày Tông Du nhăn lại, hắn đáp, ta cũng không biết lai lịch của hắn, chỉ biết người này vốn là đệ tử Đại Tông. Bởi vì thúc phụ ta có đại ân với hắn nên hắn bỏ sư môn tới Càn Thiên Sơn ta làm một kẻ chăn ngựa. Một thân bổn sự, thật là rất cao minh. Sư huynh thực sự không có biện pháp bắt người này, kỳ thật có thể ngăn chặn người này một lát là được. Ta chỉ nói mình không phải đối thủ của hắn chứ không phải không làm gì được. Ba ngày sau, Lý sư huynh của ngươi cũng sẽ từ Long Trạch Nguyên tới. Lời ít mà ý nhiều nói, Ô Duy nhìn Vân Sa trước mặt lộ vẻ tò mò. Ngược lại còn vị thế tử kia, ngươi tính chuẩn bị xử trí như thế nào? Người này là đường đệ của ngươi, chẳng lẽ ngươi thực tru sát tại chỗ? Tông Du ta không có ngu xuẩn như vậy. Tông Du cười lạnh nói, thúc phụ đã kinh doanh 30 năm, chư tộc dưới trướng có một số người trung thành và tận tâm. Mặc dù không muốn phế vật kia leo lên yêu vương vị, cũng tuyệt không thể để hậu nhân duy nhất của thúc phụ chết dưới tay người khác. Những huynh đệ kia của ta, nguyên một đám giả tâm bừng bừng, chỉ sợ là ước gì ta dùng một đao chém chết tông thủ để ta gánh chịu nỗi oan. Hiện tại ta chỉ dọa hắn mà thôi, Bắc Thiên Tử mới phục chư hầu, đạo lý này Tông Du hiểu được. Chương 11, Huyết Cuồng Yêu Thánh. Ô Duy nghe vậy thì trực tiếp lắc đầu, sư tôn dặn dò muốn ta toàn lực giúp ngươi, mặc dù không giết người này cũng không sao. Nếu những huynh đệ kia ngăn ngươi thì cứ xông lên chém là được, kể cả tàn sát hết Càn Thiên Sơn cũng không sao. Tông Du dở khóc dở cười một hồi, Càn Thiên Sơn ta không phải Đức Phong thành nho nhỏ đâu, mặc dù không có thúc phụ ở đây nhưng sư tôn vẫn phải kiên kỵ ba phần. Được rồi, nói sư huynh cũng không hiểu. Về phần đường đệ của ta, lần này tuy không có giết hắn, nhưng Tông Du ta sẽ không để hắn sống sung sướng, một tên rác rưởi không tu luyện được nửa phần nội tức mà đòi làm thế tử. Chẳng lẽ thật sự để cho huyết mạch tạp chủng không tinh khiết kế nhiệm yêu vương trưởng khống trăm vạn yêu tộc của Càn Thiên Sơn? Thời điểm nói chuyện, Tông Du không biết là nhớ ra cái gì đó. Trên má phải hiện lên một vết sẹo đỏ như máu, trong mắt Tông Du cũng lộ ra vài phần hận ý khắc cốt, nếu như kẻ này rơi vào tay ta, nhất định phải bắt hắn sống không bằng chết. Ô Duy im lặng nhìn sư đệ của mình, không biết hắn có cừu hận gì với vị thế tử kia, hắn không hỏi mà cũng không thích hỏi. Nguyên nhân hắn từ trong Long Trạch Nguyên tới đây chỉ để giết người. Đi tới Đan Linh Sơn Lăng Vân Tông cần xuyên qua Long Trạch Nguyên đến sườn Đông Vân Lục tổng cộng cần nửa tháng. Vượt quá dự liệu là xe ngựa chạy băng băng phía trên cánh đồng hoang vu 5 ngày, mãi tới gần khu vực đầm lầy vẫn rất bình an. Một mực cẩn thận phòng bị tập kích cũng không tiến đến. Chỉ có hào khí áp lực vì bão tố tiến đến càng lúc càng đậm đặc, Sơ Tuyết càng cảnh giác đứng ở đỉnh thùng xe nghi thần nghi quỷ. Tông thủ bình thản chịu đựng gian khổ một mực ở trong xe tu hành. Mặc dù xe ngựa ngẫu nhiên dừng lại cũng không đi ra, 300 chui phù đao mỏng như lá liễu đều được hắn cẩn thận quan sát tìm hiểu kỹ một lần, chỉ để lại 5 cái, bên ngoài những cái khác thì giấu trong người, dùng tu vi hôm nay của hắn đã không thể tiến thêm một bước dùng thần nuôi nhận. Bất quá ngày ngày mang chúng trên người có thể tăng cường cảm ứng linh niệm tạo nên hiệu quả không tệ. Những phi đao còn lại thì hắn dùng để luyện tập, không cần dùng tới nội tức, chỉ là hơi buồn tẻ khi bắn ra nhiều lần. Dù sao nó khác với thiết một phi đao, sức nặng độ dày không đồng nhất, sai lầm từng chút một đều có thể lệch mục tiêu. 300 phù đao, trong đó hơn phân nửa đều là để thích ứng với khống chế thân thể của mình. Phi đao chính thức để giết địch chỉ cần 5 cái là đủ. Cùng với 5 phi đao thì còn có Tùng Văn Phong Kiếm, Lục Thần Ngự Đao Thuật tuy là phi đao thuật. Bất quá trong đó một ít bí pháp dùng ám khí cho binh khí cũng có kỳ hiệu, chỉ cần cải biến một chút, thay hình đổi dạng là được. Võ học niệm pháp truyền lưu trong thiên hạ thiên lưu bách mạch khó có thể tính toán, nhưng đến cuối cùng trăm mạch thuộc về sông, vạn lưu hợp nhất. Rất nhiều đạo lý đều chung nhau, kiếp trước tông thủ đã hiểu sâu lý lẽ này, tư tưởng phóng khoáng sẽ không chịu quan niệm võ học bảo thủ trước đây trói buộc. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm đều dùng chân khí rót vào thân kiếm lưu chuyển suốt 49 lần mới có thể đình chỉ. Mỗi lần đều dùng nước trong rửa kiếm rồi bôi lên mỡ thú. Tông thủ gọi đây là tẩy kiếm thuật. Phương pháp này không phải là sáng tạo độc đáo của hắn mà là học được từ bằng hữu nổi tiếng dùng kiếm. Sau khi được hắn cải tiến thì gia nhập trở thành bộ phận áo nghĩa bên trong Lục Thần Ngự Đao Thuật. Có thể tẩy trừ tạp chất, tôi rèn thân kiếm, khiến cho phù kiếm thông linh hơn. Chỉ là vô luận phù đao phong kiếm này là sát khí do hắn cố ý chuẩn bị phòng thân, nhưng kỳ thật thực sự hắn không hao tổn quá nhiều thời gian của hắn. Trong năm ngày này, tông thủ càng chuyên chú tu luyện bản thân, khí hải cùng thai luân, võ tu chi môn cũng đã triệt để rộng mở. Trong thùng xe, gió nhẹ vờn quanh, không phải từ ngoài cửa sổ mà là quyền phong tông thủ đánh ra, bất quá nhiều hơn nữa là ống tay áo rộng thùng thình vẫy động, bộ pháp kỳ dị phối hợp tiết tấu hô hấp đặc dị. Tông thủ trong không gian không đến 40 thước vuông không ngừng chạy nhảy, hai đấm cuồng loạn nhảy múa như cuồng phong bạo vũ, bỗng nhiên mềm nhũn không hề lực đạo, phản phất không hề có xương, nhìn có vài phần quái dị, cũng chỉ một mình tông thủ mới có thể cảm giác được toàn bộ huyết dịch khí mạch trong cơ thể như sóng lớn đang bành trướng mãnh liệt, lúc đó Doãn Dương cũng nhìn ra được dị thường. Mặc dù không nhận ra có lai lịch gì cũng biết tuyệt không phải là Càn Thiên Sơn cùng Lâm Hải Thư Viện có khả năng có. Sơ Tuyết thấy tông thủ luyện những động tác cổ quái không có gì khác những ngày trước thì chỉ cảm thấy quái dị thôi. Ngẫu nhiên trở về thùng xe cũng chỉ liếc hắn một cái không thèm để ý nữa. Bởi vì có chuyện kia nên cô bé này mấy ngày nay không dám ở một mình cùng tông thủ. Nàng không biết quyền pháp cổ quái này không lâu sau ở hậu thế tên là thai tức linh quyền. Tương lai trở thành phương pháp luyện thai cao cấp nhất thuộc bí mật bất truyền của đại phái Sa Bà giới. Võ học có phân chi nội ngoại. Tu luyện luân mạch chân khí nội công, mà bộ quyền pháp này chính là ngoại công. Hắn tự nghĩ ra đạo dẫn thuật kỳ thật cũng là đồng dạng với nội ngoại công. Trong thân luân cùng sở hữu chính luân mạch là thai luân, tức luân, tủy luân, cốt luân, huyết luân, trí luân, tạng luân, phủ luân, ngoại luân. Mà võ giả tu hành mở thân luân, chính là quá trình luyện thai tức, luyện cốt tủy, luyện tâm huyết, luyện ngũ tạng, luyện lục phủ, luyện da thịt, cuối cùng cường kiện thân thể. Từ trong ra ngoài cho đến khi phá vỡ thân luân giao tiếp cùng thiên địa, quá trình sau đó là nghịch phản, mượn thiên địa linh năng ngoài vào trong luyện thân thể là vì địa mạch cửu luân. Bất quá mặc dù luân mạch mở ra cũng không thể một sớm một chiều khiến cho thân thể bỗng nhiên cường kiện. Cần có thời gian chuyển dời, chậm rãi tạo ra hiệu quả, từng chút một tăng cường thể chất, lúc này cần ngoại lực tương trợ, một quá trình gia tốc này là nhờ ngoại công mà sinh ra. Bộ thai tức linh quyền truyền từ Sa Bà giới chính là luyện thai khí này. Pháp môn cường căn tráng nguyên đạt trình độ cao nhất là căn cơ vô thượng. Luyện quyền một lát, tông thủ liền cảm giác giữa ngực và bụng chính mình ẩn ẩn có cảm giác ôn hòa. Cái gọi là thai luân tức 24 khiếu huyệt vần quanh rốn một vòng tròn. Đó là khí chi bản nguyên điểm bắt đầu tánh mạng, đời sau nghiệm chứng đúng là như thế. Thai tức linh quyền chỉ luyện 5 ngày đã có chút ít hiệu quả. Hôm qua hắn thoáng thử lực lượng của mình, không cần chân khí đã mạnh hơn gấp đôi mấy ngày trước. Cũng không phải tất cả đều là bởi vì quyền pháp này mà còn do thân thể đặc dị, hắn kế thừa huyết mạch cao nhất không phải không có ích, chỉ tiếc quyền pháp này, hắn vẫn chỉ có thể luyện được một khắc thời gian. Không lâu sau, mồ hôi tông thủ rơi xuống như mưa, hắn co quắp ngồi xuống trên cái giường êm ái. Thể năng suy yếu từ đầu đến cuối đều không có tăng cường dù là một tia nửa điểm, tông thủ lấy một cái phi đao vuốt vuốt nó trong tay, đợi tới lúc hơi thở hỗn hển đều trở lại, tông thủ mới đứng lên khoanh chân ngồi xuống. Trong tay cầm một viên tinh thạch màu xanh lá, mạch huyệt phần bụng bị tổn thương, ngày hôm qua đã triệt để khỏi hẳn. Vì vạn toàn để đạt được mục đích, hắn lại tận lực kéo dài đến hôm nay, đợi tới lúc thai tức linh quyền của mình luyện đến tiểu thành, trực tiếp tác dụng đến bổn thai, nơi lòng bàn tay dùng phương pháp thôn nguyên phát lực khẽ hấp liền có một tia nguyên thôn phệ vào trong cơ thể, nhưng nó không đi xuống bụng mà quán chú hai vai trái phải, hôm trước lúc chạm vạn tối. Hắn dùng kim châm trắc huyệt pháp xác định một vị trí kinh ngoại kỳ huyệt đúng là phong trúc linh khiếu. Trước là tất cả tinh khí bị chiết xuất ngưng tụ thành châm hình đâm mạnh vào trong kỳ huyệt. Sau khi xâm nhập vào thì lập tức nổ tung. Quá trình bạo lực đơn giản. Lúc này tông thủ sớm đã quen việc dễ làm. Chẳng qua là lúc phong trúc linh khiếu này mở ra, cơ hồ hắn bị mất phương hướng. Cơ bắp run rẩy không bị khống chế kịch liệt đau nhức, làm hắn hận không thể vĩnh viễn đánh mất cảm giác đau đớn hoặc hôn mê tại chỗ. Mấy tức sau thì cường hành khôi phục, tông thủ lại lấy hai khối thú tinh, thông thiên hóa nguyên tụ hợp tinh khí còn sót lại trong cơ thể xông về phía bụng dưới, lập tức một cơn đau đớn không thua gì lúc nãy ập tới tập kích thần kinh toàn thân của hắn, sắc mặt tông thủ trắng bệch, liên tục hít thở sâu mấy lần, đau đớn không thấy trì hoãn, hắn dứt khoát không hề để ý tới, thừa dịp còn có ý thức nội thị dưới bụng có ý thức, lần này vận dụng tinh thạch chính là mấy chục miếng phong hệ thú tinh thượng phẩm, tinh nguyên hấp thu vượt qua 5 ngày trước. Trong hai cái thai luân khai ra 6 cái huyệt vị. Võ giả tu hành mỗi một bước đều hơn một bước càng thêm gian nan. Những quan điểm này trong cơ thể hắn hiện ra hình dáng, V vây quanh khí hải tựa như một cái luân hoàn nho nhỏ, khí tuần hoàn bên trong cũng gấp đôi lúc trước, lần này thương thế khá nặng, tiếp theo phải chờ 8 ngày nữa mới tiếp tục được. A. À, không ngờ vẫn coi thường thân thể song mạch này, khí lưu ở trong huyệt vẫn đang cuồn cuộn chưa thể bình tĩnh, tông thủ cảm nhận sâu sắc rằng nó tiếp tục không ngừng. Ngay tại thời điểm ý thức tông thủ sắp mất đi, tiếp cận thời điểm hôn mê thì trong đầu bỗng dưng nổ vang một tiếng, trong chốc lát, vô số mảnh vỡ ký ức điên cuồng vào trong ý thức của hắn. Trước mắt liên tục không ngừng hiện lên vô số hình ảnh, ký ức 13 năm ở bên trong cổ thân thể này đều trong một sát na đó triệt để bộc phát, rồi sau đó những hình ảnh ký ức kia bỗng dưng định dạng. Một nam tử to lớn cao ngạo tuấn tú tuyệt luân xuất hiện ở trong ý thức của hắn, đang ôn hòa cười với hắn. Khí thế bàn bạc cắn nuốt núi sông, đồng tử của tông thủ co lại nhỏ như kim châm. Đã có ký ức 13 năm này, hắn cuối cùng nhớ lại chủ nhân của cổ thân thể này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cứ tưởng phụ thân mình nhất định không có tiếng tăm gì, thì ra vị kia ở thời điểm đỉnh phong vì thí tử chi thù điên cuồng chém 13 tên thiên vị cường nhân, huyết cuồng yêu thánh, cửu vĩ thiên hồ, vô định linh hoàng quyết, trách không được mình cảm thấy quen thuộc như thế. Tiếp theo bốn chữ thí tử chi thù thì dừng lại trong ký ức một lát. Tông thủ bỗng dưng cười to một tiếng, thân hình nghiêng sang một bên, triệt để mất đi ý thức. Trong tiếng cười đó, thời gian dừng lại, hai đạo nhân ảnh kẻ trước người sau nhào vào xe ngựa. Doãn Dương vào sau mà tới trước đỡ tông thủ dậy, trước tiên đưa tay đè mạch đập lại. Sau một lát, thần sắc lại giống như hỉ giống như buồn. Luân mạch của thế tử đã mở, thai luân thành công. Khi nói ra những lời này, hắn mang theo vài phần hưng phấn, vài phần thương cảm. Tố Sơ Tuyết nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo lại nghĩ tới điều gì, bình tĩnh nhìn tông thủ mang theo ý thương xót, cổ nhân nói hổ phụ không khuyển tử, thật không lừa ta. Thế tử nghị lực hơn người, đau đớn như vậy mà cũng phải cố nén. Chỉ là lần này hắn quá hấp tấp, khe khẽ thở dài, Doãn Dương từ trong tay áo cẩn thận lấy ra một chai thuốc, vừa đổ một viên dược hoàng ra thì hừ lạnh một tiếng, ánh mắt Doãn Dương bắn ra hàng màn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ không xa, tới tốt lắm, ý thức dần dần tỉnh lại. Đau đớn không thể chịu đựng được cũng đã lui đi. Tông thủ dùng hết toàn lực mới mở được mắt ra. Thân thể hắn đang khôi phục cảm giác bất quá vẫn không cách nào nhúc nhích. Mà trong bụng thì đang có một cảm giác mát lạnh thấm vào thể nội. Nhờ lực lượng của viên đan dược này làm hắn thanh tỉnh lại và đè xuống khí mạch cuồn cuộn trong cơ thể. Đưa mắt nhìn bốn phía. Giờ phút này hắn vẫn ở trong thùng xe. Chỉ là Vân Sa đã dừng lại. Bốn vách tường thùng xe hiện ra một đám vân lục màu đen. Ở giữa thùng xe là một quả cầu bằng ngọc màu tím to bằng nắm tay lơ lửng giữa không trung, chậm rãi chuyển động, linh quang bắn ra bốn phía, đây là lục trận. Linh khí, tông thủ giật mình, mới nhớ tới Sơ Tuyết chính là linh võ song tu, có đủ niệm lực khởi động phong bích lục trận này, chắc hẳn cổ xe ngựa này vẫn đang lơ lửng trên không. Quả cầu bằng ngọc có phẩm chất bất phàm, chính là vật mà Sơ Tuyết nói là trước khi đi phụ thân của tông thủ đưa cho, trong xe có trận pháp này bảo vệ. Dù là tiên thiên võ giả đích thân đến, trong nhất thời nửa khắc cũng có thể bảo vệ mạng của họ. Cùng huyết yêu thánh, cửu vĩ hồ vương khi linh năng bộc phát mới bắt đầu, Đông Lâm Vân Giới, yêu tộc chỉ vẹn vẹn có mấy vị cường giả tiên thiên đã từng như những ngôi sao chói mắt rơi xuống khiến cho hậu thế phải than thở. Chẳng biết tại sao, danh tự vốn nên chỉ biết cảm thán một phen giờ phút này tông thủ cảm thấy thân cận tới kỳ lạ. Tông thủ không biết tình hình chính mình lúc mới hôn mê rất giống như tông thủ chân chính, biến mất. Nên khiến cho tàn hồn cộng minh, ký ức 13 năm trước ùa vào trong óc hắn. Chương 12, Sơ Chiến Tông Du, Thiên Chi Kiêu Tử lại ngã xuống, những người thân cận cách xa, hắn ra sức khổ tu lại không thể làm được. Đi xa tha hương, sửa tu linh sư chi đạo nhưng 3 năm sau vẫn bị coi là phế nhân, bị người người cười nhạo khinh bỉ. Sau đó không lâu, sẽ trở thành con rối trong tay người khác rồi chịu tra tấn chết thảm trên Càn Thiên Sơn. Đầu lâu của hắn bị Càn Thiên Sơn yêu vương kế nhiệm bị treo trên đỉnh núi 3 tháng, ý thức vẫn hỗn loạn như cũ, trong chốc lát ở trong ngực và bụng hắn tràn đầy cảm giác bi phẫn, không cam lòng, vô luận dạng đau đớn gì mình cũng có thể chịu được, dù luyện tập gian khổ hắn cũng có thể kiên trì. Nhưng vì sao cũng không cách nào mở luân mạch, chính mình thật sự là phế vật. Cả đời này chỉ có thể nấp dưới cánh chim của phụ thân, để ông che chở sao, tuyệt không cam tâm, ý niệm hỗn loạn tràn ngập trong óc. Tông thủ lắc mạnh đầu tự ngồi dậy. Khi mà cảnh sắc ngoài cửa sổ rõ nét, hai lỗ tai bị ù đi trong tích tắc này thu hết mọi thanh âm vào trong tai. Tông thủ cười nhẹ một tiếng, hoạt động thân thể một chút để toàn thân ấm lại. Hắn chợt cầm kiếm đứng dậy gãy quả cầu bằng ngọc ra. Lục trận ngăn cách người bên ngoài vào trong, người khác đừng mơ tưởng tiến đến, hắn cũng đừng hòng ra ngoài. Cũng may ở kiếp trước, hắn cũng có chút nghiên cứu phương pháp linh sư, phù văn lục pháp có thể coi là am hiểu. Ngưng khí tại đầu ngón tay, hắn thôi động linh năng triệt để bao phủ linh quang bên ngoài cắt đứt nó. Quả cầu bằng ngọc trước người tông thủ điên cuồng chuyển động, phiêu đãng mọi nơi. Đường vân màu tím trên thùng xe cũng nhạt dần. Tông thủ không hề đi để ý tới, hắn mang theo Tùng Văn Phong kiếm trực tiếp bước ra ngoài, nhảy xuống bên cạnh xe ngựa nhìn về phía xa. Cánh đồng hoang vu hiện giờ đã nhiễm huyết sắc, 5-6 cái thi thể ngổn ngang chung quanh hắn, tà dương như máu, kềnh kềnh trên không trung xoay quanh kêu inh ỏi. Phần lớn là thi thể ở bên cạnh thùng xe, xương cổ bị bẻ gãy, bên ngoài 700 bước, cuồng sa nộ khiếu, linh thảo bay tán loạn. Phụ cận cũng nằm một bóng người dáng người khô gầy tay giống như điểu, bất quá thân hình hơi khác thường, chính là Ô Duy hắn đã từng thấy. Mặt hắn úp sấp xuống đất đã không còn sinh cơ, mà gần đó, kiếm quang sáng loáng, đao ảnh như nước, các bụi che đậy không còn thấy bóng người. Căng mắt ra nhìn chỉ thấy ngực Doãn Dương đã bị xuyên thủng, một nửa đoạn nhận chui vào trong vết thương, dưới ánh sáng cuồng liệt của kiếm quang, đau khổ chèo chống. Hảo một thanh liệt kiếm, ánh mắt hơi ngưng lại, ngay sau đó tông thủ lại nhìn về phía kia không xa, cô bé tai mèo cũng vết thương chồng chất, váy trắng như tuyết bị nhuộm màu đỏ, da thịt trắng nõn bị trúng nhiều vết thương do đao kiếm. Tuyết Nhi, nhớ lại đoạn ký ức 13 năm trước, cảnh hai đứa trẻ thanh mai trúc mã vô tư xuất hiện trước mắt, tất cả mọi người xem hắn là phế vật, tạp chủng, là sỉ nhục của Càn Thiên Sơn, chỉ có Tuyết Nhi không rời xa hắn, dù là biết rõ đây là ký ức của người đã chết, mình cùng cô bé tai mèo này mới ở chung không tới nửa tháng, khóe môi tông thủ không khỏi nhếch lên. Bình thường tông thủ có chút mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy cô bé này, hắn chỉ cảm thấy sự ấm áp, nụ cười đó vừa vặn hiện lên đã chuyển thành âm lệ và lạnh như băng. Đó không phải chiến đấu mà sỉ nhục, chèo chống thân thể trọng thương một mình chiến 6 người. Bộ pháp mất trật tự, lung lay muốn ngã, tay cầm kiếm lỏng lẻo, phòng bị sơ hở chồng chất, mấy người còn lại phần lớn là khoanh tay đứng nhìn, mắt lộ vẻ mỉa mai. Chỉ có Tông Du như mèo vờn chuột chạy quanh người Tố Sơ Tuyết nửa trượng. Sau đó thỉnh thoảng vẽ một kiếm lên người nàng hoặc đâm ra một kiếm. Khóe môi mỉm cười lộ vẻ cực kỳ khoái ý, cô bé tai mèo phản phất giống như không biết tình cảnh của mình, nàng dù đứng thẳng cũng khó khăn, nhưng vẫn cố gắng lao tới đuổi theo thân ảnh của Tông Du, mãi tới khi cùng Phong bên cạnh xe ngựa tán đi, Phong nhận trừ khử, mới định trụ thân hình mắt nhìn mà tuyệt vọng, Tông Du cũng khẽ giật mình, bỗng dưng lùi lại mấy bước tránh sang một bên nhìn về phía Tông Thủ. Vẻ nghi hoặc chợt lóe lên rồi hắn lại cười nhẹ một tiếng, Đường đệ à. Xem ra niệm pháp của Tuyết Nhi vẫn chưa đến nơi đến chốn, ha ha. Mới vừa rồi ta còn đang đau đầu làm sao mở phong bích lục trận ra. Hiện tại ta sẽ không giết ngươi, theo ta trở về Càn Thiên Sơn được chứ. Có Du Ca che chở ngươi, mặc kệ ai cũng không dám đoạt vương vị của ngươi. Bất quá Tuyết Nhi này của ngươi không tệ, rất thú vị, ngươi đưa nàng cho ta. Tông thủ chẳng để ý tới lời Tông Du nói, thần sắc hắn chuyên chú vô cùng nhìn Tố Sơ Tuyết. Phản phất muốn khắc thật sâu những vết thương do kiếm gây ra một mảnh dài hẹp trên người nàng vào sâu trong đáy lòng. Một bên đem từng sợi chân khí từ trong luân mạch ra rót vào trong Tùng Văn Phong kiếm. Một bên suy nghĩ không biết cảm giác giết người trong hiện thực có khác gì trong ảo cảnh giả thuyết hay không. Trong trò chơi kiếp trước có một gia hỏa được xưng toái thi cùng nhân. Sau khi giết người rất thích hành hạ thi thể khiến cho người ta không đành lòng nhắm mắt. Xú danh truyền xa. Khi đó tông thủ không hiểu cảm giác đó là gì nhưng mà hiện tại hắn không tự giác. Trong lồng ngực xuất hiện cảm giác vô cùng bạo ngược. Vạn năm sau, trận chiến đầu tiên của kiếm hoàng Đàm Thu ở thời đại này giết đám cặn bã này. Tông Du thật lâu không thấy tông thủ trả lời, cho là hắn đã bị dọa ngốc, gã không khỏi lần nữa hừ nhẹ một tiếng. Còn tưởng rằng ngươi những năm này có chút trưởng thành, không ngờ vẫn chưa dứt sữa. Đang muốn ra lệnh cho người bên cạnh bắt người thì thấy tông thủ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tuyết Nhi, bị họ làm tổn thương có đau không? Thần trí Sơ Tuyết sắp hôn mê. Nghe vậy tuy bối rối một hồi bất quá lập tức lắc đầu nói, không đau, bất quá Tuyết Nhi có chút hối hận, không có chăm sóc tốt cho thiếu chủ. Đều do Tuyết Nhi, tông thủ nghe được mà trong lòng nhói lên, trên mặt hắn nở nụ cười nói, không đau thì được rồi, thiếu chủ giúp cô hết giận. Đầu của chúng, ta sẽ chặt xuống cho nàng đá bóng nhé, lúc này không chỉ Sơ Tuyết kinh ngạc mà mấy người chung quanh cũng kinh ngạc một hồi. Bóng? Chẳng lẽ là tú cầu? Đầu là dùng để đá sao? Tông Du vừa tức vừa cười mỉa mai nói, hết giận. Một tên phế vật như ngươi còn khó bảo toàn bản thân thì giúp ai làm hết giận? Đường đệ, ngươi bị ngu bẩm sinh hay có đào tạo vậy? Tông Du thèm để ý phất phất tay, ba gã kiếm sĩ áo lam bên cạnh từng người tiến lên, thân hình như mũi tên lao tới. Chương 13, uy phong của phù đao. Lông mày tông thủ trợn lên, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất. Tùng Văn Phong kiếm trước người nghiêng nghiêng, hai tay nắm lại. Lực lượng ẩn núp đột nhiên bạo phát, chân phải của hắn đạp lên mặt đất vọt về phía trước nửa trượng. Trong trò chơi tương lai, hắn đã từng giết người như ngoé, nhưng trong hiện thực, vô luận là chiến đấu hay là giết chóc đều là lần đầu. Thích ứng thần kỳ không hề có cảm giác cứng nhắc, trong lồng ngực hắn như đang thiêu đốt hỏa diễm. Chỉ mấy bước hắn đã trông thấy mấy người đối diện trước mặt, ba người mặc áo lam, thân hình cường tráng đánh tới. Trong con ngươi của chúng có đồng tử màu xanh, là lang tộc cấp thấp. Giờ phút này chúng lộ ra ý lãnh khốc nhưng không có một chút ý chí chiến đấu, có lẽ chúng chưa từng coi hắn là đối thủ. Chỉ coi hắn là một con gà công nghiệm ngoài mạnh trong yếu, không biết sống chết, cười cười tự giễu một cái. Phong linh kỳ huyệt trên ngực phải tông thủ ầm ầm nổ tung khiến chân khí bạo tán chuyển xuống hai chân, đạp phong. Bộ pháp quỷ dị khiến thân hình lập lòe tạo ra một đoạn tàn ảnh. Cả người không hề báo hiệu gia tốc xuất hiện trước mặt người thứ nhất, cơ hồ là mặt đối mặt đấy. Hắn nhìn rõ vẻ hoảng sợ trong mắt người này, trùng kiếm, không hề chần chờ do dự nửa phần, kiếm quang tựa như điện trảm xuống, một đạo tơ máu lập tức mang theo vô số cốt cách cùng huyết nhục từ cổ họng phun ra như suối. Khi mà máu phun ra như suối, hai vị kiếm sĩ áo lam còn lại giật mình ngơ ngác một hồi, Tông Du bên kia càng không dám tin nhìn một màn này. Chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm? Người mới chết mặc dù không bằng Lịch thị huynh đệ nhưng cũng là võ sĩ đỉnh phong, mở ba mạch chi nhân. Kiếm thuật trong cùng giai là tinh tuyệt, chẳng nhẽ lại khinh địch bị đường đệ không cách nào mở luân mạch một kiếm phong hầu. Động tác của tông thủ lại không đình trệ nửa phần, thôn nguyên, khí huyết nghịch hành, luân mạch đảo ngược. Mũi kiếm Tùng Văn Phong kiếm thình lình tuôn ra một cổ hấp lực cực kỳ mạnh mẽ, hút toàn bộ pháp lực cùng với sinh cơ còn sót lại trong cơ thể người này, hóa thành một cổ nguyên lực hội tụ bên trong kiếm. Đáng tiếc lúc này linh nhãn không mở, nếu không có thể nhìn thấy linh hồn của người này cũng bị một kiếm này thôn phệ. Thôn thiên nguyên hóa chính là tàn khốc như vậy, thôn hấp thiên địa, vạn vật khả phệ, không chờ nguyên lực trong thi thể rút ra hết, chảy vào từ trong thân thể. Phía trên Tùng Văn Phong kiếm lại bộ phát một đoàn thanh huy, chừng non nửa tinh nguyên nổ bung ở trong thân kiếm thúc dục phong hệ linh phù trong kiếm, sau đó kiếm quang tái khởi, bộ phát tông thủ giống như là lăng ba khởi võ, không thể tưởng tượng nổi xuất hiện bên cạnh người một tên còn lại, Yến Tường, hồ quang màu xanh thê mỹ đến tuyệt vời. Đầu lâu bay lên rất nhẹ nhàng, vô số huyết tương phun ra từ chỗ bị chặt đứt. Khi mà hai gã áo lam kiếm sĩ trước sau ngã xuống, tất cả mọi người ở đây chỉ còn một mảnh tĩnh mịch. Chỉ nghe thấy bên ngoài trăm trượng tiếng vang của đao kiếm va chạm nhau. Trước mặt tất cả mọi người trở nên mờ mịt, mà vẻ mỉa mai trên mặt Tông Du thậm chí còn không kịp thối lui. Trong chớp mắt liền chém liên tục hai người. Một kiếm xuyên qua yết hầu, hai kiếm bêu đầu, hơn nửa kiếm thức, bộ pháp sử dụng rất bình thường. Phàm nhân tu võ mỗi người học trụ cột nhất định, nhưng trong tay tông thủ chúng lại có uy thế khó lường. Giật mình cả kinh chỉ chốc lát, một kiếm sĩ lang tộc khác đã bị một kiếm chém giết, tốc độ của tông thủ còn lại tăng lên gấp mấy lần, giống như tật điện vọt tới trước mặt Tông Du. Trong lòng Tông Du trong một sát na này ẩn ẩn cảm giác được một tia ý sợ hãi, phản phất chính mình đối mặt không phải phế nhân khi còn bé bị hắn tùy ý khi dễ mà là một tuyệt thế cường giả mang theo sát ý sôi trào. Trong đôi mắt phượng hẹp dài thẳng tắp không còn sự ôn hòa bình thản nữa, chỉ còn lại sự lãnh mạc, sát ý như nhận khiến con mắt của hắn đau nhức. Chính lúc tâm Tông Du sinh e sợ toan mà thần trí hồ tán loạn thì bên cạnh người đồng thời truyền ra hai tiếng gào thét, tâm thần Tông Du vừa tỉnh chỉ thấy Lệ Linh cùng Lệ Đô bay ra. Trong lòng hắn âm thầm hổ thẹn, chính mình rõ ràng lại sợ đường đệ của mình. Đến cột cùng là lịch lãm rèn luyện chưa đủ chỉ là hai võ sĩ đỉnh phong mà thôi cũng khiến cho chính mình thất kinh. Tông Du hắn thật ra là võ sư trung giai quán thông năm mạch. Chỉ cần một năm sẽ trở thành bí võ cảnh. Nhíu nhíu mày, Tông Du cũng siết chặt kiếm trong tay. Sau một khắc nhìn tông thủ ở đối diện, tay trái tông thủ nhẹ nhàng đảo một cái, một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua trước mắt. Bất ngờ của Lệ Linh bên trái bùng phát một đạo huyết hoa, hai mắt hắn trợn lên, nhìn chằm chằm vào đối diện với vẻ không dám tin. Đó là cái gì? Mãi tới khi huyết quang phun ra như mưa, Tông Du vẫn còn rất mơ hồ. Chú Mục nhìn kỹ, mới phát hiện trong cổ Lệ Linh đang cắm một phi đao màu xanh trắng giống như lá liễu, nội hàm huyết vân, mỏng như cánh ve, hai đồng tử của Tông Du co rụt lại, đây là phi đao. Lệ Linh là cường giả võ sư tứ mạch chỉ kém hắn một chút, kinh nghiệm đánh nhau mấy chục tận lại chết ở dưới một cái phi đao. Lệ Linh, một giọng nói bi thương vang lên giữa cánh đồng hoang vu, Lệ Đô nhanh chóng chạy tới phía trước, thần sắc dữ tợn vung cự kiếm trảm xuống thân ảnh phía trước, mà lúc này trong mắt tông thủ cũng chỉ còn lại có một người Lệ Đô, khi mà Liễu Diệp phi đao bắn ra thì không còn để ý nữa, lục thần ngự đao, đoạn hồn tuyệt mệnh. Không người nào có thể sống, chỉ là nguyên lực dùng phương pháp thôn nguyên mới lấy từ trong ba người đó, một đao kia cũng tiêu hao gần nửa, ánh mắt trở nên âm lệ, loan thai kỳ huyệt trong cơ thể nổ bung lần nữa. Thực toàn bộ nguyên lực còn sót lại tụ hợp phía trên Tùng Văn Phong kiếm nhất lên một trận phong bạo, ánh sáng màu xanh tràn ra, trùng kiếm, lại là một thế kiếm vô cùng đơn giản nhưng thế không thể đỡ. Khi mà hai kiếm giao kích, phát ra một tiếng keng, tạo ra hỏa diễm, phản xung chi lực cực lớn khiến cho thân ảnh hai người lui về phía sau, trong lúc Lệ Đô vẫn còn ý đồ ổn định thân hình thì chân phải tông thủ đã vững vàng đạp trên mặt đất, dùng một chân làm trục thân hình xoay chuyển một cái, yến hồi. Bóng kiếm chợt khẽ hiện bay bổng, vẽ ra một đạo vết máu trên cổ họng của Lệ Đô, không lệch một ly, sâu đúng một phân, một đao vừa vặn cắt đứt khí quản và động mạch của Lệ Đô. Thông thiên hóa nguyên đem toàn bộ sinh mạng tinh nguyên, thậm chí hồn phách của võ sư cấp thấp này hút lấy. Sau đó Tùng Văn Phong kiếm trong tay chấn động phát ra một tiếng oanh minh dễ nghe, thân hình tông thủ dừng lại lạnh lùng nhìn tông du cách đó mấy bước. Chương 14, cái chết của liệt kiếm. Không phải hắn không muốn tiếp tục giải quyết tên rác rưởi này, chỉ là bởi vì khí mạch trong thân thể của hắn hiện giờ như phiên giang đảo hải, dời sông lấp biển, cuồn cuộn sóng. Thông thiên nguyên hóa cùng kinh ngoại kỳ huyệt, mặc dù đều là tuyệt đỉnh bí thuật nhưng muốn vận dụng, thực sự cần trả một cái giá khá lớn, đặc biệt cổ thân thể này của hắn đã không khỏe. Giết kẻ rác rưởi trước mắt này, tông thủ đoán chừng chính hắn cũng sụp đổ đương trường, mà giờ khắc này vô luận là tông du hay là tố sơ tuyết vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Nhìn mấy cổ thi thể trên cỏ, họ cơ hồ không tin vào mắt mình, hai vị võ sư cấp thấp, ba gã võ sĩ đỉnh phong chỉ đơn giản lưu loát như vậy đã chết dưới kiếm của tông thủ, toàn bộ quá trình thậm chí không đến 60 nhịp thở, tố sơ tuyết vốn đã tuyệt vọng co quắp ngã xuống đất, giờ phút này thì tỉnh tỉnh mê mê, mắt mơ hồ mà nhìn hết thảy chung quanh, không lâu trước đó, nàng còn tưởng rằng lần này khó có thể may mắn thoát khỏi, nhưng sau một lát tình hình trước mắt đã nghịch chuyển, nàng không thể tin nổi lấy tay chọc chọc miệng vết thương của mình. Thật sự rất đau, mấy nhịp thở sau, tông thủ điều tức sóng triều trong thân thể rồi nhìn Tuyết Nhi cười cười nói, nàng còn nhớ, vết roi của đường huynh ta vì đâu mà có không? Tố sơ tuyết lúc này mới giật mình tỉnh lại, lập tức không để ý tới chuyện mất máu nhiều quá mà choáng váng, thanh âm của nàng trở nên ngạo nghễ. Trước kia tông du mạo phạm thế tử, quân thượng sai người dùng long tiên đánh trước mặt tất cả mọi người 3 ngày 3 đêm, trục xuất khỏi Càn Thiên Sơn phế làm tiện nô, muốn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ. Thế tử nhà ta không phải hắn có thể xúc phạm, câm miệng, khuôn mặt tông du triệt để vặn vẹo, từ trên vẻ mặt đỏ đó thình lình hiện ra vô số vết máu, xấu xí dữ tợn. Hai tay nắm chặt, khí kình bừng bừng tán ra khiến cho bụi cỏ quanh người bật gốc lên, tông du giận như điên cất bước về phía trước, lại chỉ thấy tông thủ giống như cười mà không phải cười nhàn nhạt nhìn mình, cả người hắn giống như một cây chuối đổ, toàn bộ phẫn uất đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tông thủ vừa rồi cường hãn tru sát huynh đệ Lệ thị, hôm nay đừng nói là trả thù, có thể bình yên thoát thân hay không cũng chưa biết được. Thần sắc tông du âm trầm suy nghĩ một hồi sau đó hắn cắn răng đánh tới tố sơ tuyết bên cạnh. Chỉ là trong tầm mắt hắn nhìn thấy thiếu niên kia đối diện đang cười lãnh khốc với mình. Tay áo tay phải phản phất là gió nhẹ phất động, một đạo bạch quang không thể nhận ra lăng không phóng tới. Tông du không thể né tránh đã bị xuyên thủng cổ họng. Phốc phốc, tông du thậm chí nghe thấy tiếng xương cổ nát bấy của thấy mình. Từng vòi máu tươi dưới áp lực mạnh phun ra, sau đó trong tầm mắt càng ngày càng lờ mờ nhìn tông thủ dạo bước đến trước mắt. Đáng tiếc, võ học cái thế này, lần đầu ra tay lấy đao giết người mà lại đụng phải rác rưởi. Thu hồi phi đao mỏng như lá liễu từ trên cổ tông du chết không nhắm mắt, tông thủ lại thuận tay vung lên rũ huyết dịch đi. Cảm ứng linh giác bên trên khẩu phi đao trong chốc lát đã triệt để đoạn tuyệt. Giờ phút này chỉ mượn động tác này đó che giấu thông thiên nguyên hóa đại pháp của hắn. Hút đi toàn bộ khí huyết tinh nguyên còn sót lại của tông du. Sau đó là không có hứng thú liếc tông du, hắn vuốt ve tóc của tố sơ tuyết liền cười ha ha đi tới ngoài trăm trượng, nơi đao kiếm va chạm không ngớt, nói đám người tông du là rác rưởi, tuyệt không phải chỉ là vì kích thích người này mà thôi, mà là ở trong bản tâm của hắn xác thực cho rằng như thế. Chân chính có chút ít hung hiểm là bên ngoài 160 trượng, Doãn Dương áp chế thương thế ở bụng phản kích liệt kiếm ô duy. Cũng chỉ có người này có thể làm hắn coi trọng một chút. Võ sư tiến vào trung giai đỉnh phong mạnh hơn võ sư cấp thấp không chỉ một phần, nguyên lực tông du cống hiến vượt qua huynh đệ Lệ thì ít nhất 3 thành, Mặc dù đem những toàn bộ chúng hấp thu cộng với chân khí trong cơ thể thì hắn cũng chỉ có thể phát ra một kích bằng phi đao vượt qua thất giai, khiêu chiến thất mạch bí võ sư một lần, thành tức thì sinh, bại tức thì vong. Tới 140 trượng, tông thủ dừng lại một chút lục soát thi thể bên cạnh chốc lát, sau đó hắn âm thầm tán thưởng Doãn Dương, cái tên chết tiệt này mặc dù không biết tính danh. Bất quá nhìn da thịt và cốt cách của hắn có quan trạch có thể thấy cảnh giới tu vi rõ ràng phía trên võ sư, đến bí võ cảnh, Doãn Dương dùng thế sét đánh lôi đình đánh với người này, mặc dù bị thương nặng nhưng thực sự tránh khỏi chính mình lâm vào cảnh hai mặt thụ địch, quả nhiên là quả quyết tàn nhẫn, mà giờ khắc này đao ảnh trùng trùng điệp điệp, sâm nghiêm như bích, còn hắn thì dưới ánh sáng mênh mông cuồn cuộn của kiếm vẫn có thể đau khổ chèo chống, chứng tỏ hắn rất cứng cỏi. Trong trò chơi thần hoàng của tương lai, mặc dù còn không tính là tiểu bốt, cũng ít nhất là nhân vật tinh anh nhất lưu. Lúc này cảm giác được phong áp cuồng bạo, một tia khí kình lăng lệ ác liệt lướt qua khiến da thịt đau nhức, ánh mắt lăng lệ ác liệt của Ô Duy cũng thỉnh thoảng quét nhìn qua, cơ hồ tiến thêm một bước thì đều kéo căng tâm thần, mạo hiểm rất lớn. Khả năng chỉ cần chút hoảng hốt thất thần sẽ bị mất mạng, dùng thân pháp và khoái kiếm của người này, trong vòng trăm bước lấy mạng hắn không tới một cái nháy mắt, nhưng tông thủ vẫn cất bước, thần sắc không chút sợ hãi, mãi tới khi khoảng cách 15 trượng mới dừng bước. Tay phải cầm kiếm, tay trái tức thì thu vào trong tay áo, chỉ có một đoạn đao kiếm lộ ra bên ngoài hàng mang lập lòe như ẩn như hiện, khoảng cách này phi đao trong tay hắn có thể tới đích ngay lập tức. Thiếu chủ, Tố Sơ Tuyết nhắm mắt đi theo tông thủ, trong mắt nàng lộ vẻ nghi hoặc. Võ kỹ của tông thủ có mạnh tới mấy, nội tức cuối cùng cũng có hạn, thực sự quá miễn cưỡng khi nhúng tay vào cuộc chiến của hai vị bí võ sư, thật không biết tự lượng sức mình. Thời điểm nàng đang lo lắng sốt ruột thì đã thấy xa xa, kiếm quang dậy sóng như sông đích bỗng nhiên tắt nhãn, đao ảnh phục lên, thanh thế còn siêu việt hơn cả kiếm quang kia một bậc. Tông thủ vừa đứng ở đó liền ẩn ẩn có thể thấy được trên trán Ô Duy toát ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía tay trái của tông thủ phản phất kiên kỵ điều gì đó. Lúc này nàng mới bừng tỉnh, trong mắt người kia, phi đao của tông thủ rất có lực uy hiếp. Trước kia thấy tông thủ luyện tập phi đao, ngoại trừ cảm giác rất nhanh tinh chuẩn, động tác ngắn gọn thì không cảm thấy có chút uy hiếp nào nên nàng không chú tâm cảm nhận. Nhưng mà hôm nay, vô luận là Lệ Linh hay là Tông Du gặp phải Liễu Diệp phi đao đều không thể né tránh. Một đao hàm mà không thậm chí ngay cả liệt kiếm Ô Duy chém giết mấy vị bí võ sư cũng thấy uy hiếp. Trong đôi mắt của tên kia giờ phút này ngoại trừ phẫn hận cùng kinh dị vì sợ mà tâm rung động ra đã có vài phần thoái ý. Tông thủ lại phản phất không phát giác gì, khóe miệng mỉm cười. Hai mắt giống như nhắm mà không phải nắm, dưới chân bất đinh bất bác, không khép không hở, phản phất như đi ngủ. Theo thời gian chuyển dời, toàn thân hắn triệt để không phát ra một tiếng động nào, Ô Duy mất một tấc vuông, kiếm quang tán loạn cơ hồ không có kết cấu gì. Gần nửa khắc đồng hồ đã có mấy lần gặp hiểm hiểm tổn thương dưới đao Doãn Dương, giữ vững được một lát cuối cùng hắn không còn tiếp tục muốn chiến nữa, bóng kiếm bỗng dưng bùng cháy mạnh bức lui Doãn Dương, sau đó thân hình lướt ngang không chút dây dưa dài dòng vội vàng thối lui đi xa. Cũng vừa đúng lúc này, cơ mặt tông thủ run rẩy một hồi, trong miệng tràn huyết. Ngay sau đó thân hình quỳ rạp xuống đất, ho nhẹ tê tâm liệt phế một hồi không ngớt không dứt, Ô Duy vừa chạy ra mấy bước lập tức dừng lại, trên mặt lộ vẻ do dự, thân hình bỗng nhiên chuyển hướng bỏ qua Doãn Dương, kiếm quang như long đánh về phía tông thủ ngoài 20 trượng, Sơ Tuyết hoa dung thất sắc, sắc mặt Doãn Dương cũng kịch biến, ánh đao đầy trời vừa thu lại tuôn ra một đoàn đao ảnh rừng rực gấp trăm lần quét về phía sau lưng Ô Duy. Chỉ là tốc độ vẫn chậm hơn một nhịp, trong một nhịp thở, khoảng cách của hai người đã chỉ còn một trượng, mũi kiếm đã ở trước mắt, hai mắt tông thủ cũng bỗng dưng mở ra. Tuy là đau đớn đến cực điểm nhưng thần trí thanh minh, giọng mỉa mai ẩn hàm sát ý trong trẻo nhưng lạnh lùng, đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, ngươi vì sao không trốn, tất cả nguyên lực hấp thụ được trong cơ thể phong linh kỳ huyệt còn có luân mạch lưu chuyển tất cả chân khí, giờ khắc này toàn bộ đều bị hắn tụ vào đầu ngón tay. Tay trái trong tay áo cũng không thấy có động tác nào, chỉ là một đạo bạch quang mắt thường khó thấy đột nhiên xuyên không dựng lên, Ô Duy trên không trung vừa sợ hãi vừa cả kinh, kiếm trong tay hắn rõ ràng chỉ cần vượt qua nửa trượng là lấy được mạng của thiếu niên kia nhưng hắn không dám tiến thêm về phía trước nửa bước, một tiếng hừ nhẹ vang lên, thân ảnh kia đang lơ lửng trên không nhanh chóng hoạch xuất một đường vòng cung mới tránh được lưỡi đao kích xạ đến, vừa nhẹ nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cười lạnh đã thấy phù đao biến đổi theo quỹ tích quỷ dị đuổi tới. Đồng tử Ô Duy bỗng dưng co rụt lại, phi đao biến hướng. Làm sao có thể, một tiếng trống to, thân ảnh Ô Duy tựa như gió bão vội vàng thối lui, lại rời khỏi năm trượng, mắt phải liền cảm thấy một hồi đau nhức kịch liệt, phi đao mỏng như cánh ve xoắn nát mắt của hắn sau đó xuyên qua não, hiểm vô cùng mới khiến dư lực của hắn biến mất. Ô Duy dùng xương cốt chặn phi đao lại, chỉ là trong đầu hắn cảm giác kịch liệt đau nhức chóng mặt mê man, còn chưa khôi phục lại thì sắc mặt biến đổi trở nên trắng bệch. Ánh đao bạo từ phía sau đuổi theo trong khoảnh khắc bao phủ thân hình của hắn. Trước khi mất đi ý thức cuối cùng, Ô Duy lại chỉ có một ý niệm, phi đao thật bén nhọn. Thế gian vì sao lại có thần kỹ như thế? Sau một khắc là máu tươi vô số phun về phía trước nhuộm đỏ cả bãi cỏ. Nhìn tận mắt Ô Duy phía trước bị đao của Doãn Dương phân thây, tông thủ đồng dạng cảm thấy tâm thần buông lỏng, rồi sau đó trước mắt tối sầm lại. Mới ho ra máu không phải là vì mạo hiểm dụ dỗ người này, mà là thân thể của hắn thực đã đến hoàn cảnh khó có thể chèo chống. Mà phát ra một đao cuối cùng kia đã làm hắn kiệt sức, con mẹ nó, thân thể song mạch đúng là yếu đuối. Trong đầu mơ mơ màng màng nghĩ đến, tông thủ cảm thấy mắt hoa lên, sau đó triệt để mất đi ý thức. Tố Sơ Tuyết đằng sau thấy thế lập tức tiến tới một bước đỡ lấy thân hình hắn, ánh mắt nàng có một chút khác thường, ngoại trừ mừng rỡ sống sót sau tai nạn có vài phần cảm giác nhục chí. Cuộc chiến này, thiếu chủ nhà mình cơ hồ là toàn bộ bằng sức một mình định ra càng khôn, còn nàng cơ hồ trở thành gánh nặng. Thiếu chủ lợi hại như vậy, sau này còn quan tâm tới ta nữa không? Tố Sơ Tuyết nhíu chân mày lá liễu, vô cùng nghiêm túc nghĩ đến loại khả năng này. Càn Thiên Sơn có vô số thị nữ, còn nhiều người tay chân nhanh nhẹn, người cao quý trong tộc đàn không ít, nàng cũng chỉ tiện nghi chiếm được linh võ song tu, võ lực cao hơn nữ tử cùng tuổi bình thường một bậc mới được tuyển là thị nữ của thế tử. Càng nghĩ càng uể oải, Sơ Tuyết dứt khoát dùng ánh mắt si ngốc nhìn thiếu niên hôn mê trong ngực mình. Lúc nàng tuyệt vọng nhất, vốn nên do nàng bảo hộ tông thủ thì hắn xuất hiện trước mặt nàng. Nguyên lai tưởng rằng không còn chút hy vọng thì chưa tới 10 tức, tông thủ đã tru sát mấy người tông du, cường hành lôi kéo nàng từ biên giới địa ngục ra. Tư thế oai hùng cầm kiếm độc chiến 6 người khắc thật sâu đáy lòng nàng, bỏ đi không được, nàng cũng không nguyện quên đi. Ánh mắt dần dần mê say thẳng đến khi Doãn Dương lướt tới bên cạnh hai người. Mấy người kia đều là do một mình thế tử giết chết. Nhìn kỹ thi thể bên ngoài trăm trượng và bên cạnh xe ngựa, cho dù là Doãn Dương đã sớm hiểu rõ trong lòng, giờ phút này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đao thật là nhanh, kiếm thật bá đạo. Ba gã võ sĩ, ba gã võ sư, tổng cộng đều chỉ không dùng đến 40 nhịp thở, quả rất cao minh. Trầm ngâm một lát, Doãn Dương liền từ trong túi lấy ra một khối tinh thạch màu tím đặt lên mi tâm của tông thủ. Sơ Tuyết thấy thế, trên mặt mặt lộ vẻ ảo não. Doãn thúc, thiếu chủ hắn còn nhớ rõ chuyện tình khi còn bé. Doãn Dương không để ý, khẽ lắc đầu nói, liệt kiếm Ô Duy là nhân vật thế nào, Tuyết Nhi ngươi cũng tin tường hơn ta. Ba bốn bí võ sư cùng giai đều bị hắn tàn sát, dùng sơ khai thai luân thân không thể không khiến người ta nghi ngờ. Thế tử đến cùng có phải bản thân hay là không thì cuối cùng phải kiểm tra mới biết được. Chỉ một lát sau chỉ thấy tinh thạch sáng lên màu lam, màu sắc thuần túy, sáng chói vô cùng. Chương 15, Nguyên hồn tinh thuần. Ánh mắt Doãn Dương sáng ngời, một tay thu hồi tinh thạch màu tím một bên chật chật tán thưởng. Thần hồn quả nhiên là thuần túy, tư chất tu hành linh pháp của thế tử, nhất định cũng tư chất hơn trời. Nghe nói những vị võ thánh cùng linh sư đoạt xá, tối kỵ nhất đúng là hồn niệm pha tạp, hỗn tạp, tuyệt không cho nguyên hồn tồn tại. Thế tử hắn vẫn còn ký ức khi bé, thần hồn tinh khiết như này thì không phải đoạt xá. Sơ Tuyết bên cạnh thấy vậy cũng dần dần rút bỏ vẻ khẩn trương. Doãn Dương hiểu rõ cười cười, rồi sau đó là thần sắc dị thường cảm khái nhìn thật sâu tông thủ lần nữa. Trong mắt có chờ đợi, có mừng rỡ, cũng có vài phần ghen ghét rất nhỏ. Không phải là ký ức của kiếp trước thì cuộc chiến ngày hôm nay đều do bản lãnh của thế tử. Hắn là tu tập bí pháp chúng ta không biết mới có thể mạnh mẽ như vậy. Trước kia chỉ biết thế tử bởi vì hai mạch cùng tồn tại không cách nào tu tập bất luận võ đạo niệm pháp gì mà không biết thiên tư võ học của thế tử kinh người như thế. Sơ khai thai luân liền đã có thế lướt qua tứ giai, tru sát võ sư. Nếu là thế tử có thế thoát khỏi song mạch thân thể, tu thành thiên vị võ thánh thật không biết thế gian này còn có người phương nào địch nổi. Khi mà tông thủ thanh tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Trong đầu phản phất bị chém thành hai nửa, hỗn loạn và kịch liệt đau nhức, thật vất vả mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên giường, gối đầu trên đùi Tố Sơ Tuyết, ha ha. Cái gối này thật thoải mái, thơm quá, tâm thần say mê khiến cảm giác kịch liệt đau nhức trong đầu cũng giống như giảm bớt không ít. Tông thủ nhẹ hít hà, sau một khắc trước mắt hắn là một vết đỏ thật dài, thể chất hổ miêu nhất tộc rất bưu hải, thuốc trị thương yêu tộc truyền thừa mấy vạn năm cũng có hiệu quả kinh người. Một thời gian ngắn như thế mà vết thương trên người Sơ Tuyết đã phục hồi như cũ. Da thịt tuyết trắng chỉ còn lại có từng đạo dấu vết màu đỏ, đoán chừng cần mấy ngày nữa là biến mất. Ngủ mê mấy ngày, trong cảm giác của tông thủ, cuộc chiến sinh tử kia phản phất mới xảy ra trước đó không lâu. Nhớ tới miệng vết thương trên người Sơ Tuyết mà không khỏi giật mình, trong lòng tông thủ rung lên vội vàng ngồi dậy, cơ bắp toàn thân như nứt ra khiến tông thủ không tự kìm hãm được hút một hơi hàn khí. Tố Sơ Tuyết dựa vào thùng xe ngủ, cũng bị bừng tỉnh, nàng lẩm bẩm một tiếng, thần sắc lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó một khắc, chỉ thấy tông thủ giống như cười mà không phải cười nhìn mình, mặt phấn đỏ bừng, nàng vội vàng đứng dậy, thiếu gia tỉnh rồi, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Bất quá Sơ Tuyết cúi người xuống lộ cặp thỏ trắng ra, khiến người ta hận không thể ôm lấy vùi đầu vào trong đó. Tông thủ nhịn không được cười lên, trong lòng thoảng qua kỳ quái, thầm nghĩ lúc trước điểm mạch xoa bóp cho ta không phải rất to gan sao? Vì sao hiện giờ lại thẹn thùng như vậy? Tông thủ cố tình muốn đùa giỡn một phen, nhưng biết trạng thái của Sơ Tuyết chỉ sợ nói vài câu nàng sẽ chạy mất. Tông thủ chỉ có thể lắc đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cảnh sắc bên đường không còn là cánh đồng hoang vu mà là một đường cái rộng lớn. Chung quanh tất cả đều là hạp cốc, bất quá trên đường đi, cũng đã trông thấy không ít người đi đường cùng xe ngựa, đoán chừng đã ra khỏi Long Trạch Nguyên, tiến vào đến phụ cận Tô Điện Sơn Mạch của Đông Cực Vân Hải. Phụ cận cách đó không xa là Đan Linh Sơn, một trong những trú địa của đại phái đệ nhất Đông Lâm Vân Giới Lăng Vân Tông. Thế lực Lăng Vân Tông tổng cộng có 9 nơi đóng quân khắp Vân Giới, phân bố tại Ngũ Phương Vân Lục, cùng với trong Vân Đảo cỡ lớn bốn phía. Đan Linh Sơn là một nơi trong số đó, bản bộ chính thức của Sơn Môn. Đây là vân cung thời thượng cổ còn sót lại, ở tiền thế tông thủ may mắn gặp qua, xác thực là có quy mô to lớn, nhìn hai bên không ngớt không dứt các dãy núi. Lông mày tông thủ không khỏi nhẹ cau lại, phải tới Đan Linh Sơn sao? Nghe nói Đan Linh Sơn giấu mình ở trong vụ hải trùng trùng điệp điệp, cứ 3 năm vào thời gian đặc biệt mới xuất hiện một lần. Hiện tại chỉ sợ vẫn chưa tới thời điểm. Tố Sơ Tuyết đã tự trấn tĩnh lại, nghe vậy cười nói, thiếu chủ chẳng lẽ đã quên. Năm nay là vòi rồng chi niên. Tính toán thời gian, có lẽ chỉ còn 2 tháng mà thôi. Tông thủ lúc này mới nhớ lờ mờ, vân đảo vân giới đại lục đều lơ lửng trên tầng mây. Ước chừng mỗi 10 năm thời gian sẽ có đại lượng vòi rồng từ vân hải các nơi nổi lên tản ra bốn phía. Thứ nhất là bởi vì từ lực, thứ hai là bởi vì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Bất quá đây đều là tri thức đến từ đời sau. Khi đó nơi đây mây mù nồng hậu dày đặc thế nào cũng sẽ bị thổi sạch. Là thời điểm hiện thế của Đan Linh Sơn, hết lên môi, tông thủ hơi có không cam lòng. Hắn là vô ý thức không muốn đi An Linh Sơn, trong trò chơi kiếp trước hắn có chút ân oán với Lăng Vân Tông, mà quan trọng hơn là vị được xưng là cuồng huyết yêu thánh, cửu vĩ Hồ Vương Tông vị nhiên phụ thân của mình sau khi tu thành võ thánh, lần nữa hiện thế đã chém giết 11 vị thiên vị võ thánh đều là xuất thân từ Lăng Vân Tông. Truyền thuyết là bởi vì ái tử chết thảm mà phụ thân tông vị nhiên của khiến Thiên Hồ Tông thị toàn bộ diệt tuyệt. Lại giận lây sang Lăng Vân Tông, mới một mình một người giết đến tận Đan Linh Sơn, khiến cho vô số cường giả tông này vẫn lạc. Vài thập niên sau trận chiến đó, Lăng Vân Tông vẫn không gượng dậy nổi, thanh thế đi xuống cho tới sau thế kỷ thần hoàng mới khôi phục một chút nguyên khí. Trận chiến này được vinh dự cuộc chiến kinh thế kinh động chư giới. Chỉ là khi đó tông vị nhiên thực sự không phải là thân phận yêu vương mà là một người độc hành, tông thủ mới nhất thời không thể nhớ rõ chi tiết. Tông thủ không biết trong đó rốt cuộc là có bí mật gì, chỉ biết cái chết của yêu vương là một mình một người trốn vào Đan Linh Sơn, về sau lại bị Lăng Vân Tông vô tình trục xuất, vì thế mới có bù nhìn rồi treo đầu thị chúng. Trong Đan Linh Sơn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vị yêu vương kia đã an bài ái tử của hắn tìm nơi nương tựa Lăng Vân Tông không hề có nguyên do. Vì sao lại bị trục xuất? Thôi, đi xem liền có thể biết thôi, dù sao Đan Linh Sơn cũng phải đi, có một số việc cũng cần kiểm tra mới biết được. Tông thủ cười nhẹ, trong mắt toát lên một tia rét lạnh, chuyện đó xảy ra không nên nói cho Doãn Dương và Sơ Tuyết, dù sao chỗ đó mình cũng đã đi một lần. Chương 16, trụ cực mệnh thế, duy nhất có thể khẳng định là chuyến đi Đan Linh Sơn lần này mặc dù không có nguy hiểm gì nhưng sẽ không bình yên. Lại nhìn đám mây trên cao, tông thủ ẩn ẩn có thể thấy được diều hâu vẫn bay lượn đi theo trên không trung. Đáng tiếc giờ phút này, trong tay hắn không có cung tiễn hợp tay và sức lực chưa đủ, nếu không với khoảng cách này, chỉ cần một mũi tên có thể diệt sạch chúng. Trong lục thần ngự đao, đại bộ phận bí quyết đều là vận dụng ám khí nhưng cung đạo cũng nằm trong đó. Tố Sơ Tuyết trông thấy động tác của tông thủ cũng thò cái đầu nhỏ ra nhìn đám mây nói, mấy ngày nay Doãn Thúc đã nghĩ hết biện pháp muốn giết con ưng đó nhưng ba phen mấy bận, đều bị nó đào thoát. hẳn là có linh sư khác khống chế, hơn nữa khoảng cách cũng không xa. Bất quá nơi đây là Tô Điện Sơn Mạch, những người kia hơn phân nửa không dám động thủ. Lăng Vân Tông là nơi đóng quân của Đan Linh Sơn, nhưng phạm vi thế lực của nó bao trùm cả toàn bộ Tô Điện Sơn Mạch cùng với bên ngoài Long Trạch Nguyên, thậm chí còn lan ra bên ngoài tới các nước chư thành toàn bộ Đông Lâm Vân Giới. Nơi đây mặc dù không thấy được người của Lăng Vân Tông cũng không thể hoài nghi năng lực khống chế của tông này đối với địa vực phụ cận. Trong vạn năm hoang cổ đã có vô số tiền lệ tạo nên vết xe đổ, đặc biệt là mây mù trong thiên địa sắp tán. Vô số anh tài tuổi trẻ bái nhập môn hạ Đan Linh Sơn hội tụ chân núi thì lại càng không có ai dám mạo hiểm đi khiêu chiến uy nghiêm của Lăng Vân Tông. Tông thủ thản nhiên nhìn con chim ưng kia, hắn không để ý tới nữa mà lại bị vết đỏ dài hẹp trên người Sơ Tuyết hấp dẫn. Trong lòng khẽ nhúc nhích, tông thủ nắm tay của Sơ Tuyết rồi hôn nhẹ những vệt đỏ trên cánh tay hỏi, chỗ này còn đau không? Sơ Tuyết lập tức bối rối đến nỗi không biết làm sao, nàng dùng sức kéo ra nhưng không được, hai gò má đỏ ửng. Thanh âm của nàng nhỏ như mũi đáp, không đau. Thiếu chủ. Kỳ thật trước kia càng đã thương nặng cũng có, Sơ Tuyết không có việc gì. Sư phụ nói Tuyết Nhi như cỏ dại, vô luận chém như thế nào đều có thể dài ra, lại nói chút ít tổn thương của ta sao bằng được thiếu chủ. Cỏ dại, tông thủ nao nao nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Sơ Tuyết không khỏi âm thầm buồn cười. Cũng không biết sư phụ của Tuyết Nhi lai lịch ra sao, thật khiến người ta hứng thú. Tông thủ cảm giác trong lòng rầu rĩ, nghe ngôn ngữ của Sơ Tuyết thì 3 năm này chỉ sợ chịu không ít đau khổ, bị thương là chuyện như cơm bữa. Còn lần này, nếu như hắn không chiếm cứ thân thể của tông thủ thì chỉ sợ đã gặp bất trắc 3 ngày trước, mà cô bé tai mèo này chỉ mới gần 13 mà thôi, vận mệnh tàn khốc không kém tông thủ chút nào. Âm thầm cảm thán một tiếng, tông thủ cảm thấy đau xót cho nàng, ta là nam tử sao có thể so với nữ hài. Sau này không cần chịu đau nữa, đúng rồi. Nàng là thị nữ của ta, không ai có thể gây tổn thương cho nàng. Nói đoạn, hắn lại hôn vết đỏ trên tay Sơ Tuyết, chỉ cảm thấy làn da của nàng nõn nà, trơn mịn. Tông thủ nhịn không được liếm liếm vài cái, hương vị thật tuyệt. Tố Sơ Tuyết lập tức giống như điện giật, chân khí bỗng dưng bộc phát, cuối cùng giật khỏi tay tông thủ, toàn thân phát lực nhảy ra ngoài. Tông thủ cũng không đi ngăn cản, hắn ngồi ngay ngắn ở trên giường êm cười nhạt nói, Tuyết Nhi, đừng quên 2 ngày nữa tới lúc tắm thuốc. Những dược liệu kia nàng đã chuẩn bị tốt chưa? Bên ngoài thùng xe lập tức phát ra những tiếng loảng xoảng phản phất vật nặng rơi xuống đất. Tông thủ lại nhịn không được cười ha ha một hồi có vẻ như rất khoái chí. Khi mà tiếng cười qua đi, trên mặt tông thủ khôi phục vẻ lạnh lùng, hắn bắt đầu kiểm tra tình huống toàn thân. Tình huống hiện tại tốt hơn hắn dự liệu một chút. Một đao bắn ra cuối cùng kia nhiên là đem khí lực cùng tinh khí thần toàn thân hắn rút đi hết, khiến cho chân khí mạch luân không xung đột. Khó trách chưa tới 3 ngày đã tỉnh, chỉ là giờ phút này hắn khó có thể lạc quan được. Tông thủ phát hiện mình hoàn toàn lâm vào một cái vòng quái dị. Ngày sau khi tu vi càng tinh tiến, tố chất thân thể càng mạnh hơn thì xung đột 2 loại huyết mạch sẽ càng thêm tăng lên. Nếu như hắn tiếp tục tập võ, tu luyện, đoán chừng còn chưa chờ hắn phá vỡ thân luân, bản thân liền bởi vì nội thương mà chết. Trừ phi có một loại lực lượng mạnh mẽ hơn nữa có thể ức chế cả hai hoặc đứng giữa điều hòa. Như vậy thì chỉ có lựa chọn linh võ song tu chi đạo, nhưng mà phương pháp linh sư thì xem ra là phải tìm một cơ hội chế tạo hồn hải. Thấp giọng lẩm bẩm, lông mày tông thủ dần dần nhăn lại. Kiếp trước trong trò chơi, hắn cũng gặp một vài nhân vật khác tu tập linh pháp. Bất quá thời gian quá ít nên thành tựu cũng không như ý người. Chỉ có phù lục trận đạo coi như tương đối khá miễn cưỡng coi là tông sư cấp 1. Dù sao một môn võ tu chi đạo mênh mông bao la, thâm bất khả trắc, khó có thể nghiên cứu kỹ nền tảng bổn nguyên. Hắn kiếp trước làm gì có tâm tư đi tu luyện linh thuật niệm pháp, chỉ là hôm nay không có lựa chọn khác. Đáng tiếc lúc trước trụ cực mệnh thế thư đoạt tới tay còn chưa có thời gian đọc đã xuyên tới 1 vạn năm trước. Vũ trụ nhị thư này chính là một trong bí điển tu hành cao cấp nhất của linh sư trong thế giới tứ phương trăm vạn, vãn cổ lai kim vị chi trụ, tứ phương thượng hạ vị chi vũ. Vũ thư tái không gian chi đạo, trụ thư lục thì gian chi pháp. Mặc dù kỳ thư này đã biến mất từ lâu, trò chơi thần hoàng không có khả năng chính thức sử dụng, trong đó hơn nửa nguyên lý ghi lại đại khái là suy đoán của vô số cường giả đời sau với bí điển linh pháp cao nhất đó. Nếu có thể xem qua thì nhất định giúp ích cực lớn đối với linh pháp tu hành của hắn. Thở dài một hơi, tông thủ cầm lấy Tùng Văn Phong kiếm vào tay. Kiếm này chất lượng vô cùng tốt, trước đó tru sát cả 4 người, lại còn bị Thôn Thiên Nguyên Hóa đại pháp trùng kích mà vẫn cứng cỏi, hàn quang lẫm lẫm. Bấm tay gãy nhẹ, xác nhận thân kiếm không nội thương. Tông thủ liền cố nén đau đớn trong cơ thể, Thi triển một bộ pháp thanh thoát đơn giản bắt đầu luyện kiếm, thời gian hưu nhàn đã qua, hôm nay là thời điểm cố gắng. Giờ phút này Tông Du mặc dù chết nhưng nguy cơ vẫn chưa qua, huống chi người này hắn chưa từng để vào mắt. Chính thức làm hắn coi trọng là Hạ Nhiệm Yêu Vương chém đầu hắn và treo thị chúng mấy tháng là vị nào. Chuyến đi Đan Linh Sơn này chỉ sợ không thiếu được một cuộc ác chiến. Vì vậy ở trong mắt hắn, cho dù là lãng phí một tí tẹo thời gian cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Chương 17, Linh Thú Hộ Giá, mà lần này chỉ luyện chốc lát, Tông Thủ đã cảm giác bất đồng. Trước kia cổ thân thể này luôn luôn cảm giác không thoải mái, phản phất là thần hồn cùng thân thể cách một tầng màng mỏng. Mà khi dung hợp ký ức 13 năm trước thì hiện tượng này phản phất đã triệt để biến mất, hiện tại luyện kiếm đều tùy tâm như ý, bộ pháp cùng kiếm trong tay càng tinh chuẩn. Trận chiến 3 ngày trước cũng thế, nếu không phải hắn đã khống chế thân thể của mình tự nhiên thì tuyệt đối không thể có thế gọn gàng chém giết những người kia, cũng chưa chắc có thể bắn ra một đao cuối cùng. Tông Thủ mặc dù không cách nào tập võ, bất quá trụ cột quả thực luyện không tệ, bởi vì không cách nào mở luân mạch. Trước kia, Tông Thủ chỉ có thể ngày ngày tập luyện võ kỹ cơ bản, vững chắc vô cùng. Cho dù là cách 3 năm vẫn luyện tập như thế, giờ phút này cực kỳ dễ sử dụng. Mặc dù có nhiều chỗ sai lầm không hài lòng lắm nhưng chỉ cần sửa chữa thêm chút là được. Mà võ học chi đạo của Tông Thủ ở kiếp trước coi trọng nhất đúng là trụ cột. Chỉ có căn cơ vững chắc mới có thể xây cao ốc vạn trường. Ước chừng buổi chiều 6 ngày sau, ba người đi xe ngựa vào một quán rượu có khách điếm trong một thị trấn nhỏ. Nơi này tên là Yên Hà Trấn. Vây quanh dãy núi số hung thú qua lại, vốn không phải nơi ở tốt. Bất quá cách nơi này không xa, xuyên qua mây mù trùng trùng điệp điệp chính là Đan Linh Sơn nơi đóng quân của Lăng Vân Tông tại Đông Lâm Vân Giới. 3 năm một lần, nơi này sẽ xuất hiện một hồi phồn vinh khiến thương gia nơi đây kiếm được bồn đầy bát tràn lợi ích. Khi mà ba người tới đây thì đã hội tụ hơn 3 vạn người. Đều là thiếu niên dưới 18 tuổi ngàn dặm xa xôi tìm đến, hơn nữa thân phận không ít người đều có chút thực lực. Mà trong 2 tháng tương lai còn có 6 vạn người sẽ tới, danh ngạch trong Lăng Vân Tông không đến 600 người. Ba người lẫn vào trong dòng người như là bọt trong biển không tạo được sự chú ý nào. Tiến vào trong trấn, Tông Thủ không tự kìm hãm được lại có chút muốn cười. Trong trò chơi thần hoàng, Lăng Vân Tông này được an bài làm khu tân thủ để tất cả đệ tử mới nhập môn lịch lãm rèn luyện. Mỗi ngày đều có thể thấy được vài chục vạn đệ tử Lăng Vân Tông chạy nhiệm vụ trong địa khu để giết quái đi trên level. Cơ hồ tàn phá cái tiểu hạp cốc này hết sạch, nơi đây hắn cũng thỉnh thoảng tới mấy lần, nhìn kiến trúc quen thuộc chung quanh ngược lại hơi có chút cảm giác hoài niệm. Phía bắc thị trấn nhỏ, ba người Tông Thủ tìm được một khách điếm khá sạch sẽ ở lại, Tông Thủ cùng Doãn Dương và Sơ Tuyết đi dạo chung quanh, xuyên qua mấy con đường tắt, ba người tới một phiên chợ, bởi vì trong tiểu trấn đột nhiên có khá nhiều người, nơi này cũng trở nên phồn hoa, liếc nhìn một cái đã thấy hai bên đường có mấy chục trên trăm người bày hàng bán. Phần lớn là bán binh khí quần áo, còn có là phù chú cùng một chút ít đan dược và võ học, linh pháp bí bản, những chủng loại trụ cột, thậm chí có một vài thương gia nổi tiếng cũng ở trong đó. Tông Thủ một đường cưỡi ngựa xem hoa, khi đi đến một quầy bán sách thì nhịn không được cười lên, chỉ thấy trên quầy của hắn bày bán các loại bản sao của Lăng Vân Tông đệ tử lịch đại khảo hạch tụ tập, Lăng Vân Tông nghiệm cốt thập nhị pháp, ở tiền thế. Hắn vốn tưởng rằng đây là do người chơi sáng chế mà không ngờ từ lúc vạn năm trước đã có buôn bán như vậy. Trực tiếp đi qua, mãi tới khi cuối phố, một cửa hàng không chút nào thu hút ai, Tông Thủ mới cất bước đi vào. Sơ Tuyết theo ở phía sau, kinh ngạc mà trừng mắt nhìn cũng đi theo Tông Thủ. Nơi này là cửa hàng chuyên bán đồ vật linh sư, không biết thế tử tới nơi này làm gì. Đồ vật nơi này rõ ràng đều có phẩm giai, là chuyên bán cho các đệ tử của linh sư Lăng Vân Tông. Tông Thủ chỉ tu võ đạo, nàng ngược lại linh võ song tu nhưng hôm nay những thứ kia, nàng cũng phần lớn không dùng được. Tông Thủ tùy ý mua chút ít phù chú, thượng phẩm đàn một dân hương, huyết mực chu sa dùng để vẽ phù lục, lại mua đi một ít tử sắc thú hồn thạch lấy từ yêu thú, sau đó đứng trước một cái giá gỗ bày đầy bình kim loại. Những cái bình này phần lớn đều to cỡ nắm tay hoặc dùng tinh cương thạch chế tạo hoặc là đồng thau những tài liệu ngăn cách linh lực. Một ít tài liệu đặc thù thì còn có màu sắc khác nhau, ở miệng mỗi bình dán nhãn ghi: Phệ Kim Thú, Tam Nguyên Băng Hồn, Linh Tiêu Điểu, Thiếu Chủ. Đây đều là hộ giá, cần phải có niệm lực mới có thể sử dụng. Sơ Tuyết vừa nhắc nhở một câu, nhớ lại liền nhớ lại thiếu chủ nhà mình đã từng tập linh sư chi đạo ở Lâm Hải Thư Viện. Những thường thức này căn bản là không cần nhắc nhở. Tông Thủ ừ một tiếng, ánh mắt quét qua mọi nơi, quan trạch bên trong đồng tử càng lúc càng nóng bỏng. Một trong hộ giá mạnh nhất thế kỷ thần hoàng trong truyền thuyết, Do giai cấp ở tầng dưới chót nhất mà phát triển linh thú hộ giá thăng nhập tiên giai, chính là do người nọ tìm được trong trấn Yên Hà, sau đó chỉ dùng 60 năm thời gian liền hoàn thành quá trình nhất phi trùng thiên danh Dương Vân Giới. Trò chơi thần hoàng mới bắt đầu rất nhiều người đều đã tới nơi đây chiêm ngưỡng, đáng tiếc vật ấy bị hệ thống giữ làm hàng không bán, chờ đợi người nọ xuất hiện, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy đỡ thèm mà thôi, trong hiện thực vạn năm trước không biết tình hình như thế nào. Khoảng cách người nà xuất thế còn có 10 năm, vật này có xuất hiện ở đây không? Chỉ một lát sau ánh mắt tông thủ liền khóa chặt phía trên một bình, chất liệu là thiết mộc bình thường nhất, bề ngoài khắc chút ít phù lục xem như phong ấn. Bất quá nhãn hiệu trên thẻ tre không ngờ viết Thủy Ngân Thú Vương, hơi có chút dọa người, vật ấy quả nhiên là ở nơi này. Nỗ lực cưỡng chế tâm tình cuồng hỉ trong lòng, tông thủ đưa tay lấy một bình, sau đó gọi một tiếng, liền có một tiểu nhị 30 tuổi đi tới, nhìn vật trong tay tông thủ, người này rõ ràng khẽ giật mình thoáng chần chờ, liền mở miệng nhắc nhở, khách nhân, vật ấy trong tiệm ta đã gần đến 7 năm không có người hỏi thăm. Đừng nhìn danh tự êm tai, lại còn danh xưng thú vương, kỳ thật chỉ là thủy thú biến dị thôi, miễn cưỡng xem như nhất giai linh thú, linh sư hộ giá cả đời chỉ có thể nuôi 10 đến chừng 20 con, xin thỉnh khách nhân cẩn thận chọn lựa. Tông thủ nghe vậy chỉ cười cười, hắn thầm nghĩ thương gia thời cổ quả nhiên đều là thành tính làm gốc, nào giống những thương nhân kia đời sau vô cùng giảo hoạt, lấy 3 khối nhị giai thú tinh thanh toán, tông thủ lại chuyển nhìn qua Sơ Tuyết nói, nhìn xem có hộ giá nào thích thì mua luôn. Chương 18, Thiên Kính Chiếu Hồn. Tố Sơ Tuyết vội vàng lắc đầu không muốn, sư phụ nói nàng thiên tư hơn người, ngày sau nhất định có thể thăng nhập cấp độ tiên thiên, thậm chí thiên vị chi cảnh cũng có hy vọng. Vì vậy tâm khí rất sao, hộ giá nơi này tuy là không tệ nhưng còn xa mới đạt được yêu cầu của nàng. Chủ ý đã quyết định, nếu tông thủ dùng niêm thủy thú vương làm hộ giá của mình, chính mình nhất định khích lệ không thể tự hủy tương lai. Ra khỏi cửa hàng này, tông thủ không mục đích gì đi dạo bốn phía. Mấy canh giờ sau mua sắm mấy túi kim loại nặng hơn 80 cân để Tố Sơ Tuyết cầm, lại thay đổi chút ít phong hệ thú tinh bổ sung cùng với hơn 10 tấm gương đồng, mãi tới khi trời chiều nghiêng xuống, lúc này mới phản hồi trở lại khách điếm. Nói ra thật xấu hổ, đàn ông sức dài vai rộng như hắn lại chẳng bằng Sơ Tuyết, thậm chí đi mấy bước đã thở hồng hộc, mà vừa vào phòng của mình, tông thủ liền lấy ra thiết một bình bỏ phong ấn ra, dùng Tùng Văn Phong kiếm chém nát một viên nhất giai thú tinh, một khối hồng đồng. Sau đó hỗn hợp huyết dịch của mình ném vào bên trong thiết một bình, làm phong ấn phù lục rồi dán lại. Lúc này hồn hải hắn chưa thành, không thể thu phục vật này. Lúc trước người nọ lấy được vật ấy là tỉnh tỉnh mê mê, cũng không coi trọng lắm. Mãi tới khi vài năm sau, hộ giá đỉnh giai tương lai mới bắt đầu tỏa sáng. Nhưng hắn hiện nay biết rõ năng lực của nó, há có thể giống như người nọ không để ý tới. Thân là yêu vương chi tử, tài nguyên tài lực có thể vận dụng hơn xa người nọ. Tương lai con thú này có năng lực bất phàm, mới vừa tiến vào thứ nhị giai đã có một loại dị năng cường hãn, nhưng bởi vì khuyết điểm đào tại trước kia mà sau khi tiến vào tiên võ cảnh không thể tăng lên nửa bước. Vô số người đời sau tiếc hận không thôi, giờ phút này nó rơi vào tay mình vừa vặn có thể bổ sung núi tiếc đó. Tiếp theo tông thủ lại lấy ra một cái bồn nhỏ đổ huyết mặt vào trong, đây là linh năng dồi dào do huyết của linh thú chế thành, mùi tanh xông vào mũi, tông thủ không để ý chút nào. Hắn đổ chu sa vào quấy thành hỗn hợp, mãi tới khi hỗn hợp trộn lẫn thật đều, hắn mới đứng dậy, bắt đầu họa lục vân dưới mặt đất, ước chừng nửa khắc thời gian sau, một cái lục trận hình tròn đã hiện ra hình dáng, tổng số 6 miếng nhất giai tử sắc thú hồn thạch bày tại bốn phía, cắt cứ một phương. Trên bệ cửa sổ đặt trọn vẹn 6 mặt gương đồng phản xạ ánh trăng vào trong phòng, mà tông thủ thì ngồi ở trung ương của lục vân vẽ bằng máu tươi, mắt hắn nhìn bốn phía cẩn thận kiểm tra không lộ chút sơ hở nào. Vẽ lục trận là vì phòng ngoại tà, còn có thiên địa này không chỗ nào không có cương phong. Linh sư sơ tạo hồn hải thường sợ nhất là đưa tới đủ loại ngoại tà như ác hồn si mị, thường chỉ sơ sẩy một cái sẽ bị đoạt hồn, kết quả trở thành si ngốc. Mà tử sắc thú hồn thạch chính là dùng một loại thạch đặc dị chế thành để phong ấn tinh phách linh thú, vốn là tài liệu linh sư dùng để luyện khí làm phép, giờ phút này lại bị tông thủ lấy làm nơi hấp thu hồn lực. Thông thiên nguyên hóa không chỉ dùng cho võ đạo, mà trên niệm pháp linh sư cũng có dị năng giống nhau, thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Chỉ cần vật bổ có thừa mạnh cho mình như thôn nguyên đại pháp đều là lừa gạt, vì vậy mới bị người đời sau xem là tà pháp, liệt vào hàng ma đạo. Một lần sử dụng 6 miếng hồn thạch là mong đợi của tông thủ đối với chính mình. Linh sư đồng dạng chú trọng căn cơ, mà chất lượng cùng quy mô của hồn hải lúc ban đầu trực tiếp quyết định thành tựu tương lai của linh sư. Có kinh nghiệm tu hành kiếp trước lại có thông thiên nguyên hóa công nơi tay, hắn có điều kiện như vậy tự nhiên hùng tâm bừng bừng. Tất cả phù lục tất cả đều không sai, Doãn Dương Sơ Tuyết càng sẽ không quấy rầy tại lúc này. Tông thủ trực tiếp cắt ngón giữa vung hơn 10 giọt máu tươi về bốn phía. Khi mà toàn bộ lục trận hiện ra một vòng linh quang, tông thủ mới vận khởi thôn thiên nguyên hóa pháp, đồng thời hút vào 6 miếng hồn thạch quanh người, chúng phát ra ánh sáng nhạt màu tím. Từ nhạt tới đậm, một tia hồn lực được lục trận gia trì rót vào mi tâm tông thủ, bất quá tông thủ hấp thu một lát thì phù lục hồn thạch vỡ tan. 6 âm thanh hổ gầm lục tục vang lên bên tai hắn, thú hồn thạch quanh người trong cùng một lúc nổ nát bấy, từng đạo khói tím thoát ra, ngay lập tức hóa thành hình hổ cao gần trượng, dáng vẻ hung bạo dữ tợn. Chúng há cái mồm to như chậu máu gào thét về phía tông thủ, phản phất tùy thời muốn tấn công tới, đều là hồn thú đã chết, không cam lòng chịu phục còn muốn đã thương người. Tông thủ cười lạnh, nhất giai thú hồn không cách nào đã thương người, chỉ có thể làm bộ đe dọa hoặc trùng kích hồn lực mà thôi, uy năng đương nhiên là nhỏ đến thương cảm. Bất quá nếu người thi triển thuật không trấn định, tâm thần động dao động hoặc là không đỡ nổi trùng kích của thú hồn thì sẽ bị loạn tâm ngay. Trong lòng tông thủ hiểu rõ tuyệt sẽ không phạm sai lầm bực này. Thời điểm kiếp trước vì trong hiện thực tu tập võ đạo, hắn cũng trải qua vô số cửa ải khó khăn. Mà ở kiếp này, cơ hồ mỗi ngày đều phải trải qua xung đột huyết mạch đau đớn vô cùng. Tâm tình chi cố thậm chí viễn siêu những thiên vị cường nhân lánh đời không ra, một chút ngoại tà này tất nhiên là không sợ. Hồn lực vẫn rút một tia từ thú hồn trong viên đá ra nhét vào thể nội thần tiêu huyệt chỗ mi tâm. Tông thủ cũng bắt đầu chuyên chú tâm thần chìm vào ý niệm của mình. Linh sư bình thường tu tập dùng luân mạch làm cơ sở. Ngày ngày minh tưởng, tồn trữ đầy đủ hồn lực cùng linh năng thì bắt đầu tạo thành hồn hải. Toàn bộ quá trình xem tư chất bất đồng, ước chừng cần 1 tháng đến 3 năm. Tông thủ không cách nào tập võ, chuyển tập hồn sư vốn cũng là một đường khác, chỉ là thân thể song mạch không thể làm được gì. Phí thời gian 3 năm vẫn dậm chân tại chỗ. Lúc này dùng 6 viên thú hồn thạch làm nơi phát ra hồn lực, tông thủ cũng trực tiếp nhảy vọt qua quá trình tích lũy lựa chọn trực tiếp kiến tạo hồn hải. Linh năng bốn phía cùng hồn lực bị cường hành rút ra trực tiếp bị từ thần tiêu nhảy vào bên trong thần hồn. Tông thủ một bên xe nhẹ đường quen chậm rãi ngưng tụ thành một chút, một bên vẽ ra các loại phù lục, ẩn vào trong 36 miếng đó. Bất quá loáng thoáng hắn cảm giác được khí hải ẩn ẩn sức đẩy quấy nhiễu tụ tập hồn niệm của hắn. Đây là nội khí cùng hồn lực xung đột, trong dự liệu của tông thủ giờ phút này sức đẩy cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn không đáng kể, đợi đến những linh năng hồn lực toàn bộ áp súc tới cực hạn bỗng dưng nổ tung. Khi mà lần nữa tụ lại thì hình thành một vòng xoáy không khí màu tím, đây là gọi là hồn hải, từ đó về sau, thần hồn của hắn đã có hạch tâm chính thức cũng là động lực tu hành linh sư. Bất quá lúc này còn xa xa chưa đạt tới chữ hải, chỉ có thể nói là một hạt giống. Phải tốn vô số công phu mới có thể khỏe mạnh phát triển, tông thủ thở dài ra một hơi, buông lỏng tâm thần. Toàn bộ quá trình nói đến đơn giản nhưng mà từ cổ chí kim vô số người tu tập linh pháp đều dừng lại ở một bước này. Chẳng qua là khi tiếp tục minh tưởng, tông thủ có chút lo lắng, cũng không biết là hồn hải của mình lẫn vào bộ phận đặc thù của thôn thiên nguyên hóa công hay không. Hình thành hồn hải chưa phải hình dáng đan hoàng mà một cái vòng xoáy nho nhỏ. Chẳng những thôn phệ linh năng tứ phương mà còn hấp thụ hồn niệm tán ra. Biên độ rất nhỏ không như lúc hắn chủ động vận dụng thôn nguyên đại pháp, chỉ coi như là chín trâu mất sợi lông. Mỗi thời mỗi khắc đều có hồn lực linh năng mới hợp vào bên trong thần hồn của hắn không hề tiết chế nửa phần. Tông thủ ẩn ẩn có chút hối hận, biến dị như vậy thật sự không biết là tốt hay là xấu. Không cần tận lực chủ trì, để nó tự hành thôn phệ linh năng hồn niệm, chẳng phải như thời thời khắc khắc, đều ở minh tưởng. Chỉ là linh sư tu luyện tối trọng yếu nhất chính là nguyên hồn tinh khiết. Ta dùng thôn nguyên phương pháp tu tập linh sư chi đạo vốn là hành động bất đắc dĩ. Được rồi, dù sao cũng không phải là không có giải quyết, chỉ nếm nhiều khổ sở hơn thôi. Cảm thán một tiếng, trong mắt tông thủ hiện ra một tia duệ mang lần nữa. Hắn khẽ hừ một tiếng, 6 đầu thanh hổ chung quanh bị rút hồn niệm như khô đèn cạn sắp duy trì không được. Chúng hóa thành một đoàn khói xanh, từ đậm chuyển sang nhạt, nhìn lên không trung bên ngoài cửa sổ. Chỉ thấy đêm trên không trung trăng sáng lơ lửng, bất tri bất giác không ngờ chỉ dùng 2 canh giờ. Hôm nay giờ tí buông xuống, đúng là thời điểm tốt, kiến tạo hồn hải, chính là sự tình nước chảy thành sông, cho tới giờ khắc này mới thật sự là lúc mấu chốt, lấy ra chính đàn một dân hương từng cái châm trước người, tông thủ nhắm mắt lần nữa bắt đầu quan tưởng, dùng phương pháp thập nhị trọng lâu tưởng tượng thấy hồn phách của mình, kéo lên một tầng cho tới tầng cuối, tông thủ quát nhẹ một tiếng, xuất khiếu. Lập tức một cổ sương khói nhàn nhạt mờ ảo bất định từ sau đầu tông thủ chui ra, không thể nhận ra chỉ có chính giữa khá nồng hậu dày đặc. Trong cùng một lúc, bên ngoài trận thình lình hiện ra vô số địa tinh phách si mị, lớn nhỏ không đều, chúng nhìn chằm chằm tông thủ, không ngừng trùng kích, tuy nhiên cũng bị từng đoàn tử sắc quang hoa ngăn ở ngoài trận. Thiên địa cương phong từ bên ngoài quét đi vào, một tia tràn vào thần hồn tông thủ chỉ là thoáng tiếp xúc đã tạo nên một hồi lắc lư kịch liệt hầu như muốn sụp đổ. Cương phong thật bén nhọn, trận pháp của ta cơ hồ hoàn toàn ngăn cách vẫn còn có uy lực như thế. Thiên địa vạn năm trước có hoàn cảnh thật là ác liệt. Trách không được linh sư thời cổ tu hành phải hoàn thành ba bước định thần, chiếu hồn, dưỡng linh mới có thể chân chánh xuất khiếu, đem hết toàn lực tông thủ mới tụ lại thần hồn của mình co thành một đoàn lơ lửng trên không thân thể mình nửa tấc, lẳng lặng chờ đợi. Vừa đúng lúc giờ tí bắt đầu, chỉ thấy sáu mặt gương đồng phản xạ ánh trăng ngoài cửa sổ dần dần tụ tập lại, trung ương của ánh trăng là nguyên thần của tông thủ, ngay lập tức một tia thái dương tinh viêm như ẩn như hiện ở trong đó. Giờ phút này tông thủ cảm giác tựa như là toàn thân đặt vào trong ngọn lửa, thái dương chi hỏa tinh khiết mà nóng rực, chính là ngoại lực tinh luyện nguyên hồn tuyệt hảo. Bất quá trừ phi là linh tu cao cấp nhất, còn lại nguyên hồn của tu sĩ bình thường chỉ cần bị liệt dương chiếu qua sẽ bị hồn tán phách tiêu. Vì vậy tuyệt đại đa số tu sĩ trước khi hồi dương kỳ dùng uy năng của ánh trăng yếu bớt vô số lần làm phụ tiến hành tu luyện, mà gương đồng phản xạ ánh trăng đồng dạng hội tụ ra thái dương tinh viêm nhưng yếu hơn mấy lần. Đây là biện pháp 6.000 năm sau mới nghĩ ra, ỷ lại thiên kính chiếu hồn thuật, vị kia sáng tạo nên thuật này chỉ dùng tư chất bình thường mà cuối cùng lại có thể từng bước thăng chức, cơ hồ bước vào đến linh sư đỉnh phong. Tại thời đại của tông thủ, pháp môn này cơ hồ là truyền ra bốn phía, mỗi người đều biết, chỉ là khi đó linh năng tứ phương rất ít, có thể thành linh sư ít càng thêm ít, mà tại lúc này, pháp môn đó đã bổ sung toàn bộ khuyết điểm của thôn thiên nguyên hóa đại pháp, gương đồng phản xạ cũng không quá mạnh mẽ. Ánh trăng như nước phát sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn tới. Nhưng mà khi chiếu vào trong hồn của tông thủ thì lập tức khiến hồn phách tỏa ra những đoàn sương khói, lập tức lăn không tan mất nửa thành, số còn lại đang kịch liệt chấn động. Trong lúc gần như nguyên hồn của tông thủ diệt vong thì bỗng nhiên chín sợi đàn hương dâng lên sương mù màu xanh lá bao vây nguyên của tông thủ vào trong và làm nó vững chắc lên. Nóng quá! Giống như toàn thân đang bị thiêu cháy vậy. May mắn lúc trước ta đã chuẩn bị đàn một phần hương vững chắc nguyên hồn. Sáu mặt gương đồng đã như thế nếu là thiên kính chiếu hồn thuật chính thức không biết sẽ thống khổ như thế nào. Trước kia thật là có chút coi thường những linh sư này. Thiên kính chiếu hồn thuật chính thức là pháp khí sau khi quang minh kính xuất hiện. Giờ tí chính là thời điểm thái dương tinh hỏa yếu nhất. Hai khắc sau sẽ mạnh trở lại. Tông thủ không dám tiếp tục trì hoãn. Lấy ý thức thao túng hạt giống chân hồn của mình vừa mới ngưng tụ không lâu nhảy vào ở trung tâm thái dương tinh hỏa. Tiếp theo liền chỉ thấy tạp chất của thôn nguyên đại pháp lẫn vào bên trong hồn không ngừng hóa thành một tia khói nhẹ bốc lên, mặc dù bộ phận ở dưới đã triệt để dung hợp cùng hồn phách của hắn, mãi tới khi hạt giống này không còn tạp sắc, tím đậm sáng chói như bảo thạch, niệm của tông thủ mới từ sau đầu chìm vào thân thể. Trong nháy mắt này, tông thủ cảm giác ngũ giác của mình đột nhiên nhạy cảm hơn 10 lần. Ở trong trăm thước, toàn bộ tiếng côn trùng kêu đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Tông thủ không biết đây là hiện tượng tạm thời sau khi hạt giống chân hồn thành công, sau một đêm sẽ từ từ biến mất. Chương 19, công tử tông thế, vội vàng ăn vào một viên đan hoàng đã sớm chuẩn bị tốt, tông thủ lại hít một hơi mạnh chín sợi đàn hương vào trong phổi. Sau đó một khắc là cảm giác đau đớn vô cùng đánh úp tới, cơ bắp tứ chi trở nên suy yếu vô lực, đây là chứng bệnh nguyên hồn hao tổn quá nặng, thiên kính chiếu hồn thuật nhất định trả một cái giá lớn. Cũng may đan hoàng trong bụng kịp thời dâng lên một tia mát lạnh, đàn hương này cũng có hiệu quả ân cần săn sóc nguyên thần khiến cho đau đớn thoáng giảm bớt. Sau một lát, tông thủ đã hơi dần dần thích ứng, hắn lấy tinh thạch màu xanh da trời đặt vào mi tâm, nhìn tử sắc quan điểm, cơ hồ không tì vết thì không khỏi vui mừng trong khổ cực. Lần này hắn nguyện kỳ hiểm dùng thiên kính chiếu hồn thuật tu luyện, cố nhiên là thiếu chút nữa chết. Bất quá thu hoạch cũng vượt xa mong muốn của hắn, nếu chỉ dùng tinh thuần. Hiện tại nguyên hồn của ta không thể sánh vai với linh sư Hoàng Dương Cảnh. Nguyên hồn tổn thương điều dưỡng cần 7-8 ngày mới có thể phục hồi như cũ. Bất quá 2 tháng cũng vậy là đủ rồi. Đợi đến lúc Lăng Vân Tông phá sơn thì không chỉ là thai luân có thể hoàn thành, tu vi linh sư cũng có thể đạt đến định thần cảnh. Nửa khắc sau, theo góc độ trăng sáng trên không trung chết đi, ánh trăng sáu mặt gương đồng phản xạ đi vào cũng chậm chậm nghiêng đi. Tông thủ đợi đến chính mình khôi phục thể lực thì vươn người đứng lên. Bắt đầu thu thập phù lục pháp khí trong phòng. Vừa mới động thủ không lâu thì có một đoạn thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Doãn huynh, ngươi tuy hiệu lực vì quân thượng nhưng rốt cuộc vẫn là nhân tộc, càng hậu nhân của danh môn. Cần gì phải nhúng tay phân tranh bên trong càng thiên sơn ta? Cứ như vậy rời đi chẳng phải rất tốt sao, rời đi. Phùng Hiểu, không biết những lời này là ai dạy cho ngươi nói? Là Tông Thế, Tông Dương, hay là Tông Sư Nguyên? Quân thượng đúng là nhìn nhầm ngươi, lúc trước ta còn cảm thấy kỳ quái vì sao Tông Du lại biết được hành tung của Thế Tử. Tông Thủ lúc đầu không để ý nhưng khi mấy câu nói vừa mới lọc vào tai, động tác đột nhiên dừng lại, thoáng phân biệt trong đầu, hắn biết thanh âm này từ một gian phòng cách nơi này ngoài 60 trượng, thanh âm này là Doãn Dương và một người khác, không biết lai lịch ra sao. Nghe ngôn ngữ của hắn hình như cũng là bộ hạ của phụ thân ta, lông mày nhíu lại, Tông Thủ cẩn thận lắng nghe. Bất quá Phùng Hiểu trầm mặc hồi lâu, mới thản nhiên nói, là Tông Thế thiếu chủ, quân thượng dù sao cũng đã thân vẫn, chúng ta còn sống. Dùng năng lực của Thế Tử mặc dù lên làm càn thiên sơn yêu vương cũng chỉ sẽ hại hắn. Doãn huynh, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ như thế, quả nhiên là hắn, Phùng Hiểu ngươi đúng là có ánh mắt. Kế mượn đao giết người không tệ, không biết hôm nay, công tử Tông Thế chuẩn bị để cho Thế Tử trở về càn thiên sơn làm tượng gỗ của hắn hay là muốn Thế Tử chết ở bên ngoài càn thiên sơn. Phùng Hiểu cười lạnh một tiếng, thanh âm ngạo nghễ vang lên, Tông Thế thiếu chủ nhà ta được vinh dự đệ nhất thiên tài thiên hồ tông gia sau quân thượng. Tuổi tác chưa tới 20 phá vỡ thân luân nhập cảnh giới tiên thiên. Được rất nhiều trưởng bối tông thị khen ngợi, bằng sức cá nhân hàng phục càn thiên chư tộc làm gì cần một kẻ bù nhìn, nếu ngươi có thế mang theo Thế Tử xa chạy cao bay, từ đó bất nhập vân giới. Thiếu chủ nhớ kỹ tình huynh đệ tha cho hắn một cái mạng. Nếu không biết tốt xấu, còn muốn mưu đồ càn thiên sơn yêu vương vị. Mặc dù thiếu chủ đại nhân đại lượng cũng sẽ lấy mạng hắn, lần này lại đến phiên Doãn Dương trầm mặc một hồi, thanh âm kia lại nói tiếp, Doãn huynh, lúc trước ngươi phát thệ hiệu lực vì càn thiên sơn đến chết, cần gì nhất định phải vì một tên phế vật. Đi theo tông thủ này có tiền đồ gì đáng nói. Ta biết ngươi muốn mang Thế Tử đi đầu nhập vào Lăng Vân Tông, bất quá theo ta thì Doãn huynh lần này đi chưa hẳn có thể như nguyện. Nếu chuyển sang làm tùy tùng cho thiếu chủ nhà ta còn có thể bảo vệ Thế Tử, lời còn chưa dứt, liền bị Doãn Dương cười lạnh một tiếng ngắt lời, không cần phải nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Doãn Dương ta đã theo Thế Tử thì sẽ không đi theo người khác, trăm chết không hối hận. Hừ, thật sự xấu hổ cùng bực phản chủ như ngươi làm bạn, nói xong Doãn Dương phất tay áo rời đi, không chút do dự, tông thủ cũng hơi lắc đầu, không hề đi để ý tới tình hình bên kia. Thầm nghĩ Doãn Dương không biết phải nói hắn là trung nghĩa hay là ngoan cố. Kỳ thật phương pháp theo như lời Phùng Hiểu cũng chưa chắc không phải biện pháp tốt, những lời kia chẳng phải là triệt để đoạn tuyệt đường lui sao. Tiếp theo tông thủ lờ mờ nhớ lại, chính mình sau khi bị trục xuất khỏi Lăng Vân Sơn thì được Tông Dương và Tông Sư Nguyên hỗ trợ lên làm Càn Thiên Sơn yêu vương. Về sau duy trì vài năm ngắn ngủn đã bị Tông Thế lật đổ. Mà nghe khẩu khí của Phùng Hiểu phản phất đã liệu định kết cục ba người bọn họ lần này ở Càn Thiên Sơn. Thú vị, tông thủ không giận ngược lại cười, chỗ sâu trong đôi mắt chuyển thành rét lạnh, thời gian trôi mau, trong nháy mắt gần 2 tháng đã qua, tông thủ càng thích ứng sinh hoạt vạn năm trước, bất quá ngoại trừ ngẫu nhiên dạo phố thu thập đồ dùng linh sư ngày tu hành còn có dược vật cùng tài liệu cần thiết cho Thủy Ngân Thú Vương, và ngẫu nhiên trêu đùa hí lộng thị nữ của mình thì thời gian còn lại đều ở trong phòng mỗi ngày rèn luyện trụ cột kiếm pháp. Trụ cột bộ pháp, hết thảy trụ cột của võ tu, Doãn Dương cùng Sơ Tuyết cũng giống như vậy, tận lực không ngoài ra gây chuyện. Giờ phút này trong trấn Yên Hà đã tụ tập đầy đủ hơn 10 vạn người, ngư long hỗn tạp, hơn nửa phần lớn còn trẻ khí huyết phương cương. Dù là dùng lực uy hiếp của Lăng Vân Tông cũng vẫn có chút hỗn loạn, ẩu đã nhiều lần lên, chỉ là không người nào dám giết người. Ba người thân phận đặc thù tự nhiên không muốn ở chỗ này, dẫn xuất phiền toái. 2 tháng này làm cho tông thủ mừng rỡ là Doãn Dương, Sơ Tuyết, từng người đều gia tăng tu vi, trải qua tràn ác chiến trước kia với liệt kiếm ô duy, Doãn Dương trực tiếp đã phá vỡ luân mạch thứ 8 thành trung giai bí võ sư, về phần Sơ Tuyết mặc dù không biết nguyên hồn của nàng đã tiến cảnh như thế nào. Bất quá một thân chân khí rõ ràng đã đến đỉnh phong võ sư, thậm chí còn hơn cả Tông Du một bậc, tông thủ không thể không cao hứng, Doãn Dương Sơ Tuyết đều xem như trung bộc của hắn, là người duy nhất có thế tín nhiệm trên cái thế giới này. Chương 20, tiến cảnh thần tốc. Thực lực hai người tăng lên tự nhiên có ý nghĩa cơ hội bảo vệ tánh mạng của hắn cũng gia tăng thật lớn. Ngay cả Sơ Tuyết cũng mừng rỡ không thôi. Linh võ song tu muốn gia tăng một cấp độ càng khó như lên trời. mỗi một tiến bộ một cái nho nhỏ đều vô cùng trân quý. Chỉ có Doãn Dương sau khi tru sát Ô Duy, lại lần nữa khôi phục vẻ âm trầm trên mặt. Buổi chiều cùng Phùng Hiểu nói rất đúng, Doãn Dương chưa nói với hắn mà Tông Thủ cũng không có đi hỏi thăm, vẫn luyện tập chăm chỉ như thường. Ở trong thùng tắm sóng nước nhộn nhạo, nhiệt khí bốc lên, toàn thân Tông Thủ trần trụi lười biếng ngồi ở bên trong. Ở sau lưng hắn, Sơ Tuyết đổ mồ hôi đầm đìa, hai tay mười ngón không ngừng xoa bóp điểm huyệt mạch cho Tông Thủ. Tự hồ là không quen nhìn bộ dáng của Tông Thủ như thế nên nàng dùng sức rất mạnh khiến cho phía sau lưng Tông Thủ đỏ lên. Thiếu gia hiện nay đã tu thành thai luân, tức luân cũng hoàn thành non nữa. Luyện khí đã có chút thành tựu. Lần sau dược dục không cần Tuyết Nhi làm nữa, tự mình làm đi. Sau đó Tuyết Nhi dạy thiếu chủ phương pháp hô hấp nội luyện hấp thu dược lực của ngũ tham tráng huyết thang. Nói đến luân mạch của Tông Thủ Sơ Tuyết rất kinh dị. Không biết Tông Thủ đến cùng sử dụng phương pháp gì mà tu tập bộ trụ cột luyện khí gia truyền Tông Thị trong thời gian 2 tháng ngắn ngủn đã thông luân 24 huyệt vị, cộng thêm song mạch thân thể là 48 cái, tức mạch tự hồ cũng hoàn thành một bộ phận. Đừng nói là võ sĩ cùng cấp bậc, cho dù tam cấp cũng không mạnh bằng thiếu gia, trụ cột hùng hồn có thực hơn bất kể võ giả nào. Dùng nội tức cường hoành bực này hoàn toàn không cần nàng tiếp tục trợ giúp, tự mình hấp thu tiêu hóa dược vật kia. Nhưng Tông Thủ phía trước lại trực tiếp lắc đầu, khẩu khí cực kỳ dứt khoát nói, phương pháp hô hấp nội luyện không học. Có Tuyết Nhi giúp ta là đủ rồi. Trong lòng hắn thì thầm nghĩ, mình sao phải khổ cực tự mình hấp thu dung luyện ngũ tham tráng huyết thang. Tuy nói luận hiệu lực, thôn nguyên đại pháp của hắn cùng đạo dẫn thuật hô hấp còn mạnh hơn của Tuyết Nhi rất nhiều. Nhưng cứ 10 ngày lại được cá nước vui vầy với mỹ nhân, ngu sao không làm. Một thân chân khí của Sơ Tuyết cơ hồ hao hết. Cũng may 2 tháng này đã có chút miễn dịch với thiếu chủ. Sắc mặt nàng lạnh băng nói, mặc kệ thiếu chủ có học hay không, dù sao tiếp theo Tuyết Nhi cũng sẽ không tắm cho thiếu chủ nữa. Tuyết Nhi nói là giữ lời, trong lòng nàng đã quyết nếu không sẽ điểm mạch cho thiếu chủ thiệt đau. Tông Thủ nhàn nhạt ca một tiếng, thần sắc vẫn bộ dáng bại hoại lợn chết không sợ nước sôi. Vậy cũng được, bất quá thiếu gia của nàng vốn muốn dạy trụ cột kiếm thuật cho Tuyết Nhi. Ai già? Thật là đáng tiếc, lời nói của hắn lộ vẻ tiếc nuối vô cùng, ánh mắt Sơ Tuyết thì sáng ngời. Trụ cột kiếm thuật của tất cả các môn phái cơ bản đều giống nhau, nhưng kiếm thuật của thiếu chủ thì xuất thần nhập hóa trước đây chưa từng gặp. Mấy ngày này ngẫu nhiên so kiếm cùng Tông Thủ, nàng luôn bại trận chỉ trong mấy hiệp. Vô luận kiếm thức tinh diệu như thế nào trước mặt Tông Thủ đều không hề nửa phần diệu dụng, đơn giản có thể phá vỡ, mà từ đầu đến cuối đều là kiếm thức trụ cột đơn giản nhất mà thôi. Làm nàng trông mà thèm nhất là trong đó bao gồm kiếm đạo chí lý cùng với tất cả biến hóa, tâm thần tức thì dao động. Sau một khắc gò má Tố Sơ Tuyết đỏ bừng vỗ vào lưng Tông Thủ, tụ tập chút dược lực ngũ tham tráng huyết thang cuối cùng vào cơ thể hắn mới đứng dậy lấy quần áo bay ra bên ngoài. Qua mấy tức sau, bên ngoài mới truyền tới thanh âm của Sơ Tuyết, thiếu chủ, người vô lại. Trong giọng nói ngược lại xác thực là có chút tức giận, bất quá phối hợp tiếng nói ngọt ngào nhu nhuyễn thật sự không có lực sát thương gì. Tông Thủ nhếch miệng cười cười. Sau đó trực tiếp liền phát động phương pháp thôn nguyên hấp thu toàn bộ tinh hoa dược lực còn sót lại bên trong nước thuốc hóa thành tinh nguyên lưu giữ trong người. Thời gian hắn làm chuyện này không tới mấy nhịp thở. Đáng tiếc ngày đó thiên kính chiếu hồn không cách nào ứng dụng luân mạch. Nếu như có thể mượn thái dương tinh viêm tinh luyện độ tinh khiết cho chân khí thì tu vi hôm nay ở nhất giai có thể tu thành nhị luân. Sau mỗi lần sử dụng thôn thiên nguyên hóa công là quá trình không ngừng chặt chẽ chiết xuất. Thật sự là tiêu hao của Tông Thủ quá nhiều thời gian. Nếu như không cố kỵ chân khí vô cùng hỗn tạp, vì ngày sau tiềm ẩn tai họa ngầm thì hôm nay Tông Thủ muốn đột phá cảnh giới võ sĩ cũng có thể. Ngược lại tu hành hồn lực tiến cảnh sau lại vượt trước, thiên kính chiếu hồn chi thuật do 6 kính 12 mặt, cứ 7 ngày là trên cửa sổ khách điếm lại bày đầy gương đồng. Hôm nay Tông Thủ đã vững vàng ở định thần cảnh, đẳng cấp linh sư tương đối đơn giản, bất quá dưới thần sư cũng chia 9 tầng. Định thần, quan hồn, dưỡng linh, xuất khiếu, dạ du, hoàng dương, viết du, tố thể, chân hình, hồn lực mới bắt đầu tu hành nguyên thần chưa vững chắc, hư vô phiêu miểu, không ngừng phát tán. Mà cái gọi là định thần, danh như ý nghĩa chính là khiến cho nguyên hồn vững chắc. Tông Thủ từ lúc kiến tạo linh hồn ngày ngày xuất khiếu đối kháng cương phong, lại mượn thái dương tinh viêm bên trong ánh trăng không ngừng rèn luyện, kỳ thật sớm đã hoàn thành quá trình này, thiếu hụt chính là hồn lực mà thôi, cho tới hôm nay mới đạt tới yêu cầu có thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo, chuyển thùng gỗ qua một bên. Tông Thủ lấy đầu niêm thủy thú trong thiết một bình ra, lúc này đồ ăn của nó ngoại trừ phẩm chất khoáng thạch đã gia tăng từ thú tinh nhất gia tăng đến nhị giai. Nghe tiếng vang thì thầm bên trong, Trên mặt Tông Thủ không khỏi hiện lên nụ cười. Mấy ngày nữa hắn tích lũy hồn lực xong sẽ thu phục đầu linh thú hộ giá này. Ước chừng nửa tháng nữa thì con thú này tiến hóa đến nhị giai, có thể có năng lực khiến người ta thấy mà chảy nước miếng. Bất quá khi nhìn trong túi chỉ còn hơn 10 viên thú tinh, vẻ mặt Tông Thủ hiện ra vài phần bất đắc dĩ. Tu luyện luyện khí thuật, dưỡng linh thú khiến cho tài phú của hắn cạn kiệt nhanh chóng. Nếu không bổ sung thì sớm muộn có một ngày sẽ sử dụng hết. Hả? Gió này, hình như có chút không đúng. Tông Thủ bỗng dưng dẫm chân một cái đi về phía trước cửa sổ. Sau một khắc chỉ thấy bên ngoài đường đi trở nên náo loạn. Có người chạy như điên hô to. Gió lớn nổi lên rồi. Lăng Vân Tông sắp phá núi rồi. Hết tập, xin chào các đạo hữu. Mọi người có thắc mắc gì hay có yêu cầu gì cứ để lại phần bình luận nhé. Mình sẽ lưu lại những thắc mắc của mọi người để cố gắng hoàn thiện tốt hơn. Mọi người nếu yêu thích thì đừng quên cho một lượt thích, chia sẻ và nhấn chuông đăng ký cho mình. Mong rằng sự yêu thích của mọi người sẽ có những món quà nhỏ động viên tinh thần như ly trà hay cốc cà phê và chia sẻ cùng mình chút ít để giảm kinh phí thuê người dịch tốt hơn.